khó trách Khanh Nhi hôm nay không tới Trường Lan cung xem náo nhiệt, nàng là véo chuẩn quân nha đầu hôm nay sẽ tạt bao, cho nên liền thông minh tránh đi nổi bật sao. Nghe được Nhiếp Đồng thỉnh tội, Tây Lâm sắc mặt nháy mắt liền từ xanh trắng biến thành màu gan heo, trừng mắt Mặc Thiên Quân suýt nữa thượng không tới khí, nàng cái miệng nhỏ một bẹp ủy khuất nhìn Cơ Thiều Uyên nói, điện hạ. Khu khu khu khu khu khu. Phúc Cơ Thiều Uyên tức khắc tuôn ra một chuỗi kịch liệt ho khan, sau đó há mồm liền phun ra một ngụm máu tươi, ở đây mọi người đồng thời sửng sốt, Quế Triều Khanh kêu rên một tiếng liền nhào tới, lại không biết sao xui xẻo đụng vào Tây Lâm. Đâm cho nàng một cái lảo đảo suýt nữa ngã quỵ trên mặt đất, vẻ mặt khiếp sợ trừng mắt Cơ Thiều Uyên bạch đi thượng vết máu. Một đạo hắc ảnh xuất hiện ở Tây Lâm trước mặt, Long 12 mặt vô biểu tình đối Tây Lâm nói, điện hạ vết thương cũ tái phát, người không liên quan không được tại đây quấy rầy, đắc tội, công chúa điện hạ. Tiếng nói vừa dứt, liền trực tiếp túm Tây Lâm đem nàng kéo ra cung điện. Sau một lát, đại điện ngoại đột nhiên truyền đến một tiếng thét chói tai. Sau đó đó là Tây Lâm u hoán nghẹn ngào thanh cùng Tây Vực thị nữ tiếng kinh hô, lại đến đó là Long kỵ vệ rút đao ra khỏi vỏ quát lớn thanh. Một trận ồn ào náo động lúc sau, Trường Lan cung nháy mắt liền quay về yên lặng, Nhiếp Đồng sắc mặt khó coi trừng mắt ho khan không ngừng Cơ Thiều Uyên cùng với ghé vào mép giường kêu rên không ngừng Quế Triều Khanh, mắt trợn trắng nói, người đều đi rồi cũng đừng phun ra, đương chính ngươi huyết nhiều phun không cần bạc sao. Mặc Thiên Quân mới đầu cũng bị Cơ Thiều Uyên đột nhiên hộc máu cấp hoảng sợ, lúc này nghe được Nhiếp Đồng lời nói, sắc mặt tối sầm xoay người liền đi. Cơ Thiều Uyên lỗ thai vừa động nhanh chóng duỗi tay, đem Mặc Thiên Quân kéo dài tới trong lòng ngực lạnh lạnh nói, quân nhi, bổn cung hộc máu. Mặc Thiên Quân cắn răng, ngẩng đầu trừng hướng về phía Cơ Thiều Uyên, Cơ Thiều Uyên đem lười biếng đem đầu hướng Mặc Thiên Quân trên vai một dựa, giơ tay duỗi tới rồi Nhiếp Đồng trước mặt, cấp bổn cung thỉnh mạch. Thỉnh cái giám mạch. Nhiếp Đồng cười lạnh một tiếng trực tiếp đem Quế Triều Khanh xách lên, điện hạ nếu là chê sống lâu liền nói thẳng, không cần cố tình bị thương chính mình phế phủ hộp máu chơi, thảo dân y thuật nông cạn, chỉ không được ngài loại này thích tự mình hại mình người bệnh. Dứt lời, kéo Quế Triều Khanh liền chiều ngoài điện đi đến. Giang giác một tiếng, Mặc Thiên Quân trong óc có căn gọi là Lý Chí Huyền, đang nghe đến tự mình hại mình hai chữ sau vận tốc ánh sáng đứt đoạn, nàng một tay đem Cơ Thiều Huyền tay ném ra. Chỉ vào Cơ Thiều Uyên quát, ngươi rốt cuộc nháo đủ rồi không có. Nhiếp Đồng dưới chân run lên, kéo sát mặt trắng bệnh Quế Triều Khanh nhanh chóng trốn đến tẩm cung phía sau cửa. Cơ Thiều Uyên mặt không đổi sắc đón thịnh nộ Mặc Thiên Quân, đạm nhiên trở lại, kia quân nhi hết giận không có. Tà tiêu ngươi đại gia. Mặc Thiên Quân trước mắt từng đợt biến thành màu đen, máu sông thẳng đỉnh đầu, mà áp lực ở trong lòng nhiều ngày âm ú cùng rối rắm cũng rốt cuộc bạo phát ra tới. Biến thành dâng lên dung nham đối với Cơ Thiều Uyên oanh đi, ngươi có phải hay không sống đủ rồi muốn chết? Thiên quân vạn mã ngươi không sợ, bị thương hai mắt của mình ngươi không thèm để ý, một cái không biết từ cái nào cục đá phùng nhảy ra tới nữ nhân, ngươi động động ngón tay liền có thể làm nàng lăn trở về Tây Vực, lại tình nguyện nội thương hộp máu tới cùng ta càng quái. Cơ Thiều Uyên, có phải hay không ta một ngày không vì ngươi lo lắng ngươi liền quá không thoải mái? Có phải hay không ta một ngày không nhân ngươi sinh khí ngươi liền sống được không được tự nhiên, có phải hay không ta một ngày không vì ngươi thương tâm ngươi liền không chịu buông tha ta. Nhìn ta vì ngươi hoang mang lo sợ, nhìn ta vì ngươi cuộc sống hàng ngày khó an, ngươi có phải hay không liền sẽ cảm thấy vô cùng thú vị. Nói đến cùng, ngươi hứa hẹn quá ta những lời này đó đều là giả, ngươi từ đầu đến cuối đều vẫn là đem ta coi như một cái tìm niềm vui sủng vật. Chương 199 Gà hay không? Đem đấy lòng tích góp nói giống ra, Mặc Thiên Quân tức khắc cảm thấy vô cùng vui sướng, mấy ngày tới kia tản mạn tối tăm tất cả đều phát tiết ra tới, nhưng nước mắt lại cũng mặc danh vẽ ra hốc mắt. Thật không tiền đồ, nàng mới không cần ở Cơ Thiều Uyên trước mặt lộ ra yếu thế bộ dáng. Mặc Thiên Quân oán hận vung tay háo, đem khỏe mắt nước mắt lau đi. Nếu không phải nàng vừa rồi đã đem cái bàn cấp đạp, hiện tại nhất định phải trực tiếp xúc bàn tạp hắn vẻ mặt. Hắn sống hay chết cùng chính mình có cái con khỉ quan hệ, về sau nếu là lại vì cái này không lương tâm thương tâm khổ sở ấy nấy, nàng Mặc Thiên Quân chính là ngốc đến cực điểm heo xỉu. Cơ Thiều Uyên đều không phải là lần đầu tiên thấy Mặc Thiên Quân phát hỏa, lại là đầu thứ phát hiện, này tiểu hồ ly tạc mao cấp bậc là một lần so một lần táo liệt, lực sát thương cũng một lần so một lần cường hãn. Chẳng qua, Cơ Thiều Uyên không những không có lo lắng, ngược lại là nhẹ nhàng thở ra. Một tay đem nàng túm trở về cười khẽ, nghẹn mấy ngày lửa giận không khó chịu sao. mới vừa rồi đem chân đá đau không có. Cuối cùng là bước nàng đem tích tụ tâm hỏa cấp phát tiết ra tới, hắn có thể tha thứ không được nha đầu này lại tiếp tục cùng chính mình bực bội, cố tình bày ra một bộ tiểu thư khuê các bộ dáng xa cách cùng hắn khoảng cách đủ. Vẫn là lúc này tiểu hồ ly tươi sống lại đang yêu, mặc dù là chơi chơi tính tình phát phát giận, ít nhất có thể hiển lộ ra nàng thật tình ra tới, mà không phải làm hắn sách không rõ cũng nháo không rõ suy đoán nàng chân ý, còn bởi vì nàng khác thường thái độ lo lắng nàng có thể hay không bị thương thân thể. Nhìn cơ Thiều Huyên nhất thành bất biến thanh nhã ôn nhu cười nhạt, Mạc Thiên Quân trong cổ họng một ngạnh, suýt nữa bị chính mình nước miếng sặc chết. Nàng trừng mắt cơ Thiều Huyên trầm mặc một lát, sau đó thật sâu hít vào một hơi, thất bại đem đầu vùi vào hắn trong lòng ngực. Gặp phải như vậy cái dầu muối không ăn đồ vật, nàng chính là phát lại đại hỏa cũng khởi không đến cái gì hiệu quả, nhưng thật ra mỗi lần đều sấn đến giống như nàng ở vô cớ gây rối giống nhau. Quân nhi. Cơ Thiều Huyên đem Mạc Thiên Quân cầm gợi lên, Mạc Thiên Quân liếc xe mặt nổi giận nói, không nghĩ cùng ngươi nói chuyện. Cơ Thiều Huyên mặc mi dương lên, mỉm cười cười nói, 7 ngày sau đại hôn. Không gả. Mạc Thiên Quân hậm hực hừ nói, ta muốn kháng chỉ, ngươi làm hoàng thượng chém ta đầu đi. Cơ Thiều Huyên méo nàng cầm tay hơi hơi dùng sức, ngươi lặp lại lần nữa. Ta nói ta không. Nô. Cơ Thiều Huyên trực tiếp túi đầu đem nàng cự tuyệt phong bế, hung hăng trà đạp nàng môi đỏ, sau đó trừng phạt ở nàng môi dưới nhẹ nhàng một cắn. Mạc Thiên Quân một tiếng đau hô, Cơ Thiều Huyên buông ra nàng hỏi, gả hay không? Ta không. Ngao ngươi cái đăng đồ tử muốn làm gì? Thân thể ở nháy mắt bị Cơ Thiều Huyên ấn ở trên giường, Cơ Thiều Huyên giam cầm trụ nàng đôi tay, sau đó liền sờ hướng về phía nàng vạt áo, Mạc Thiên Quân đồng tử co rụt lại suýt nữa bị doáng đốc, thanh âm phát run hỏi, Cơ Thiều Huyên đạm nhiên gợi lên khoẻ miệng, thánh chỉ đã hạ, ngươi đã là bổn cung hoàng phi. Ly đại hôn chỉ còn lại có 7 ngày, bổn cung đột nhiên cảm thấy, coi như đại lễ đã thành, ngươi ngày sau liền túc ở Trường Lan cung chung như thế nào? Nóng rực hô hấp thổi quét ở Mạc Thiên Quân bên hai, mang đến một tia tê dại run rẩy. Cơ Thiều Huyên gần từng chữ, quân nhi, muốn người của ngươi, ngươi gả cũng đến gả, không gả cũng đến gả. Nói, hơi lạnh môi mỏng di đến nàng xương quai xanh, khẽ cắn trụ nàng non mịn da thịt ở mặt trên lạc hạ một đóa phấn nộn in hoa. Cơ Thiều Huyên ngươi, nô kháng nghị thanh lại lần nữa bị phong bế. Giờ phút này Cơ Thiều Huyên nơi nào có thể nhìn ra nửa điểm suy yếu ho khan hộc máu hoặc là trọng thương bộ dáng. Giống như vào cung trên đường ở kia giường nệm chung giống nhau, hắn không dung kháng cự đem Mạc Thiên Quân phúc tại thân hạ, cường ngạnh đem nàng giam cầm qua trói, không đồng ý nàng kia trương hoa anh đảo trong cái miệng nhỏ phun ra nửa điểm phản kháng chính mình lời nói tới. Cốc cốc cốc, mắt thấy tẩm điện nội độ ấm càng ngày càng cao, thả ẩn ẩn có lao súng cướp cò chi thế. Cửa đột nhiên truyền đến 3 tiếng ngắn gọn tiếng đập cửa. Giác Quế Triều Khanh ở bên ngoài nghe xong nửa ngày vách tường giác nhiếp đồng hắc mặt vươn cái đầu, khiếp mắt đối Cơ Thiều Huyên nhắc nhở, điện hạ ngươi vết thương cũ chưa lành, muốn tiết. Lan. Cơ Thiều Huyên tay phải vung lên, quần quận trưởng phong bí mật mang theo một cổ lạnh leo sát khí xông thẳng nhiếp đồng ném đi, nhiếp đồng đôi mắt một trừng, kéo Quế Triều Khanh hỏa tốc lui về phía sau, liền nghe tẩm cung ở ngoài truyền đến một tiếng ầm ầm vang lớn. Rồi sau đó kêu cửa điện liền theo tiếng vỡ thành bụi. Còn dám tới gần bổn cung tẩm điện nửa bước, bổn cung liền trực tiếp ninh rớt đầu của ngươi. Màn lụa tung bay, giường hai bên tua màn khinh phiêu phiêu rũ xuống, che khuất nội bộ kiểu diễm phong cảnh, nguyên bản canh giữ ở đại điện bốn phía long kỵ vệ cùng ám vệ hỏa tốc lui lại, lui đến Trường Lan cung chính điện bên ngoài, thả đưa lưng về phía chính điện đại khí cũng không dám xuyễn, mà Quế Triều Khanh tắc khóc không ra nước mắt trừng mắt nhiếp đồng nói: Ngươi hại chết bổn công công. Hỏng rồi điện hạ chuyện tốt, điện hạ nhất định sẽ giận cho đánh mèo hắn chán ghét hắn. Nhiếp đồng rỗi tay sờ sờ cổ, đem bị Cơ Thiều Huyên trưởng phong quát đoạn tóc mái run tới rồi trên mặt đất, bất mãn hừ nói, có hoàng phi liền mất đi nhân tính, ai, thói lời ngày sau nhân tâm không cổ a. Hắn vẫn là rời đi nơi này, đuổi theo hắn tiểu khanh nhi đi thôi. Tầm điện bên trong, bởi vì Cơ Thiều Huyên kia hàn lẫm một trường, khiến cho trên người hắn kia thanh nhã ôn hòa hơi thở nháy mắt tiêu tán, như tu la bám vào người biến thành túc sắt lạnh lẽo. Nhưng mà ở hắn phiến bay nhiếp đồng trở lại quay lại đầu nhìn về phía Mạc Thiên Quân khi, lại nháy mắt như mưa thuận gió hòa ấm dương phá băng, hoàn mỹ môi mỏng cong ra ôn nhuận cười nhạt, chấp nhất hỏi, bổn cung hỏi lại ngươi cuối cùng một lần, gả vẫn là không gả. Mạc Thiên Quân hiếm khi nhìn thấy Cơ Thiều Huyên tức giận biến sắc mặt bộ dáng, cho dù là phía trước cùng hắn dùng mình, hắn cũng bất quá là thu liễm mỉm cười trở nên thanh nạo lại xa cách. Giống mới vừa rồi như vậy giận hiện ra sắc, thậm chí là sát khí tùy ý lệnh người sợ hãi bộ dáng, cũng chỉ có ở thành Bắc bị Cơ Thiểu Phong đám người vây công khi, nàng mới thấy qua một lần mà thôi. Nàng đã sớm biết, Cơ Thiểu Huyên tuy bề ngoài nhu hòa, nhưng khung chung lại cất giấu nhất bén nhọn lợi chảo. Hắn nhu hòa đơn giản là hắn đối trước mắt hết thể không chút nào để ý, một khi có người chạm đến hắn nghịch lân, hắn liền sẽ hóa thân tu la lộ ra bản tính, lạnh lùng đem làm tức giận đồ vật của hắn hủy diệt hầu như không còn. Nhưng vừa lúc là như thế này một cái nam tử, mặc dù là đối nàng trêu chọc tính kế cũng đánh cắp nàng thiệt tình. Tuy rằng hắn mới đầu luôn là đối nàng bày ra hoàng tử cái giá, nhưng cũng mỗi lần đều đem nàng kháng nghị nhớ tới rồi đáy lòng. Hắn chịu đựng nàng sở hữu vô lễ làm lơ nàng sở hữu táo bạo, đem sở hữu ôn nhu cùng sủng túng đều để lại cho chính mình. Thân là tuyên đức đế sủng ái nhất nhi tử, thậm chí là nắm toàn bộ cẩm tú đại lục mạch máu ám đế, đối mặt nàng lửa giận cùng khiêu khích, hắn một lần lại một lần kiên nhẫn nhường nhịn, ở đối mặt nàng khi vĩnh viễn đều sẽ treo nhạt nheo tươi cười. Dĩ vãng chưa bao giờ tinh tế phẩm vị quá này đó, chỉ cho rằng Cơ Thiểu Huyên đối chính mình vô cùng quá mức. Chưa bao giờ suy xét quá chính mình lập trường cùng ý tưởng Mạc Thiên Quân, bởi vì phía trước đã phát tiết rất hơn phân nửa lửa giận, lý trí cùng bình tĩnh chậm rãi thu hồi, lại đang xem đến hắn đối nhiếp đồng u lãnh, cùng ở đối mặt chính mình khi nháy mắt chuyển biến ấm áp, tia chồng chất dưới đáy lòng cuối cùng một tia không mau cùng buồn bực cuối cùng là hoàn toàn tiêu tán, biến thành một tiếng thoải mái thở dài. Có lẽ, đúng là bởi vì chính mình cảnh giác quá nặng, sợ hai ở cái này không hợp nhau địa phương đã chịu đau lòng, lại đánh ngay từ đầu liền đối với Cơ Thiểu Huyên tổn thoát đi tâm tư, cố tình đem đối hắn yêu cầu bại ở một cái quá cao vị trí, cho nên mới hội tâm sinh bất mãn, mới có thể rồi dám ra các loại thương tâm, sau đó làm cho chính mình vô cùng khắc thường. Cảm tình nguyên bản chính là lấy tâm đổi tâm, nàng kỳ thật cũng vẫn chưa đối Cơ Thiểu Huyên trả giá quá nhiều ít, nhưng vẫn đều yêu cầu hắn tới thích ứng chính mình. Nói đến cùng, nàng cũng bất quá là quá mức nhát gan, bởi vì vô pháp cân nhắc thấu triệt Cơ Thiểu Huyên tâm tư, mới tự oán tự ngải rối rắm buồn khổ. Nhưng Cơ Thiểu Huyên lại chưa từng để ý quá này đó, chỉ là cố chấp đem hắn có thể cho cùng hết thảy đều đưa đến nàng trước mặt, cười khẽ đem nàng sủng càng ngày càng vô pháp vô thiên. Hành vi quy luật có thể tổng kết, nhưng hay thay đổi nhân tâm lại vĩnh không thể bị khống chế. Tâm tư trong sáng mới có thể cầu được tự tại. Nàng thế nhưng liền chính mình chuyên nghiệp tu dưỡng đều quên mất. Thanh thấu thủy mắt lẳng lặng nhìn trước mặt như họa giống nhau khuôn mặt tuấn tú, Mạc Thiên Quân gợi lên khỏe miệng lộ ra một tia thanh thấu như lưu ly tươi cười, quanh thân hơi thở cũng lắng đọng lại thành thủy giống nhau trong sáng. Quân nhi, Cơ Thiểu Huyên thấy Mạc Thiên Quân lâu vì có phản ứng, quanh thân hơi thở cũng trở nên thanh tịnh bình thản, giống như là phía trước cùng chính mình bực bội giống nhau, đáy lòng nhịn không được lại là trầm xuống. Hắn hiện giờ thị lực vẫn chưa hoàn toàn mất đi, chỉ là bởi vì đôi mắt thượng miệng vết thương vừa mới khép lại, nhiếp đồng công đạo quá hắn không được trấn mắt, cho nên mới không thể không qua mấy ngày người mù sinh hoạt. Lúc này, hắn chỉ cảm thấy Mạc Thiên Quân lần thứ hai thất thường, Mạc Mi một ninh liền phải đem phúc ở mắt thượng cẩm mang kéo xuống, muốn nhìn rõ ràng nàng lúc này biểu tình, nhưng hắn đầu ngón tay vừa mới nhấc lên cẩm mang, Mạc Thiên Quân ấm áp bàn tay trắng liền phúc ở hắn trên tay. Ngăn trở hắn động tác cũng hơi hơi đứng dậy tiến đến hắn trước mặt, nhẹ giọng gọi một câu, điện hạ. Như lông chim mềm nhẹ tiếng nói câu Cơ Thiểu Huyên đáy lòng run lên, Mạc Thiên Quân nâng lên một cái tay khác đáp ở Cơ Thiểu Huyên trên vai, nhợt nhạt hô hấp thổi quét ở hắn trước mặt, cười khanh khách đôi hắn nói, đáp ứng ta một điều kiện, ta liền cùng điện hạ đại hôn. Nói, Cơ Thiểu Huyên mặc mi dương lên, âm thầm suy đoán này quỷ nha đầu lại tưởng chơi cái gì đa dạng. Liền nghe Mạc Thiên Quân hừ một tiếng nói, làm Tây Lâm trở lại nàng nên đi địa phương, đem phía trước thương quá ngươi khí quá ta người hung hăng trừng trị một lần. Trường Lan Cung về sau thêm vào không được lại có cái thứ hai nữ nhân, chỉ cần điện hạ có thể làm được, ta lập tức liền gả. Chương 200, ngươi có phải hay không có chuyện gì gạt ta? Trạng vạng, Long Nhất Long Nhị mang theo Long Kỵ vệ đem Mạc Thiên Quân hộ tống trở về tướng quân phủ, mà Mạc Thiên Quân vừa vào cửa. Liền nhìn đến Mạc Trường Ca vẻ mặt buồn bực ở chính sảnh trước trong viện đi tới đi lui. Cha! Mạc Thiên Quân kinh ngạc nhìn Mạc Trường Ca, mà Mạc Trường Ca đang nghe đến Mạc Thiên Quân thanh âm sau ánh mắt sáng lên, lập tức đón lại đây nắm lấy Mạc Thiên Quân bả vai một bên trên dưới đánh giá một bên nói, quân nhi ngươi đã trở lại. Lục điện hạ có hay không đối với ngươi làm cái gì? Nói, hắn cắn răng mở miệng nói, thế nhưng thừa dịp lao tử không ở trộm tới truyền chỉ, còn đem ngươi mạnh mẽ bắt đi Trường Lan cung. Tần phi cái kia ăn cây táo, rào cây sung lao đông tây lão tử đã phạt hắn cấm túc diện bích từ qua đi, tới nói cho cha, lục điện hạ có hay không khi dễ ngươi. Mặc thiên quân lỗ thai nóng lên, trước mắt tức khắc thổi qua mới vừa rồi ở Trường Lan cung nội phát sinh đủ loại, nàng ho nhẹ hai tiếng nắm lấy mặc trường ca tay trấn an nói, cha, ta không có việc gì, điện hạ hắn cái gì, cũng không có làm. Thanh âm càng ngày càng nhỏ, đối mặt miêu tả trường ca hung tợn mà ánh mắt, tuy là tố chất tâm lý cực cường, đời trước nhất am hiểu gạt người mặc thiên quân, lúc này cũng mạc danh cảm thấy có chút trột dạ xỉu. Nha cơ thiều huyên cái kia cầm thú, một chút đều không phù hợp cổ nhân rụt rè thủ lễ. Ôn tồn lễ độ gì đó đều là ngụy trang. Nàng lần này vào cùng, xem như đem mặt trong mặt ngoài toàn tài trong tay hắn, trừ bỏ còn sót lại cuối cùng một chút chi tiết, mặt khác tiện nghi tất cả đều bị tên hôn đảng kia chiếm cái thông thấu. Nhìn mặc thiên quân kia muốn nói lại thôi bộ dáng, ngày xưa từ trước đến nay đều vô cùng trì độn mặc trường ca đôi mắt nhíu lại, nổi giận đùng đùng liền phải đi ra ngoài, nương, quân nhi ngươi chờ, lao tử đi tìm lục điện hạ tính sổ. Lục, cha, mặc thiên quân một trận vô ngữ, vội vàng lôi kéo hắn nói, ngươi nghĩ đến đâu đi. Tứ hôn thánh chỉ mới vừa đưa lại đây ngươi liền muốn đi theo lục điện hạ liều mạng, ngươi thật sự là muốn cho hoàng thượng trị tướng quân phủ tội sao. Nàng vô vô mặc trường ca ngực hơi hơi mỉm cười, yên tâm đi, nữ nhi chuyện gì đều không có. Bị mặc thiên quân tươi cười hoảng hoa mắt, mặc trường ca tức khắc vui vẻ nhìn mặc thiên quân nói, quân nhi ngươi không tức giận. Nàng khuê nữ nhưng có hảo chút thiên không đối hắn lộ ra loại này gương mặt tươi cười. Xem ra là hắn trách lầm lục điện hạ, hẳn là hôm nay nàng khuê nữ tiến cung này một chuyến, lục điện hạ đem nàng cấp hứng hảo. Nhìn mặc trường ca thoải mái biểu tình. Mặc thiên quân tức khắc cảm thấy vô cùng chua xót cùng áy náy. Chính mình cảm xúc không tốt tâm tư dối rắm, không đến thế nhưng đem lửa giận còn phát tiết tới rồi lao cha trên người, làm hại hắn đã nhiều ngày tâm tư thấp thỏm suýt nữa sầu trắng tóc. Từ khi đi vào tướng quân phủ bắt đầu, thương yêu nhất nàng người đó là nàng cái này ngốc cha, nàng sao có thể bởi vì cùng cơ thiểu huyền trí khí giận chó đánh mèo cho chính mình thân cận nhất người đâu. Mặc thiên quân quải miêu tả trường ca tay nói, mấy ngày trước đều cùng ngài nói qua ta không sinh khí, chẳng qua là bị kinh hách có chút không phục hồi tinh thần lại, cho nên mới trầm mặc một chút. Hiện giờ nữ nhi đã khôi phục bình thường, cha nhưng không cần lại vì ta lo lắng. Hảo hảo hảo mặc trường ca nghe mặc thiên quân kia đã lâu làm lũng thanh âm, trong lúc nhất thời tâm hoa giận phát mị đến mạo phao, chỉ kém không ngửa mặt lên trời cười to tới phát tiết chính mình vui vẻ, mặc thiên quân hốc mắt nóng lên suýt nữa rơi lệ. Âm thầm thề về sau mặc kệ phát sinh cái gì, đều tuyệt không sẽ làm chính mình lao cha lại quân tiến thị phi mạc danh đương pháo hôi. Quân nhi A. Cùng mặc thiên quân lại khôi phục ngày xưa thân mật, mặc trường ca lời nói thâm thía thở dài nói, thánh chỉ đã hạ, ngươi cùng lục điện hạ hôn kỳ đều đã định rồi, cha nguyên bản còn tưởng rằng ngươi không lắm tình nguyện, muốn đi hoàng thượng nơi đó vì ngươi tranh cãi nữa thượng một phen, nhìn xem có thể hay không giúp ngươi đem hôn kỳ hoán lại. Nhưng hôm nay xem ngươi như vậy vui vẻ, nghĩ đến cha là không cần lại vì ngươi nhọc lòng. Cha kỳ thật biết, ngươi là thích lục điện hạ, bằng không cũng không đến mức mỗi ngày đi theo hắn chạy trước chạy sau, còn xuất đầu lộ diện giúp hắn xử lý cái quỷ gì một phiến môn. Ngươi muốn làm cái gì cha đều không ngăn cả ngươi, nhưng cha chỉ công đạo ngươi một câu, về sau vào cung liền ít đi chơi chút tính tình, rốt cuộc trong cung bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, điện hạ mặc dù là lại che chở ngươi. Liêu tới cũng làm không đến giống cha như vậy. Trong cung không thể so trong phủ tự tại, ngươi nhưng nhất định phải thận trọng từ lời nói đến việc làm, chớ nên làm người bắt được sai lầm, đến lúc đó lại rước lấy vô hạn phiền toái. Mặc thiên quân ngẩng đầu nhìn mặc trường ca thái dương chỗ ẩn ẩn hiển lộ đầu bạc, nhìn nhìn lại hắn lộ ra không tha cùng thoải mái mâu thuẫn ánh mắt, không khỏi nắm thật chặt van ở khuỷu tay hắn tay, cái mũi lên men túi đầu, ngoan ngoan trả lời, ta đã biết. Loại này lời nói nguyên bản đều là nên chính mình mẫu thân tới dạy dỗ chính mình, lão cha hắn là cái uy phong lẫm lẫm tướng quân, cũng là cái cao lớn thô kệch đại lao gia, nhưng cố tình là cái dạng này hắn, lại ở biết được nàng muốn thành hôn lúc sau giống cái bình thường phụ thân giống nhau, thay thế nàng qua đời như cũ mẫu thân lại nhảy công đạo nàng gả chồng sau việc vặt. Mặc thiên quân đầu đột nhiên nóng lên, buột miệng thốt ra nói, cha, nếu không ta không gả cho đi, đại ở trong phủ lại bồi ngài mấy năm. Một lời đã ra, đi theo nàng phía sau không xa Long Nhất Long Nhị thậm chí là bên người nàng Mặc Trường Ca, động tác nhất trí đen mặt. Long Nhất Long Nhị là cảm thán này tiểu cô mãi mãi một ngày tam biến, trở mặt luôn là so nhảy ra còn nhanh. Hôm nay thấy nàng từ Trường Lan cung ra tới khi trong mắt mỉm cười, cung điện hạ chi gian cũng ít dương cung bạt kiếm quỷ dị hơi thở, mà điện hạ trên mặt tắc treo nhu hòa làm cho bọn họ vừa thấy đến liền chấn động rớt xuống ba tầng nổi ra gà mỉm cười. Bọn họ lập tức liền minh bạch, đại tiểu thư cùng điện hạ chi gian gió lốc đã giải trừ, bọn họ cũng không cần lại lo lắng hai hùng e sợ cho này hai cái chủ tử lại tiếp tục đánh nhau nháo cái long trời lở đất, làm cho bọn họ này đó thuộc hạ bị thai bay vạ gió. Nhưng lúc này nghe được Mạc Thiên Quân buột miệng thốt ra không gả, Long Nhị cảm thấy hắn muốn khóc. Mạc Trường Ca trừng mắt Mạc Thiên Quân một lóng tay đầu chọc đến nàng chán thượng, nháo cái gì đâu. Thánh chỉ đã hạ, ngươi nói không gả liền không gả cho. Kháng chỉ không tôn là muốn xét nhà diệt tộc, nhìn điện hạ đem ngươi sủng thành cái quỷ gì bộ dáng, suốt ngày thế nhưng nói mê sảng. Mạc Thiên Quân xoa bị chọc đau cái chán một trận vô ngữ. Lúc này biết kháng chỉ không tôn muốn xét nhà diệt tộc. Lúc trước ngài lão nhân ra xé thánh chỉ đánh truyền chỉ công công thời điểm không phải rất dũng cảm sao. Hơn nữa, mới vừa vào cửa thời điểm hình như là hắn lộ ra một bộ cùng Cơ Thiều Huyền khổ đại cửu thâm bộ dáng, sợ Cơ Thiều Huyền chiếm chính mình tiện nghi đối chính mình mưu đồ gây rối, lúc này liền lại biến thành chính mình bị sủng hư, vô cớ gây rối nói mê sảng. Cha a, ngài này nhất thời tam biến công phu quá cũng lợi hại. Nàng gả còn không thành sao. Ta cũng bất quá là nói mà thôi, 7 ban ngày sau liền muốn đại hôn, trừ phi ta lập tức thu thập đồ vật bỏ chạy, nếu không điện hạ đoạn sẽ không cho phép ta không gả. Mạc Thiên Quân bất đắc dĩ nói. Nói đều không được, cũng không cho động cùng loại ý niệm, về sau phải hảo hảo mà đi theo lục điện hạ bên người, sống yên ổn làm ngươi 6 hoàng phi nghe thấy không. Mạc Trường Ca mở to hai mắt nhìn trách cứ nói, ngay sau đó lại sắc mặt một suy sụp lộ ra một chút phiền muộn, 7 ngày sau sao. Hoàng thượng cuộc sống này định cũng quá nhanh chút, bất quá cũng hảo. Lục lễ đã qua năm, sớm ngày đại hôn cũng đỡ phải đêm dài lắm ngộng. Mạc Thiên Quân đấy lòng lộp bộp nhảy dựng, lập tức ngẩng đầu chiều Mạc Trường Ca nhìn lại, vừa vặn bắt giữ đến hắn đấy mắt xẹt qua một tia đập nồi dìm thuyền sát khí. Điểm xấu dự cảm từ Mạc Thiên Quân đấy lòng dâng lên, nàng có thể nhìn ra được tới, hắn lao cha ánh mắt đúng là một người ở làm cái gì quyết định, lại an bài hảo chính mình để ý hết thể sau. Muốn vô vướng bận đi bác mệnh ánh mắt. Như thế hấp tấp đại hôn nàng lao cha đều không ngăn cản, ngược lại còn tán đồng nàng mau chút xuất giá, chẳng lẽ hắn muốn con chính mình đi làm chuyện gì, cho nên mới tưởng mau chút đem chính mình chi đi sao? Cha, ngươi có phải hay không có chuyện gì gạt ta? Mạc Thiên Quân bước chân một đốn, Tú Miêu Tả Trường Ca đứng ở tại chỗ, vẻ mặt hồ nghi đánh giá Mạc Trường Ca biểu tình. Ân. Mạc Trường Ca nao nao. Mạc Thiên Quân lập tức lại bồi thêm một câu, ngươi lại có sự tình gạt ta, ta còn là sẽ tức giận. Nha đầu chết tiệt kia Mạc Trường Ca bất đắc dĩ thở dài, cha tâm tư khi nào có thể lừa đến quá ngươi. Đừng miên man suy nghĩ, cha chỉ là nghĩ đến Khâm Thiên giám cái kia nhãi danh có chút bất an, sợ hắn sẽ làm ra chút quá kích sự tình ra tới. Lấy cha đối hắn hiểu biết, hắn nếu nói rõ ngươi là giúp hắn hóa giải thai nạn người, hẳn là sẽ không dễ dàng như vậy đối với ngươi buông tay. Đáng tiếc hoàng thượng lần này không có đem hắn định tội. Mạc Thiên Quân vừa nhớ tới Lý Huyền Cơ liền vô cùng đau đầu, không vui bĩu môi nói. Khâm Thiên giám giam chính nơi nào là dễ dàng như vậy có thể định tội. Mạc Trường Ca trên mặt nhiều một tia thận trọng, cha kỳ thật biết, hoàng thượng cùng lục điện hạ đã sớm đối Khâm Thiên giám có điều bất mãn. Nhưng Khâm Thiên giám ở Khánh Quốc đã truyền thừa mấy trăm năm, sử thượng cũng từng ra quá một vị đoán đâu chúng đó nữ giam chính. Các ba cánh đến bây giờ đều còn phụng nàng vì thần tiên sống, đem Khâm Thiên giám coi là thần linh hóa thân. Lý Huyền Cơ tuy rằng cùng Tế Vương cấu kết hãm hại lục điện hạ, nhưng hoàng thượng trong tay cũng không hắn chứng cứ phạm tội, cũng không thể đồng thời xử trí hai cái có tầm ảnh hưởng lớn trọng thần, chọc đến Khánh Quốc triều cục không xong. Huống chi chờ ngươi đại hôn không lâu, hoàng thượng liền phải đi hoàng lăng tế tổ, yêu cầu từ Khâm Thiên giám chủ trì 3 tháng xuân tế. Nếu là lúc này động Lý Huyền Cơ, Kinh thành tất nhiên sẽ khởi đại sự, đó là Tế Vương, hoàng thượng tưởng xử trí hắn cũng liền khó khăn. Nữ nhi biết, Mạc Thiên Quân vẻ mặt không sao cả nhún vai, hoàng thượng như thế nào xử trí bọn họ là hoàng thượng tự do, nữ nhi không hiểu các ngươi này đó loan loan đạo đạo cùng tính kê cân nhắc, chỉ cần Lý Huyền Cơ không tới phạm đến chúng ta trên đầu, hắn sống hay chết đều cùng nữ nhi không quan hệ. Ngàn quân muội muội hảo sinh vô tình. Một đạo u lãnh thanh âm đột nhiên truyền đến, như là quỷ mị giống nhau ở Mặc Thiên Quân trong thai khuyết tán, làm khó bổn tọa vẫn luôn đều nhớ thương ngàn quân muội muội, ngươi sao có thể đối bổn tọa mặc kệ không hỏi, một lòng một dạ muốn cùng bổn tọa phủi sạch quan hệ đâu? Chương 201, các ngươi như thế nào cũng không tin ta đâu. Long Nhất cùng Long Nhị sắc mặt biến đổi, thân mình nhoáng lên liền chắn Mặc Thiên Quân trước mặt, cũng rút đao ra nhận nhắm ngay phía trước. Ẩn ở bốn phía ám vệ thập tự trinh cũng nhanh chóng xuất hiện đem đứng ở Ngô Đồng Viện đầu tường Lý Huyền Cơ vây khởi. Mặc Trường Ca hắc mặt đem Mặc Thiên Quân che ở phía sau cả giận nói, nhại danh, ngươi còn dám xuất hiện ở lão tử trước mặt. Nếu không phải ngày gần đây lo lắng Mặc Thiên Quân cảm xúc, trong lúc nhất thời quên mất tìm Lý Huyền Cơ tính sổ, đơn chỉ là hắn cùng Tế Vương cấu kết đem Mặc Thiên Quân kéo xuống nước, suýt nữa ở thành Bắc thương đến nàng này bốc trướng. Liền cũng đủ hắn đem Lý Huyền Cơ xương cốt hủy đi thượng 100 hồi. Lão bất tử ngươi đừng kích động, bổn tọa đêm nay tới đây không phải tưởng đánh nhau với ngươi. Bổn tọa liền hỏi ngươi một câu, ngươi là tưởng chính mình chết đâu, vẫn là tưởng ngàn quân muội muội chết, lại hoặc là nói ngươi nguyện ý nghe bổn tọa một lời, giữ được ngươi tướng quân phủ mọi người. Lý Huyền Cơ đạm nhiên nhìn bốn phía Long Kỵ vệ cùng ám vệ thập tự trinh liếc mắt một cái, câu lấy khỏe miệng vẻ mặt khiêu khích nói. Mặc Trường Ca sắc mặt hơi đổi, ngươi có ý tứ gì? Lý Huyền Cơ đĩnh đạc hướng đầu tường thượng ngồi xuống, ngàn quân muội muội, ngươi cho rằng đâu? Bổn tọa nói đã nói được rất rõ ràng. Ngươi là nguyện ý phối hợp bổn tọa, giữ được ngươi thân ái cha cùng tướng quân phủ mọi người, vẫn là khăng khăng phải gả cho Cơ Thiệu Huyền, làm hại cha ngươi cùng tướng quân phủ tất cả mọi người bị ngươi liên lụy, hoành tao mầm thai họa rước lấy huyết quang thai hương. Xỉu! Mặc Thiên Quân đang nghe đến sẽ liên lụy Mặc Trường Ca thời điểm, đáy lòng tức khắc hung hăng run lên, nhưng nàng trên mặt lại bất vi sở động, thả nghiêng đầu đối Long Nhất phân phó, đem hắn cho ta nắm xuống dưới. Mặc Thiên Quân tiếng nói vừa dứt, Long Nhất thân ảnh nháy mắt loại ra, mà vây quanh Lý Huyền Cơ ám vệ thập tự trinh cũng có động tác nhất trí chiều Lý Huyền Cơ đánh tới. Lý Huyền Cơ sắc mặt trầm xuống, khinh thân né tránh huy tay háo ngăn chiều hắn bổ tới đao kiếm, dận nhiên đối Mặc Thiên Quân nói. Ngàn quân muội muội, ngươi thật sự phải không màng cha ngươi cùng tướng quân phủ mọi người an nguy. Ngươi nếu lại như thế tùy hứng nhất ý cô hành, đừng trách bổn tọa đối với ngươi không lưu tình. Nói, hắn tay háo phong đống nhiên một trận, vây công hắn ám vệ thập tự trinh nháy mắt bị buộc khai vài bước, Mặc Trường Ca lạnh lùng cười nói, ngại danh, lão tử trong phủ còn không tới phiên ngươi tới dương ai. Nói xong, liền cũng chịu không trung Lý Huyền Cơ đánh tới đủ. Ám vệ thập tự trinh không phải đối thủ của hắn, không đại biểu hắn cũng không động đậy cái này nhãi danh. Nếu hắn khuê nữ nói muốn đem này nhãi danh bắt lấy, thì hắn liền giúp hắn khuê nữ hảo hảo trừng trị một chút cái này tiểu vương bắt đảng. Mặc Trường Ca ngươi cái ngu xuẩn. Bổn tọa niệm ở cùng ngươi cùng ra một môn mà mọi cách nhường nhịn, ngươi thế nhưng liên tiếp được một tức lại muốn tiến một thức lãng phí bổn tọa khổ tâm. Hảo, bổn tọa hôm nay liền tới thanh lý môn hộ. Làm ngươi cái này lao vương bắt đảng đến dưới nền đất đi hảo hảo sám hối. Mãnh liệt sát khí tự Lý Huyền Cơ quanh thân tản ra, Mặc Thiên Quân sắc mặt khẽ biến, mệnh lệnh nói, Long Nhất Long Nhị, trở về. Vây quanh ở Lý Huyền Cơ bên người mấy đạo hắc ảnh nháy mắt rút về, đem Mặc Thiên Quân nghiêm mật bảo hộ lên. Tuy rằng Mặc Thiên Quân cũng không biết võ công, nhưng nàng cũng có thể nhìn ra, hiện giờ Lý Huyền Cơ cùng nàng trước vài lần chứng kiến đều khác nhau rất lớn. Đơn chỉ là quanh thân hơi thở liền không phải Long Kỵ vệ cùng ám vệ thập tự trinh có khả năng ứng phó. Có thể cùng Lý Huyền Cơ khí thế chống đỡ chỉ có chính mình lao cha, Long Nhất Long Nhị trộn lẫn đi vào chỉ biết bạch bạch bị thương. Cho nên, Mặc Thiên Quân nhanh chóng quyết định đem Long Kỵ vệ cùng ám vệ thập tự trinh hết thể gọi hồi. Nhìn Lý Huyền Cơ hoàn toàn biến sắc mặt bộ dáng, Mặc Trường Ca hừ lạnh một tiếng, rốt cuộc chịu cùng lao tử nghiêm túc một hồi. Hảo! Lão tử hôm nay khiến cho ngươi biết, lão nhân không ở, sư môn chính là lão tử định đoạt. Màu đen áo dài không gió tự động, dần dần tối tăm giữa trời chiều, Lý Huyền Cơ cùng Mặc Trường Ca các lập một phương, quanh thân toàn vờn quanh một cổ nhiếp người hơi thở bốn phía lá rụng làm như bị một cổ vô hình trung dòng khí sờ quái, phát phát cây muối lăn hướng hai người, sau đó lại thẳng thượng thẳng hạ bay lên, cuối cùng ở bọn họ quanh thân vỡ thành bụi. Tên đã trên dây, chạm vào là nổ ngay. Nhiên liền ở Mặc Trường Ca cùng Lý Huyền Cơ ánh mắt biến đổi, cuộn cuộn tay háo phong muốn hướng tới đối phương ném đi thời điểm, liền nghe Mạc Thiên Quân thản nhiên mở miệng, Lý Huyền Cơ, ngươi mới vừa rồi lời nói là ý gì? Cao thủ so chiêu từ trước đến nay chỉ tranh một cái chớp mắt. Nghe được Mạc Thiên Quân thanh âm, Lý Huyền Cơ nao nao, nguyên bản muốn chém ra đi tay phải cũng hơi hơi một đốn, Mạc Trường Ca sắc bén trưởng phong trước một bước tới, Lý Huyền Cơ sắc mặt biến đổi, thân mình một bên bay nhanh né tránh, Mạc Trường Ca ngay sau đó đuổi theo, không lưu tình chút nào một trưởng tiếp một trưởng chiều Lý Huyền Cơ hung thủ ném tới. Lý Huyền Cơ sắc mặt âm trầm cơ hồ có thể tích ra thủy tới, lại bởi vì thất hết tiên cơ mà rơi vào hạ phong. Né tránh gian, hắn ghé mắt chiều Mạc Thiên Quân liếc đi, lại thấy Mạc Thiên Quân khỏe miệng mang theo một tia đạm nhiên mỉm cười, nói rõ là chờ xem hắn bị thua ở Mạc Trường Ca thủ hạ, giống phía trước lần đó giống nhau bị Mạc Trường Ca cùng Long kỵ vệ nhóm nhục nhã. Lý Huyền Cơ tức khắc cả giận nói, Mạc Trường Ca, ngươi nếu là lại như vậy càng quái, ngàn quân muội muội 7 ngày sau hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngươi nói cái gì? Mạc Trường Ca thần sắc kỳ biến, sắp tạp rơi xuống Lý Huyền Cơ ngực nắm tay nháy mắt tiến lặng. Lý Huyền Cơ đáy mắt xẹt qua một tia âm ngoan, nhân cơ hội phất tay háo chiều Mạc Trường Ca đánh tới. Mạc Trường Ca sửng sốt lúc sau vội vàng triệt thoái phía sau, lại vẫn là không thể hoàn toàn tránh thoát Lý Huyền Cơ tay háo phong. Khó khăn lắm bị Lý Huyền Cơ đánh trúng bả vai, thân mình cũng trực tiếp bay ngược đi ra ngoài, Mạc Thiên Quân sắc mặt trắng nhợt cả kinh kêu lên, cha. Lý Huyền Cơ lạnh lùng cười, thân hình vẫn chưa đình chỉ, ngược lại chiều Mạc Thiên Quân phương hướng bay đi, lại không ngờ, một đạo mảnh khảnh thân ảnh đột nhiên chắn hắn phía trước, bàn tay trắng vừa lật nhấc chân một đá, trực tiếp liền đem Lý Huyền Cơ đạp đi ra ngoài. Lý Huyền Cơ còn chưa phản ứng lại đây, liền cùng Mạc Trường Ca giống nhau thật mạnh tạp tới rồi trên mặt đất. Chậc chậc chậc. Mạc đại tướng quân, loại này ám toán ngươi đều có thể trúng chiêu, còn phải lão nương ra tay giúp ngươi bảo hộ khuê nữ, bất quá là rời đi quân doanh 1-2 năm quan cảnh, ngươi liền phế xài thành dáng vẻ này, lão nương đều thế ngươi cảm thấy tao hoảng. Hài hước thanh âm truyền vào mọi người trong thai, Long Nhất Long Nhị đám người tức khắc nhẹ nhàng thở ra, mà Lý Huyền Cơ tắc vỗ về ngực sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Mạc Thiên Quân bay nhanh chiều Mạc Trường Ca phóng đi, thanh âm có chút phát run vỗ về hắn hỏi, cha, nhưng có bị thương. Trừ bỏ Cơ Thiều Huyên ở ngoài, nàng vẫn luôn đều cho rằng chính mình lao cha ở Khánh Quốc là bách chiến bách thắng chiến thần, Lý Huyền Cơ đám người tuyệt đối không có khả năng là đối thủ của hắn, nàng trăm triệu không nghĩ tới, Lý Huyền Cơ bất quá là lấy chính mình tới uy hiếp hắn nhiều loạn hắn tâm thần, hắn liền sẽ thất thủ bị Lý Huyền Cơ đả thương. Có như vậy một cái yêu thương nàng cha, Mạc Thiên Quân cảm thấy chính mình vô cùng may mắn cùng ấm áp, lại cũng bởi vậy càng thêm lo lắng cùng sợ hãi. Mặc kệ là Cơ Thiều Huyên vẫn là lao cha, nàng đều là bọn họ nghịch lần cùng uy hiếp, cũng là bọn họ duy nhất chí mạng lực điểm. Nếu nàng thật sự ra cái gì ngoài ý muốn rơi vào rồi địch nhân trong tay, mặc kệ Cơ Thiều Huyên cùng lao cha có bao nhiêu đại năng lực, chẳng phải là đều phải thúc thủ chịu trói. Mạc Thiên Quân khẽ cắn môi dưới, đôi tay không tự kìm hãm được nắm chặt Mạc Trường Ca quần áo. Phi! Con mẹ nó Mạc Trường Ca hắc mặt hộc ra một búng máu bọt, giơ tay ném đi khỏe miệng vết máu mắng liệt liệt nói, ai muốn ngươi này hùng bà nương ra tới xen vào việc người khác, này nhãi danh sao có thể là lao tử đối thủ. Mới vừa rồi đem Lý Huyền Cơ một chân đá phi, đúng là Mạc Thiên Quân đại di mụ Trình Hoài Khanh. Nàng nhan tới không có việc gì thời điểm tổng ái ở Mạc Thiên Quân bên người nhàn hoảng. Mới vừa rồi thấy Mạc Trường Ca gặp Lý Huyền Cơ ám toán, mà những cái đó Long kỵ vệ lại hiển nhiên không phải Lý Huyền Cơ đối thủ, lập tức liền hiện thân chắn Mạc Thiên Quân trước mặt. Không thể tưởng được sáu nhi cùng bổn cung thế nhưng xem thường ngươi, mà chúng ta quốc sư đại nhân cũng ẩn tàng rồi chính mình chân chính thực lực, đem thế vương đều cấp lửa bịp qua đi. Ý thì bổn cung chứng kiến, người võ công hẳn là cùng Mạc tướng quân không phân cao thấp, nếu không phải quân nhi 7 ngày sau muốn cùng sáu nhi thành hôn. Hoàng thượng trực tiếp nhảy vọt qua Khâm Thiên giám hạ chỉ, làm ngươi vô pháp ở bọn họ sinh thần bát tự thượng hành động lớn văn trường, ngươi cũng sẽ không nóng vội hiện sơn lộ thủy đi. Mạc Trường Ca nao nao trừng mắt Trình Hoài Khanh nói, ngươi này bà nương đang nói gì chuyện ma quỷ, này nhãi danh võ công có thể so sánh được với lao tử. Vậy ngươi có thể một chân đem hắn cấp đá phi, chẳng phải là nói ngươi võ công so lão tử còn cao. Trình Hoài Khanh vô ngữ nhìn Mạc Trường Ca liếc mắt một cái. Mắt trợn trắng đem tầm mắt lại quay lại Lý Huyền Cơ trên người, khoe miệng một câu cười khanh khách nói, tố tố là bổn cung thương yêu nhất muội muội, từ nhỏ đến lớn cũng không từng giấu giếm được bổn cung bất luận cái gì sự tình. Quân nhi sinh ra phía trước, nàng còn đối bổn cung nói qua, nếu là sinh hạ cái nữ hài, hy vọng có thể đem nàng đính hôn cấp hiển phi nhi tử, cũng chính là sáu nhi làm phi tử. Quốc sư ngạnh muốn nói quân nhi cùng người chi gian có hôn ước. Người đương bổn cung cùng Mạc tướng quân giống nhau hảo lừa gạt sao. Mạc thiên quân trong lòng nhảy dựng, có chút ngoài ý muốn nhìn Trình Hoài Khanh. Nàng mẫu thân đánh nàng không sinh ra khởi liền tưởng đem nàng đính hôn cấp Cơ Thiệu Uyên. Nha, này nên là sao sinh một hồi nghiệt duyên. Lý Huyền Cơ mặt vô biểu tình vỗ về ngực đứng lên, chậm rãi vô rất ngực ở giữa in lại dấu dày, hai tròng mắt không chớp mắt nhìn Mạc Thiên Quân. Một lát về sau, hắn âm chắc chắc cười, tiếng nói đen tối Mạc danh nói, vì sao các ngươi cũng không chịu tin tưởng bổn tọa đâu. Chẳng lẽ lại cứ phải đợi ngàn quân muội muội bị hại chết các ngươi mới có thể hối hận. Hắn khẽ hừ một tiếng, ánh mắt đột nhiên vừa chuyển, hung tợn trừng mắt Mạc Trường Ca nói, Cơ Thiệu Uyên cùng ngàn quân muội muội tuyệt đối không thể thành hôn. Này hai người bắt tự tương khắc mệnh chung mang sát, nếu là ngạnh muốn cột vào cùng nhau, bảy ngày sau đại các ngày liền sẽ biến thành đại hung ngày. Không lo là ngàn quân muội muội muốn chịu liên lụy, đó là toàn bộ tướng quân phủ cũng sẽ đưa tới huyết quang thai hương. Mạc Trường Ca, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn chết sao? Chương 202, thần chắn sát thần Phật chắn thí Phật. Ngươi nói chính là thật sự. Thấy Lý Huyền Cơ thận trọng âm trầm biểu tình không giống như là nói dối. Mạc Thiên Quân đạm nhiên tiến lên một bước, nhìn Lý Huyền Cơ hỏi. Thế gian này có thể cứu ngươi cùng tướng quân phủ chỉ có bổn tọa. Lý Huyền Cơ thấy Mạc Thiên Quân cuối cùng là nghe lọt được hắn nói, hoán hận nói, ngươi nếu là nhất ý cô hành, bảy ngày sau nhất định sẽ hối hận. Đa tạ quốc sư hảo ý. Mạc Thiên Quân khỏe miệng gợi lên một tia nhợt nhạt tươi cười, đáng tiếc, bổn tiểu thư từ trước đến nay đều là không đâm nam tưởng không quay đầu lại tính tình. Cho dù là thực sự có một ngày đụng phải nam tưởng, cũng nhất định phải đem nam tưởng hủy đi tiếp tục đi. Kháng chỉ loại sự tình này ta là quả quyết không dám làm, quốc sư vẫn là hồi ngươi khâm thiên dám tàng hảo tự mình đuôi cáo, miễn cho nào một ngày lộ ra cái gì dấu vết, cho chính mình cùng khâm thiên dám đều triệu tới mối họa. Mạc Thiên Quân thanh âm hơi hơi một đốn, nghiêng đầu phân phó, Long Nhị, tiện khách. Chầm đã, lại một đạo thanh âm từ chính phía trước truyền đến. Mạc Thiên Quân có chút ngoài ý muốn ngẩng đầu, mà Mạc Trường Ca đáy mắt tắc nháy mắt lộ ra một tia chán ghét biểu tình xỉu. Phân loạn tiếng bước chân truyền đến, chỉ thấy một đám người nhanh chóng chiều cửa chính khẩu tiếp cận, đúng là tướng quân phu nhân Tề Thị cùng với tướng quân phủ những cái đó các thiếu gia tiểu thư. Tề Thị xông thẳng miêu tả ngàn quân lại đây, lại là nhìn Mạc Trường Ca lạnh lùng nói, quốc sư đại nhân lời nói chính là thật sự. Mạc Trường Ca trên mặt có một tia lệ khí xét qua. Mà một bên Trình Hoài Khanh càng là đôi mắt nhíu lại, có một tia sát khí lóe nháy mắt lướt qua. Nàng lạnh lùng cười lui về phía sau vài bước, vô thanh vô tức đứng ở bóng cây trung dựa hướng về phía sau đại thụ, đen tối Mạc danh ánh mắt cũng dừng ở Mạc Trường Ca trên người đủ. Hồ nháo, các ngươi tới làm cái gì? Nhìn trước mặt một chúng nhi nữ cùng hắn cái gọi là tướng quân phu nhân, Mạc Trường Ca chỉ cảm thấy một trận đau đầu, thái dương gân xanh cũng nhảy ra hai can. Tề Thị sắc mặt càng thêm âm trầm, chào phúng câu lấy khỏe miệng nói, thiếp thân muốn làm cái gì tướng quân không biết sao. Nghe nói đại tiểu thư bị thánh chỉ tứ hôn, thiếp thân liền mang theo nàng này một chúng huynh muội tiến đến hướng đại tiểu thư chúc mừng, lại không nghĩ thật đúng là biết được một cọc thiên đại tin vui đâu. Nàng ở Mạc Trường Ca trước mặt thật mạnh một quỳ, tướng quân lúc trước vì đại tiểu thư kháng chỉ không tôn, suýt nữa cấp tướng quân phủ mang đến họa diệt môn, hiện giờ quốc sư đại nhân tự mình tiến đến báo cho. Đại tiểu thư cùng lục điện hạ hôn ước không ổn, sẽ cho toàn bộ tướng quân phủ mang đến huyết quang thai hương, nhưng tướng quân lại muốn nhất ý cô hành, lần thứ hai đến tướng quân phủ an nguy với không màng. Thiếp thân liền muốn hỏi một chút tướng quân, thiếp thân phía sau này đó hải tử đối tướng quân tới ngôn rốt cuộc xem như cái gì, có thể cho tướng quân một lần lại một lần đưa bọn họ bỏ nếu dạy cũ. Thiếp thân không cầu tướng quân hướng đối đãi đại tiểu thư giống nhau tới yêu quý này đó hải tử. Nhưng tướng quân cũng không thể đối bọn họ như thế bất công. Một lần lại một lần cướp đoạt bọn họ sinh tồn quyền lực. Chẳng lẽ này to như vậy tướng quân trong phủ, trừ bỏ đại tiểu thư ngoài ý muốn, những người khác ở tướng quân đấy lòng liền thật sự có thể không sao. Tề Thị nói âm rơi xuống, phía sau tức khắc bùm bùm lại quỳ đầy đất, sau đó liền truyền đến một trận tiếp một trận khóc nước nở thanh. Mạc Thiên Quân ở không lâu trước đây vừa mới kiến thức quá này phiên cảnh tượng. hiện giờ này tướng quân phu nhân lại dẫn người cho chính mình cùng lao cha tới như vậy vừa ra, các nàng sao liền một ngày đều không thể ngừng nghỉ đâu. Lý Huyền Cơ nhìn tuy rằng quỳ trên mặt đất, lại lưng thẳng thắn hùng hổ dọa người tướng quân phu nhân, đáy mắt tức khắc hiện lên một tia lanh trào. Xem ra, việc hôn nhân này không ngừng chính mình một người muốn làm dối, mặc kệ Mặc trưởng ca có bao nhiêu bất công Mặc Thiên Quân, tổng cũng không thể trí trong phủ mọi người với không màng. Phải biết rằng, tướng quân phu nhân sau lưng chính là toàn bộ Khánh Quốc nhất có uy vọng học sĩ phủ đâu. Hơn nữa mặt khác vài vị bà cô sau lưng rắc rối phức tạp thế lực, sách. Mặc Thiên Quân nào có như vậy dễ dàng gả cho Cơ Thiệu Uyên. Phía trước bởi vì hắn sẽ thánh chỉ đánh truyền chỉ công công, cũng cự tuyệt đem Mặc Thiên Quân đưa vào đại lý tự một chuyện, Tề thị liền dẫn người ở hắn trước mặt nháo quá vô số hồi. Lúc này nghe này đó cơ hồ mau sẽ bối lời kịch cùng với vô cùng quen thuộc trò khôi hài, Mặc Trường Ca chỉ hận không được có thể mang theo Mặc Thiên Quân vĩnh viễn rời đi tướng quân phủ, cũng hảo rời xa trong phủ này đó làm hắn nhìn đến liền chán ghét vô cùng chuyện phiền toái. Cha! Ngươi có biết Tam Ca đi nơi nào? Hắn đã mất tích hơn 3 tháng quan cảnh, ngươi nhưng có quan tâm quá hắn hành tung. Tề thị phía sau, tướng quân phủ tứ thiếu gia Mặc Ngàn tuyệt mặt vô biểu tình tiến lên, lạnh lùng nhìn Mặc Trường Ca hỏi. Mặc Thiên Quân đáy mắt lập tức lướt qua một tia u quang. Mai Huyết Chu Sa án tử, Tam thiếu gia Mặc Ngàn Trạch đã sớm bị Cơ Thiệu Uyên cấp mang đi, giam giữ đến cái nào không thấy ánh mặt trời góc xó xỉnh. Nàng đối lúc này không chút nào quan tâm. Lúc này nghe được Lao Tư nhắc tới, nhưng thật ra cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Giống như hắn Lao Cha đích xác chưa quan tâm quá vị kia Tam Ca Ca hành tung A. Mặc Trường Ca giữa mày hơi ninh, không kiên nhẫn vây vây tay, Lao Tam bị Lục Điện Hạ phái ra đi làm việc, trong khoảng thời gian ngắn cũng chưa về. Các ngươi đều vây quanh ở đại môn chỗ nào nhốn nháo giống bộ dáng gì, lập tức cấp Lao Tử hồi các ngươi trong viện, đừng cả ngày bồi nữ nhân này hạt hồ nháo. Nữ nhân này! Tề thị đôi tay hung hăng căng thẳng, đáy mắt phát ra ra một tia hận ý. Nàng gả cho Mặc Trường Ca đã gần 18 năm, tuy rằng chưa được đến hắn nửa điểm ưu ái hòa hảo cảm, lại như cũ vì này toàn bộ tướng quân phủ sinh kế tiền đồ dầu thối ruột. Hậu viện những cái đó tiểu thiếp bởi vì Mặc Trường Ca đối nàng vắng vẻ cùng không tôn trọng, luôn là tưởng hết biện pháp mưu toan giẫm nàng hai chân hoặc là nhục nhã lênh trào, này đó nàng tất cả đều một người ngao lại đây, còn vì hắn sinh hạ một nhi một nữ. Nhưng hắn đâu? Vì một cái đã chết suốt 18 năm sớm đã biến thành cho tàn trình hoài tố, hắn ấy mắt liền chỉ xem tới được cái kia điêu ngoa tùy hứng tự cao tự đại lại kỳ xấu vô cùng Mặc Thiên Quân. Hiện giờ tại như vậy nhiều người trước mặt, hắn thế nhưng dùng loại này không kiên nhẫn ngữ khí nói chính mình là nữ nhân này. Nàng những năm gần đây đối tướng quân phủ trả giá, thậm chí là từ nhiều năm qua bắt đầu liền áp lực dưới đáy lòng, đối Mặc Trường Ca chờ đợi cùng khuynh mộ rốt cuộc tính cái gì. Tề thị hung hăng cắn môi dưới, ngay cả có vết máu thấp hèn nhiễm đầy miệng huyết tinh đều không tự biết. Hung ác nham hiểm ánh mắt thẳng lăng lăng chuyển dừng ở Mặc Thiên Quân trên người. Đều là bởi vì nàng. Đều là bởi vì cái này không nên sống sót tiểu tiện loại. Nếu là nàng năm đó theo trình hoài tố cái kia tiện nhân cùng chết, Mặc Trường Ca liền sẽ hoàn toàn đối đôi mẹ con này đã chết tâm. Vậy không ai có thể tới cùng nàng tranh đoạt tướng quân phu nhân vị trí. Không ai có thể tới cùng nàng tranh đoạt Mặc Trường Ca trong lòng vị trí, càng sẽ không có người tới cùng chính mình nữ nhi tranh đoạt tướng quân phủ con vợ cả tiểu thư đương hưởng thụ thủ vinh. Đều là bởi vì nàng. Đều là bởi vì Mặc Thiên Quân. Nếu là nàng có thể chết. Sau cổ chỗ dâng lên một tia lạnh lẽo, nguyên bản liễm mi suy tư Mặc Ngàn Trạch một chuyện Mặc Thiên Quân đột nhiên nhíu mày, hữu nhiên ngẩng đầu chiều Tề thị nhìn lại, vừa vặn bắt giữ tới rồi nàng lão không kịp thu về che lấp ánh mắt. Đáy lòng hơi hơi trầm xuống, Mặc Thiên Quân chuẩn xác thấy được nàng đáy mắt thâm trầm hận ý cùng với kia nồng đậm lại khói mù sát khí. Cái này cấp lao cha làm vợ kế tướng quân phu nhân tuy rằng đối chính mình không mừng, nhưng những năm gần đây đảo cũng không đối chính mình đã làm nhiều ít chuyện khác người. Tuy rằng nàng không biết Tề thị ngầm là như thế nào đối đãi chính mình, nhưng ít nhất nàng ở bên ngoài còn sẽ duy trì nàng thuộc về tướng quân phu nhân kiêu ngạo cùng khoan dung. Đoạn sẽ không trước mặt mọi người khó xử chính mình cái này chính quy đích nữ. Giống lúc này như vậy trước mặt mọi người đối chính mình lộ ra căm thù cừu hận biểu tình vẫn là lần đầu tiên. Nàng đây là ẩn nhẫn tới rồi cực hạn tưởng đối chính mình làm chút cái gì sao. Mặc Thiên Quân ngẩng đầu liếc Lý Huyền Cơ liếc mắt một cái, không biết như thế nào liền nghĩ đến hắn luôn mồm ngắt lời chính mình cùng Cơ Thiều Uyên đại hôn tất nhiên sẽ có huyết quang thai ương phát sinh. Thượng quân, Tê Thị gục đầu xuống, mặt vô biểu tình lần thứ hai mở miệng, thần thiếp chỉ hỏi ngài cuối cùng một lần, thật sự phải vì đại tiểu thư vứt bỏ trong phủ mặt khác mọi người sao? Mặc Trường Ca sắc mặt giận dữ liền phải quát lớn, Mặc Thiên Quân lại túm chặt hắn ống tay áo ngăn trở hắn mở miệng, đối Tề Thị cười nhạt nói, Huệ Di chính là không đồng ý ta cùng với Lục Điện Hạ hôn sự. Kia thanh Huệ Di nghe vào Tề Thị trong thai như cũ là vô cùng chu tâm, nàng áp lực ngực phun trào lửa giận nói, đại tiểu thư nhẫn tâm muốn trong phủ nhiều như vậy vô tội bởi vì ngươi bị liên lụy sao? Huệ Di nói có lễ. Mặc Thiên Quân tán đồng gật đầu, nhưng thánh chỉ dưới, lúc này đổi ý đồng dạng là muốn xét nhà diệt tộc. Không bằng Huệ Di ngẫm lại biện pháp đi khuyên nhủ Hoàng thượng cùng Lục Điện Hạ, làm cho bọn họ hai người thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, ta liền từ Huệ Di cho ta an bài hôn sự, gả cho một cái ngươi nhìn chúng người được chọn như thế nào. Tề Thị sắc mặt tức khắc biến đổi, hắc mặt ngẩng đầu trừng hướng Mặc Thiên Quân, Mặc Thiên Quân thản nhiên câu môi, khoảng cách đại hôn chỉ còn lại có 7 ngày, Hiền Phi nương nương đã bắt đầu xuống tay chuẩn bị hôn lễ. Thanh chỉ buổi sáng vừa mới hạ, sắc trời cũng còn chưa hắc, liêu tới trong cung còn chưa lạc chìa khóa, không bằng Huệ Di lúc này liền tiến cung, cũng tỉnh Hiền Phi nương nương bạch bận việc một hồi, kết quả là vẫn là phải thất vọng thương tâm. Nói, nàng đem trong tay háo phong thánh chỉ lấy ra hướng Tề Thị trước mặt một ném, Tề Thị nháy mắt sửng sốt còn chưa tới kịp phản ứng, liền thấy Mặc Thiên Quân kinh ngạc lui ra phía sau hai bước, vẻ mặt hoảng sợ đối nàng nói, ngươi như thế nào không có thể tiếp được thánh chỉ đâu? Coi rẻ Long Uy chính là tội lớn, Huệ Di là tưởng liên lụy ta tướng quân phủ sao? Ngươi, Tề Thị cái mũi suýt nữa bị Mặc Thiên Quân cấp khí hoài, nhìn dừng ở trước mặt Minh Hoàng sắc quyền trụ, trong lúc nhất thời đảo không biết muốn hay không đem này nhặt lên. Cái này tiện nha đầu là cố ý. Đại hôn cùng huyết quang thai ương bất quá là cái lấy cớ, nàng chỉ là muốn tìm Mặc Trường Ca muốn một cái công đạo. Dựa vào cái gì một cái kỳ xấu vô cùng xỉu bát quái có thể chiếm hết Mặc Trường Ca đáy lòng sở hữu địa vị, còn có thể vớt đến một cái Lục Hoàng tử phi vị trí, đảo sấn đến các nàng những người này tất cả đều như nhảy nhót vai hề giống nhau buồn cười. Nàng chính là Mặc Trường Ca tướng quân phu nhân A. Thích nhi mới là này tướng quân trong phủ đứng đắn đích nữ. Nàng biết thánh chỉ đã hạ, nhưng chỉ cần Mặc Trường Ca hơi làm tỏ vẻ, làm nàng trong lòng có chút an ủi, làm nàng biết hắn đấy lòng vẫn là có chút để ý chính mình cùng Tịch Nhi, kia nàng liền có thể tìm được khe hở nghĩ đến biện pháp phá hư Mặc Thiên Quân việc hôn nhân này, miễn cho nàng vào cung được sủng lúc sau càng không thể chính mình đặt ở đáy mắt. Lại không nghĩ rằng, Mặc Thiên Quân thế nhưng trực tiếp đem nan để vứt tới rồi trong tay chính mình, làm nàng đi tìm Hoàng thượng từ hôn. Nàng lại không phải ngu ngốc, sao có thể dại dột đi làm tức giận mặt rồng. Mặc Thiên Quân cùng Lục Điện Hạ này hôn sự đã biến đổi bất ngờ, nàng nếu ở ngay lúc này đi đánh thiên ra mặt quét Hiền Phi cùng Lục Điện Hạ hứng thú, chẳng phải là tự tìm tử lộ tự chịu diệt vong. Nhưng nếu là không đem trên mặt đất thánh chỉ nhặt lên tới, chẳng phải là nhận hạ Mặc Thiên Quân theo như lời coi rẻ Long Uy, đem thánh chỉ nằm ở trước mặt trên mặt đất bị dẫm đạp. Mặc Thiên Quân cái này tiểu tiện loại quả nhiên âm độc, thế nhưng trước tiên làm khó dễ dùng loại này biện pháp tới hại với nàng. Đại tỷ tỷ, Mặc Ngàn Tịch thấy chính mình mẫu thân có hại, lập tức tức giận bất bình tiến lên nói, ngươi có thể nào như thế đối mẫu thân nói chuyện. Cha vẫn luôn nói ngươi chi thư đạt lý đối với ngươi mọi cách yêu thương, này đó là ngươi thân là tướng quân phủ đại tiểu thư nên có lệ nghĩa sao. Ngươi là ở cùng ta nói chuyện. Mặc Thiên Quân nhàn nhạt nhìn Mặc Ngàn Tịch liếc mắt một cái, ngươi là tại giáo huấn bổn tiểu thư. Mặc Ngàn Tịch oán hận rầm rầm chân, giáo huấn ngươi lại như thế nào. Thân là trưởng tỷ lại không tôn mẹ cả, mẫu thân có quyền đem nhà ngươi pháp xử trí. Nói, liền phải tiến lên đem Tề Thị nâng lên. Mặc Thiên Quân duỗi tay vớt phẳng chính mình cổ tay háo nếp hốn, chán đến chết nhướng nhướng chân mày, Mặc không lên tiếng nhìn Mặc Ngàn Tịch cùng Tề Thị. Mặc Ngàn Tịch cho rằng Mặc Thiên Quân chột dạ, nâng dậy Tề Thị sau ngạo nghễ ngẩng đầu trừng mắt Mặc Thiên Quân, lại thấy Mặc Thiên Quân khỏe miệng một câu, Tịch Nhi muội muội, ngươi có biết, thánh chỉ đã hạ hôn, kỳ đã định. Bổn tiểu thư tên liền đã thượng hoàng gia ngọc điệp a. Kia lại sao? Tịch Nhi. Tề Thị sắc mặt biến đổi lạnh giọng đánh gãy Mặc Ngàn Tịch nói, túm miêu tả Ngàn Tịch lui về phía sau hai bước, nhưng Mặc Thiên Quân lại một chút không cho nàng bổ cứu cơ hội, lạnh lùng cười nói, kia lại như thế nào? Tịch Nhi muội muội thật lớn can đảm. Bổn tiểu thư tên nếu đã thượng ngọc điệp, đó là không có đại hôn cũng coi như là đứng đắn lục hoàng tử phi. Tướng quân bên trong phủ ta là ngươi trưởng tỷ, ra tướng quân phủ ta đó là có cáo mệnh trong người hoàng phi, ngươi thế nhưng chỉ vào bổn tiểu thư cái mũi tới giáo huấn bổn tiểu thư, còn nói bổn tiểu thư tên Thượng Ngọc Điệp lại như thế nào. Ha ha, Long Nhị, tới nói cho chúng ta biết tứ tiểu thư, nàng phạm vào tội gì phải làm như thế nào. Long Nhị sắc mặt trầm xuống, lộ ra sát khí, ánh mắt lạnh lùng nhìn Mặc Ngàn Tịch nói, này tội đương chu. À, Mặc Ngàn Tịch kinh hô một tiếng, sắc mặt trở nên trắng bệnh, lập tức tránh ở tề thị sau lưng vâng vâng dạ dạ nói, ta không phải cái kia ý tứ. Nương, tướng quân, tề thị cắn môi dưới vẻ mặt hai thoáng nhìn Mặc Trường Ca, ngươi thật sự như thế ý chí sắt đá. Đủ rồi. Mặc Thiên Quân không kiên nhẫn tính toán tề thị khóc lóc kể lể, ngươi đó là đem Mặc ra tổ tông bài vị tất cả đều thỉnh ra tới, ở bổn tiểu thư trước mặt cũng không thế nào hảo xử. Mặc Thiên Quân lười đến lại cố làm ra vẻ ứng phó này đàn hậu viện phiền thoái, đơn giản trực tiếp biến sắc mặt lạnh lùng hừ một tiếng. Mắt lạnh ánh mắt chậm rãi đảo qua trước mặt mọi người, cuối cùng rơi xuống Lý Huyền Cơ trên mặt, Mặc Thiên Quân gần từng chữ, ta mặc kệ ngươi tính ra cái gì chó má tiên đoán hoặc là nhìn thấy gì đáng chết thiên cơ. Mặc dù là ta Mặc Thiên Quân mệnh trung thực sự có đại kiếp nạn, hay là sẽ cho tướng quân phủ mang đến huyết quang thai hương, cũng cùng ngươi Lý Huyền Cơ không có nửa cái tiền đồng quan hệ. Ta muốn gả cùng phải gả vĩnh viễn đều chỉ có Lục Điện Hạ, chẳng sợ bởi vậy mà bỏ mạng cũng cam tâm tình nguyện. Đến nôi tướng quân phủ liền can người chờ tánh mạng, như toan thương ta Mặc Thiên Quân sở tích sở ái giả, vậy thần chắn sắt thần Phật chắn thí Phật. Mặc Thiên Quân giọng nói một đốn nhìn tề thị cười lạnh, phàm là trở ngại bổn tiểu thư 7 ngày sau thượng tiểu hoa, bổn tiểu thư chắc chắn kêu nàng thân bại danh liệt sống không bằng chết, làm nàng biết được cái gì gọi sai thần hồn đều toái nghiền xương thành cho. Dứt lời, Mặc Thiên Quân tay háo rộng phất một cái, trầm khuôn mặt lướt qua tề thị đám người chiều Ngô Đồng Viện đi đến. Long kỵ vệ theo sát ở Mặc Thiên Quân phía sau, Trình Hoài Khanh cũng thân mình chợt lóe mất đi bóng dáng, to như vậy tiền viện nháy mắt bị túc mục sát khí bao phủ, khí Lý Huyền Cơ thân mình run rẩy, tề thị càng là mấy dục té xỉu. Quỷ dị không khí chung, duy nhất Mặc Trường Ca có chút ngẩn ngơ nhìn Mặc Thiên Quân bóng dáng, một lát sau hơi hơi cúi đầu, khoe miệng hiện lên một tia không dễ phát hiện mỉm cười. Có lẽ, hắn về sau không bao giờ dùng vì quân nhi lo lắng. Tiểu thư, rời đi tiền viện quải vào hậu viện, chỉ chốc lát sau, Nô Đồng Viện viện môn gần đây ở trước mắt. Từ Huyền Hoa Lục Giao đang nghe nói Mặc Thiên Quân trở về lúc sau, lập tức liền vọt tới tiền viện đi nghênh đón, vừa vặn gặp được Mặc Thiên Quân phát huy, chấn đến tề thị đám người mặt xám mày cho một màn. Từ Huyền Hoa Lục Giao bị Mặc Thiên Quân hoảng sợ, sau đó liền thấy nàng âm mặt trở về đi, nàng hai vội vàng đuổi kịp tùy ở Mặc Thiên Quân phía sau. Lại trong lúc nhất thời không dám cùng nàng đáp lời, thẳng đến lúc này tiếp cận Ngô Đồng Viện, nhận thấy được Mặc Thiên Quân quanh thân lạnh lẽo có điều mềm hóa, lúc này mới tiến lên một bước nhẹ tê. Mặc Thiên Quân nghiêng đầu liếc Tím Uyển liếc mắt một cái, lười biếng nói, như thế nào nói chuyện điệu đều thay đổi. Tiểu thư ta bất quá là vào một chuyến cung mà thôi, là không quen biết ta vẫn là bị dọa choáng váng. Nghe được kia quen thuộc mang theo một tia nghịch ngợm cùng hài hước tiếng nói. Từ Huyền Hoa Lục Giao tức khắc nhẹ nhàng thở ra, Lục Giao vô vô ngực nói, tiểu thư vừa rồi bộ dáng quá uy nghiêm, chấn nô tỷ cũng không dám nói chuyện. Bất quá, nhìn tứ tiểu thư các nàng kia phó nuốt rồi bỏ giống nhau bộ dáng, nô tỷ này đáy lòng thật đúng là hạ giận. Tướng quân trong phủ các thiếu gia tiểu thư chung, liền thuộc cái kia tứ tiểu thư Mặc Ngàn Tịch nhất chán ghét. Đại tiểu thư cùng các nàng gặp mặt số lần cũng không nhiều, cũng chưa bao giờ nghĩ tới đi tìm các nàng cái gì phiền thoái. Nàng lại mỗi lần đều dùng khinh bỉ trào phúng ánh mắt nhìn đại tiểu thư, còn tổng ái làm một ít động tác tới khi dễ hại tiểu thư. Cũng không nghĩ, tề thị mặc dù đương tướng quân phu nhân cũng là cái vợ kế, này trong phủ chỉ có đại tiểu thư mới là đứng đứng đắn đắn đích nữ, nơi nào đến phiên nàng tới xem nhẹ đại tiểu thư. Mặc Thiên Quân hơi hơi mỉm cười vẫn chưa trả lời, đáy mắt lại hiện lên một tia thở dài. Dù sao nàng ở tướng quân trong phủ cũng không chịu gì đãi thấy. Đó là làm các nàng càng thêm cựu thị một ít cũng không sao. Nếu Lý Huyền Cơ nói này trong phủ sẽ bởi vì nàng đại hôn đưa tới huyết quang thai hương, kia nàng đơn giản liền càng thêm kiêu ngạo một ít, làm những cái đó chỗ tối bóng dáng đem manh mối đều nhắm ngay chính mình, dư lại liền giao cho Cơ Thiểu Huyền tới xử lý đi. Không thể không nói, đương nàng nghe được Lý Huyền Cơ nói nàng cùng Cơ Thiểu Huyền đại hôn sẽ cho lao cha mang đến tai nạn thời điểm, nàng đấy lòng đích xác thoảng qua lo lắng cùng do dự, nếu là đổi làm trước kia, chỉ sợ nàng thật sự sẽ động thượng cùng Cơ Thiểu Huyền giải trừ hôn ước tâm tư. Nhưng hôm nay ở Trường Lan cung nội gặp qua Cơ Thiểu Huyền, nghĩ thông suốt một ít trước đây cũng không minh bạch tâm tư, càng là loát thuận nàng đấy lòng rối rắm cùng bóng ma, Mạc Thiên Quân liền hoàn toàn buông xuống đối Cơ Thiểu Huyền hoài nghi cùng giữ lại. Nam nhân là nàng chính mình tuyển, chẳng sợ hắn tổng không lấy chính hắn an toàn đương hồi sự, khí nàng táo bạo buồn bực hận không thể một giây băm hắn đi bí cẩu, nhưng hắn nếu cũng không lo lắng sẽ thất thủ, cũng có thể đối chính hắn hạ đến đi tàn nhẫn tay, liền đại biểu hắn đối chính mình hành động có hoàn toàn nắm chắc. Nàng luôn là yêu cầu Cơ Thiểu Huyền đối chính mình thẳng thắn thành khẩn, lại chưa từng nghĩ tới đổi một cái góc độ đổi một loại tâm tình đi đối mặt hắn. Có lẽ, học đi tín nhiệm hắn ỷ lại hắn, đem chính mình sở hữu băn khoăn cùng phiền toái đều giao cho hắn tới xử lý, nàng liền sẽ nhẹ nhàng rất nhiều cũng tiêu tan rất nhiều, cùng Cơ Thiểu Huyền chi gian mâu thuẫn cũng sẽ giảm bớt rất nhiều cũng nói không chừng. Hắn chính là chính mình tương lai tướng công đâu, như vậy một cái đùi phóng không ôm, kia nàng ngay từ đầu làm gì hoa hết tâm tư đi lấy lòng hắn. Lưu trữ không cần cung lên đường tổ tông sao. Hắn chính là đáp ứng rồi chính mình phải hảo hảo liệu lý một chút cái kia yêu ngôn hoặc chúng Lý Huyền Cơ. Mạc Thiên Quân khỏe miệng lộ ra một tia điềm tĩnh mỉm cười, trong đầu hiện ra Cơ Thiểu Huyền ưu nhã nhu hòa khuôn mặt tuấn tú. Tướng quân trong phủ phát sinh hết thể hẳn là thực mau là có thể truyền vào hắn trong thai, tốt xấu cũng là Cẩm Tú đại lục nhất có năng lực ám đế, nếu là liền điểm này việc nhỏ đều không thể nói rõ, làm Lý Huyền Cơ chó má tiên đoán cấp giảo thất bại hôn lễ. Nàng chính là sẽ không chút khách khí chỉ vào mũi hắn cười nhạo hắn. Quân nhi. Mọi người bước vào Ngô Đồng viện sau, một đạo nhanh nhẹn thân ảnh dừng ở Mạc Thiên Quân trước mặt, ý cười giạt rào nhìn nàng nói, hắc, gì thật là càng ngày càng thích ngươi, mới vừa rồi như vậy làm quá có lao nương phong phạm, thật không hổ là ta Trình Hoài Khanh cháu ngoại gái. Ha ha, không tồi không tồi, chưa cho ngươi nương cùng lão Mạc ra mất mặt. Gì? Mạc Thiên Quân lúc này tâm tình cũng vô cùng vui sướng, nhìn Trình Hoài Khanh thản nhiên cười. Nàng cũng chán ghét ở Tề thị trước mặt làm bộ làm tịch, nữ nhân kia thật sự vô pháp làm nhân tâm sinh hảo cảm, làm khó chính mình lao cha thế nhưng đem nàng cưới trở về bãi ở trước mặt gần 20 năm. Nguyên liền thấy không được vài lần không có gì giao thoa, thành thành thật thật nước giếng không phạm nước sông không tốt sao. Lại cứ luẩn quẩn trong lòng muốn tới tìm chính mình phiền toái. Nếu vô pháp hóa thù thành bạn, vậy hoàn toàn trở mặt thành thu hảo. Chương 203, thêm trang. 7 ngày thời gian nói dài cũng không dài lắm, trong nháy mắt liền đi qua hơn phân nửa, lúc này, khoảng cách Mạc Thiên Quân cùng Cơ Thiểu Huyền đại hôn nhật tử chỉ còn lại có 3 ngày. Trường Lan cung trung, Nhiếp Đồng đem Cơ Thiểu Huyền trước mắt mảnh vải hủy đi, nhìn hắn mí mắt thượng lưỡng đạo rõ ràng đau thương, lắc đầu nói, điện hạ mắt vết thương tuy nhiên khép lại, nhưng thời gian ngắn ngủi, sợ là đại hôn thời điểm vô pháp hoàn hảo. Không sao. Cơ Thiểu Huyền như cũ nhắm mắt lại, lông mi khẽ nhúc nhích, lại không có mở. Hắn hơi hơi mỉm cười, chỉ cần đại hôn ngày đó bổn cung có thể trợn mắt đó là. Cả đời chỉ có một lần nhật tử, hắn có thể nào làm chính mình lâm vào trong bóng đêm vượt qua xỉu. Nhiếp Đồng tuy rằng không thế nào tán đồng, nhưng mà hắn cũng không đành lòng làm Cơ Thiểu Huyền ở ngày đại hỷ còn phải làm một cái một sờ soạn người mù. Vì thế liền thở dài không cần phải nhiều lời nữa, nhưng hắn nhìn chính mình hòm thuốc trong ánh mắt lại nhiều một tia đau lòng. Thân y gì trong sơn trang các loại đáng giá chân quý linh dược gần đây là nước chảy giống nhau hướng Cơ Thiểu Huyền trên người tạp, vì làm hắn mắt thương nhanh chóng khép lại, hắn lần này nhập kinh mang đến thân gia đã chết hơn phân nửa cho hắn. Chờ Cơ Thiểu Huyền mắt thương cùng vai thương hoàn toàn khỏi hẳn, chỉ sợ hắn liền phải thành một nghèo hai trắng vỏ rông thần y hề. Nhiếp Đồng Cơ Thiểu Huyền cũng mặc kệ Nhiếp Đồng đấy lòng là như thế nào ai hoán, cười qua đi lần thứ hai phân phó, nhớ kỹ, bổn cung mắt thương khôi phục tin tức không thể làm quân nhi biết được. Nục, hắn chính là dự bị cho hắn tiểu hoàng phi chuẩn bị một phần kinh hỉ tới. Nhiếp Đồng không kiên nhẫn vây vây tay, đã biết. Bất quá, điện hạ tốt nhất vẫn là cầu nguyện ngươi ngày đại hôn không cần động phát, nếu không, mặc dù là ngoại thương khỏi hẳn, đôi mắt của ngươi như cũ sẽ cái gì cũng nhìn không thấy. Độc phát sao? Cơ Thiểu Huyền giấu ở tay háo chung tay chậm rãi nắm lấy, lại vẫn là không chút để ý trả lời, kia liền làm phiền Nhiếp thần y tốn nhiều tâm, đừng rơi thần y sơn trang uy danh. Bổn cung mặc kệ ngươi dùng cái gì biện pháp, cần thiết đem độc phát nhật tử kéo dài tới đại hôn lúc sau. Mấy ngày gần đây, tướng quân trong phủ vô cùng náo nhiệt. Từ khi Mạc Thiên Quân bị tứ hôn, thả hôn kỳ cũng đính lúc sau, nàng ở kinh thành các đại gia tộc nội thanh danh liền nước lên thì thuyền lên, lấy thêm trang chi danh tiến đến trong phủ bái phòng thăm tiểu thư cùng các quý phụ nối liền không dứt, tướng quân phủ ngạch cửa đều suýt nữa bị này đó ân cần khách quý nhóm cấp dẫm sụp. Tế Vương thất thế, Cơ Thiểu Huyên tẩy thoát thông đồng với địch phản quốc tội danh, tiếp tục chấp trưởng hình bộ quyền to. Không lo như thế, Tuyên Đức Đế còn đem đại lý tự cùng ngự sử đài cũng giao cho hắn, đến tận đây, Tam Pháp Tư xem như hoàn toàn nắm ở Cơ Thiểu Huyên trong tay, cũng đại biểu cho, trong kinh vô số ẩn nấp ở quyền thế hạ âm u cũng tất cả đều muốn xốc lên ở Cơ Thiểu Huyên trước mặt. Tuyên Đức Đế ban rất nhiều phong thưởng tới đền bù hắn trước đó vài ngày sở chịu ủy khuất, thậm chí còn bởi vì hắn thỉnh cầu trực tiếp lướt qua Khâm Thiên Giám, lệnh lễ bộ ở trong 7 ngày chuẩn bị tốt hắn cùng tướng quân phủ đại tiểu thư hôn sự. Nhìn Trung Khánh Quốc lịch sử, có thể bị sủng ái đến loại trình độ này hoàng tử, Cơ Thiểu Huyên cũng thật xem như cái thứ nhất. Trong triều những cái đó người thông minh tinh tức khắc minh bạch, lục điện hạ vị trí sừng sững không ngã, mặc dù đương không thượng thái tử cũng sẽ không ở trong khoảng thời gian ngắn thất thế, còn thông suốt quá Tam Pháp Tư nắm giữ một ít chính mình trong phủ nhược điểm. Cho nên, mặc kệ là trột dạ vẫn là tham luyến quyền thế, đều lệnh chính mình phu nhân cùng khuê nữ tiến đến tướng quân phủ chúc mừng tặng lễ, hy vọng có thể mượn từ Mạc Thiên Quân cùng Cơ Thiểu Huyên phản thượng quan hệ. Phải biết rằng, vị này lục hoàng tử điện hạ nhiều năm qua du rú trong nhà, trừ bỏ hình bộ ở ngoài cũng không cùng bất luận cái gì đại thần có lén lui tới, mà hắn lại lâu cư thâm cung, lệnh những người này tìm không thấy có thể bế lên hắn đùi cơ hội, lần này có thể từ tướng quân phủ tìm được một cái đột phá khẩu, kia còn không được thượng vội vàng hướng Mạc Thiên Quân trước mặt tễ. Sách, này Mạc Thiên Quân cũng thật là vận may, lớn lên như vậy xấu còn phải tới rồi lục điện hạ ưu ái. Làm lục điện hạ đối nàng mọi cách dung túng mọi cách sủng ái, quả nhiên là bởi vì điện hạ đôi mắt nhìn không thấy a. Nô đồng viện trung, đối mặt trước mắt một đống tươi cười đầy mặt díu dít thiên kim các tiểu thư, Mạc Thiên Quân chỉ cảm thấy vô cùng đau đầu. Tuy nói trên bàn bãi một hộp hộp thêm trang làm nàng mừng thầm không thôi, không ngừng bẻ tính đem mấy thứ này bán đi có thể có bao nhiêu bạc, nhưng kia một đám đông đưa bóng người cùng rối trá gương mặt tươi cười lại tệ đến nàng cơ hồ muốn hít thở không thông. Chỉ nghĩ đêm này đó chim sẻ giống nhau nữ nhân tất cả đều cấp đá ra đi. Rõ ràng đấy mắt toàn lập lòe khinh thường cùng trào phúng, lại muốn một bên chán ghét nhìn chính mình trên mặt bớt một bên hướng chính mình chúc mừng, kia khỏe miệng dơ lên độ cung hoặc là cứng đờ hoặc là phù hoa, liền nàng nhìn đều cảm thấy mệt đến hoảng, thật là làm khó các nàng hao hết tâm tư chạy đến nơi đây dán tiền tới diễn kịch. Rồi tay xoa xoa huyệt thái dương, Mạc Thiên Quân lười nhác ngáp một cái, không chút để ý thay đổi cái tư thế, một tay kéo đầu nhìn bên cạnh chính lại nhải khen trên người nàng váy đẹp một người tiểu thư. Người này kêu gì tới? Nhớ không được. Nàng hôm nay xuyên bất quá là một bộ đơn giản tố sắc váy dài, lại chính là kêu này đại muội tử nói cùng thiên nữ vũ y hề giống nhau. Vô pháp che lại lương tâm khen nàng diện mạo, liền biến đổi biện pháp tới khen nàng quần áo, này giúp các tiểu thư gia tộc vì leo lên Cơ Thiểu Huyên thật đúng là man đua. Chẳng qua, nghĩ đến chính mình trên mặt bớt, Mạc Thiên Quân chậm rãi đem tay phải bông, cất vào tả trong tay háo sờ lên vẫn luôn bên người mang theo bình sứ. Đó là Cơ Thiểu Huyên phía trước giao cho nàng, nhưng nàng lại chậm chạp chưa dùng khoảnh khắc phương hoa giải dược. Trước kia ở Tây Cung biệt huyện, nàng liền gặp qua chính mình rút đi bớt sau mị mị bộ dáng, chỉ tiếc như phủ dung sớm nở tối tàn dây lát lướt qua. Sau lại bắt được giải dược, nàng lại bởi vì đủ loại băn khoăn duy trì nguyên dạng. Hiện giờ lại quá 3 ngày liền phải đại hôn, chẳng lẽ nàng còn muốn đỉnh này trương xấu nhân thần cộng phẫn giả xoa mặt đi theo Cơ Thiểu Huyên thành thân. Mạc Thiên Quân khỏe miệng một câu dơ lên một tia không có hảo ý mỉm cười. Cơ Thiểu Phong cái kia kẻ điên đã không còn nữa, mà nàng cũng biết hiểu Cơ Thiểu Huyên sau lưng kia kiêu ngạo dọa người thân phận, kia nàng lúc trước băn khoăn cảnh báo cũng nên giải trừ đi. Cả đời chỉ có một lần hôn lễ, nàng nhưng không nghĩ mang theo tiếc nuối thượng tiệu hoa. Tuy nói Cơ Thiểu Huyên đôi mắt nhìn không thấy, nhưng nàng cũng không thể bạc đãi chính mình làm khánh quốc trong lịch sử xấu nhất tân nương tử đi. Đại hôn thời điểm, liền cấp Cơ Thiểu Huyên một cái ảo não lại vẻ vải kinh hỉ, nói cho chính hắn đã khôi phục chân dung, đáng tiếc hắn mắt thương chưa lành gì cũng nhìn không thấy. Nàng muốn cho cái kia đáng chết ra hỏa biết không yêu quý chính mình lộng bị thương đôi mắt muốn trả giá bao lớn đại giới, làm hắn mang theo cả đời tiếc nuối hối hận đi. Hừ. Nhìn Mạc Thiên Quân thất thần ánh mắt, vây quanh nàng các vị tiểu thư đáy mắt đều xẹt qua một tia tức giận. cái này xỉu bắt quái, quả thực như đồn đãi giống nhau không coi ai ra gì, các nàng này đó thế gia thiên kim hu tôn hàng quý tới cấp nàng chúc mừng, nàng thế nhưng từ đầu đến cuối đều mang theo này trương người chết mặt tới đối đãi các nàng. Thật đương các nàng là xem trọng nàng mới đến sao. Nếu không phải vì lục điện hạ, ai muốn tới đối mặt nàng này phó lệnh người buồn nôn xấu mặt. Mặc thiên quân trước sau cũng chưa cái gì phản ứng, đối một chúng các tiểu thư biểu hiện đến không nóng không lạnh. Này đó đại tiểu thư ở trong nhà cũng đều là bị phủng ở lòng bàn tay kêu căng ra tới chủ, sao có thể vẫn luôn chịu đựng mặc thiên quân như vậy đối đãi? Vì thế, kia dịu rít thanh âm liền càng ngày càng nhỏ, sớm đến phòng ngủ không khí càng ngày càng xấu hổ. Mắt thấy sắp kẻ ngắt, mà những cái đó các tiểu thư cũng sắp biến sắc mặt, tím uyển thanh âm đúng lúc từ bên ngoài truyền đến, đại tiểu thư, lưu hiên các mục cô nương tới. Tiểu sư muội. Mặc thiên quân nghe được mục uyển ngưng tên, kia lười nhác biểu tình nháy mắt vừa thu lại, khoe miệng cũng lộ ra một tia sung sướng tươi cười, vô thần trong ánh mắt cũng hiện lên một tia thanh linh phát sáng. Phòng trong một chúng các tiểu thư nháy mắt sửng sốt, có chút kinh ngạc nhìn đã đứng dậy bước nhanh hướng ra ngoài đi đến Mặc thiên quân. Đáy mắt toàn xẹt qua một tia kinh ngạc. Liên ở nàng mới vừa rồi xinh đẹp cười khoảnh khắc, chỉ kia thanh linh đôi mắt liền làm các nàng tâm thần rung động, Mặc danh sinh ra nhìn đến một vị tuyệt thế giai nhân ảo giác. Sao có thể? Mặc thiên quân bất quá là cái đỉnh bớt, xấu xí vô cùng lại không hề khí chất xỉu bát quái mà thôi. Tâm thần hoảng hốt qua đi, những người này lại đều dưới đáy lòng phỉ nổ, thầm mắng các nàng thế nhưng mắt bị mù cho rằng Mặc thiên quân lớn lên đẹp. Phỏng chừng cũng chỉ có hai mắt mù lục điện hạ mới có thể đem nàng cấp đương bảo bối đi. Đáng thương lục điện hạ. Vạn nhất nào một ngày hắn đôi mắt hảo, còn không được bị cái này dạ xoa hoàng phi cấp hủ chết ta. Tím uyển biết nhà mình tiểu thư không mừng xa giao, liền trực tiếp đem mục uyển ngưng đưa tới một bên thiên thính, làm nàng ở nơi đó chờ Mặc thiên quân ra tới, cũng làm cho chính mình cái kia bạo tính tình tiểu thư mượn cơ hội hoan khẩu khí. Nghe được tím uyển an bài, Mặc thiên quân cười tủm tỉm đối nàng dựng cái ngón tay cái, vội vã chiều thiên thính chạy đến. Nàng đã sớm chịu đủ rồi đám kia dối trá tiếu diện hổ, tím uyển không hổ là nàng chi kỷ tiểu áo đông, biết giúp tiểu thư nàng tìm lấy cớ rời xa đám kia xui xẻo hải tử. Thiên địa trung, mục uyển ngưng đang ngồi ở phía trước ưu nhã uống trà, lại nghe thính môn một vang, sau đó chính là một đạo hắc ảnh đánh tới, đĩnh đạc ôm lấy nàng hô một câu, tiểu sư muội. Mục uyển ngưng bị Mặc thiên quân này nhiệt tình hành động cấp hoảng sợ, sau đó liền mặt đỏ thai hồng đem treo ở chính mình trên cổ nữ nhân cấp đẩy ra, tức giận mắng, đều phải thành thân người còn như vậy không đứng đắn, nhìn xem điện hạ đem ngươi sủng thành bộ rắn gì, một chút tiểu thư khuê các khí chất đều không có. Mặc thiên quân tức giận chọc chọc nàng đầu, tiểu thư ta làm cái gì phải đối ngươi có khí chất, ai nói thành thân sau liền không thể thân cận chính mình tiểu sư muội. Cha ta cùng khanh gì còn có tần quản gia đã lải nhải ta vài thiên, ngươi khiến cho ta lô thai nhẹ nhàng một chút đi. Cổ đại người chết xương cốt đều đem liền hàm xúc, tuy rằng nàng cùng mục uyển ngưng đều là nữ tử, nhưng nàng hiển nhiên đối chính mình này nhiệt tình hành động có chút thừa nhận không thể. Sách! Ôm một chút liền mặt đỏ, xem ra nàng can đảm cùng lịch duyệt còn chờ điều giáo nói. Mục uyển ngưng hung hăng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Sau đó từ trên bàn lấy quá một cái hộp gấm đưa cho nàng nói, đưa cho ngươi. Mặc thiên quân tiếp nhận kia hộp mở ra, lại nao nao, đây là. Mục uyển ngưng cười tủm tỉm nói, như thế nào, có phải hay không thật xinh đẹp. Hộp gấm trung phong chính là một cái dị sắc vòng tay. Thời cổ vòng tay nhiều vì vòng ngọc, nhan sắc cũng nhiều vì màu trắng cùng màu xanh lá. Nếu là có thể tìm được tốt nhất huyết ngọc, cũng có thể mài rũa ra hy hữu huyết ngọc vòng. Nhưng giống hộp gấm như vậy nhan sắc vòng tay, Mặc thiên quân vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Vòng tay xúc tua cảm giác ôn nhuận chân nhắn, rồi lại không giống như là bình thường vòng ngọc, hơi hoàng màu lót trung hỗn loạn tảng lớn màu đỏ tím hoa văn, nhìn qua quỷ dị lại thần bí, mục uyển ngưng có chút đắc ý nói, trước đó vài ngày, có người đưa tới lưu hiên các một khối quỷ dị cục đá, ra ra thấy này cục đá nhan sắc hiếm lạ, liền đưa tới thợ khéo mài rũa như vậy một cái vòng tay. Này vòng tay tuy rằng không phải thượng hào ngọc chất, nhưng thắng ở tài chất hiếm lạ, mang ở trên người còn có ấm thân hiệu quả. Liên ông nội của ta đều nhìn không ra ra sao lai lịch, cho nên liền vẫn luôn tồn tại mật thất chung. Xem ở ngươi cùng lục điện hạ đại hôn phân thượng, nay tiểu ngoạn ý nhi liền tặng cho ngươi đi. Ngươi nói này vòng tay là cục đá làm. Mặc thiên quân có chút kinh ngạc, đầu ngón tay chậm rãi ở vòng tay thượng hoạt động, cảm thụ được kia vòng tay tinh tế hoa văn. Có thể đem cục đá mài giũa cùng Mỹ Ngọc giống nhau, này Lưu Hiên các tìm tới thợ khéo đích xác lợi hại. Cái gì cục đá nhan sắc thế nhưng như vậy kỳ quái, nhìn qua hoàng trung phiếm đỏ tím. Ách! Từ từ! Ngươi nói này cục đá sẽ nóng lên. Mặc Thiên Quân đáy mắt lướt qua một tia không biết nên khóc hay cười quan mang, nắm kia vòng tay hỏi. Đúng vậy. Trong tình huống bình thường chỉ có ấm ngọc sẽ nóng lên, ta nhưng thật ra lần đầu tiên nghe nói cục đá sẽ nóng lên, ngươi nói có phải hay không thực hiếm lạ. Mục Uyển Ngưng giống cái hiến vật quý tiểu nha đầu giống nhau kéo Mặc Thiên Quân cánh tay, trực tiếp đem kia vòng tay bộ tới rồi Mặc Thiên Quân trên cổ tay. Tấm tắc. Mang lên lúc sau nhưng thật ra rất mỹ. Nếu là ngươi trên mặt không có kia khó coi bất thì tốt rồi. Mục Uyển Ngưng ghét bỏ nhìn Mặc Thiên Quân liếc mắt một cái, thầm mắng này xỉu bắt quái ngũ quan hình dáng nhưng thật ra tinh xảo, lại cứ lại xui xẻo sinh như vậy một khối bớt. Tường nàng mẹ ruột chính là năm đó trong kinh tiếng tăm lừng lẫy đệ nhất mỹ nhân, tài mạo song tuyệt không người có thể cập, nếu là nàng đem kia bớt xóa, mặc dù so ra kém tướng quân phu nhân năm đó khuynh quốc khuynh thành, cũng nên là cái thanh tú khả nhân tiểu mỹ nhân đi. Nghe nói thần y Di Sơn Trang Trang chủ hiện tại đang ở Trường Lan Cung vì điện hạ trị liệu hai mắt, nếu không ngươi cầu xin điện hạ, xem hắn có thể hay không cũng chỉ trị ngươi trên mặt bất bái. Mục Uyển Ngưng có chút phiền muốn nói. Mặc Thiên Quân nguyên bản chính như suy tư gì nhìn cái kia vòng tay, lúc này nghe được Mục Uyển Ngưng oán giận, không khỏi cười khẽ một tiếng. Nếu là làm nàng biết chính mình hiện tại là có thể xóa trên mặt bớt, không chừng liền tún nàng làm nàng lập tức biến cho nàng xem. Tính. Vẫn là chờ đại hôn ngày ấy rồi nói sau. Mặc Thiên Quân hài hước nghiêng đầu, đối Mục Uyển Ngưng nói, tấm tắc, xem ngươi hiện tại so với ta còn nhọc lòng đại hôn bộ dáng, một chút đều nhìn không ra ngươi từng là tiểu thư ta tình địch a. Ngươi cái này đáng chết xấu tám. Mục Uyển Ngưng tức muốn hộp máu khắp nàng một phen, chỉ hận không thể xé này nha đầu chết tiệt kia kia một trương phá miệng. Nào hồ không đề cập tới khai nào hồ. Hôn đà này là ở hướng chính mình khoe ra nàng được đến lục điện hạ sao. Bất quá. Lúc này nghe nàng nói như vậy khởi, Mục Uyển Ngưng đảo không cảm thấy trong lòng còn có cái gì ngật đắp cùng không mau, chỉ có đối Mặc Thiên Quân vô ngữ cùng chửi thầm. Hơn nữa, nàng trong đầu còn chiếu ra mặt khác một trường chất phát thanh tuấn khuôn mặt tới. Tưởng tượng đến mấy ngày nay nàng đối Mặc Thiên Quân lo lắng, cùng với người nọ ngây ngốc lại giữ lễ tiết an hơi chính mình bộ dáng, Mục Uyển Ngưng trên mặt liền nhịn không được đỏ lên. Cho nên liền tức giận trừng mắt Mặc Thiên Quân. Chẳng qua, nàng không nghĩ tới, chỉ trong chốc lát gian này trừng, nàng liền giống đã chịu kinh hách giống nhau chỉ vào nàng mặt nói, ngươi, ngươi ngươi ngươi, xỉu bắt quái, ngươi mặt, ân. Mặc Thiên Quân vẻ mặt không thể hiểu được nhìn Mục Uyển Ngưng, giơ tay sờ sờ chính mình mặt nói, ta mặt làm sao vậy? Mục Uyển Ngưng khiếp sợ trừng mắt nhìn Mặc Thiên Quân một lát, từ trong tay háo móc ra một phen tiểu gương lập tới rồi Mặc Thiên Quân trước mặt, thiên nột. Là ta xuất hiện ảo rất sao? Vừa mới nàng còn đang suy nghĩ có thể hay không tìm cái thần y gì đem trên mặt nàng bất cấp xóa, lại không nghĩ rằng chỉ khoảng nửa khắc này nguyện vọng liền ly kỳ thực hiện. Nguyên bản che đậy nàng một phần tư dung nhan bất mạc danh biến mất, lộ ra Mặc Thiên Quân kia trương xuất Trần Minh Châu giống nhau thanh linh tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ, tuy là Mục Uyển Ngưng đều là nữ tử. Cũng bị nàng tinh xảo linh mị ngũ quan xem hoa mắt. Nay thật là cái kia bị trong kinh tất cả mọi người phong làm xấu nữ Mặc Thiên Quân. Đi nàng nương. Nếu như vậy dung mạo đều xem như xỉu bát quái, kia các nàng tính cái gì? Cung cấp với hủy dung xỉu bát quái trung cực phẩm xỉu bát quái sao? Số 8. Không phải, tiểu sư tỷ. Mục Uyển Ngưng nháy mắt liền hưng phấn lên, khó được thất thố nắm lấy tay nàng nói. Không thể tưởng được buồn cô nương còn có đoán đâu chúng đó miệng vàng lời ngọc năng lực. Đi đi đi. Đi ra ngoài làm kia giúp lắm mồm các nữ nhân nhìn xem, làm các nàng nhìn xem ai mới là xỉu bắt quái. Gần nhất trong kinh truyền ra loại này chửi bới lời đồn đãi, nghe cô nương ta ruột đều phải thắt. Các nàng mới xấu, các nàng cả nhà đều xấu, các nàng một cái phố đều xấu còn không tốt. Từ từ. Nhìn Mục Uyển Ngưng so với chính mình còn kích động thần sắc. Mặc Thiên Quân đáy lòng trào ra một tia dòng nước ấm, bên môi mỉm cười vô cùng ôn nhu, nha đầu đốc, ngươi như vậy đĩnh đạc lôi kéo ta đi ra ngoài, xác định có thể vãn hồi ta thanh danh, mà không phải làm ta đưa tới tội khi quân bêu danh a. Mục Uyển Ngưng nao nao, lý trí nháy mắt thu hồi. Nàng nhìn Mặc Thiên Quân đạm nhiên biểu tình, đôi mắt nhíu lại nói, ngươi đã sớm biết. Ta đi, Cảm tình nàng này bất là chính mình lộng đi lên đem tất cả mọi người đương con khỉ chơi a. Người khác đều ngại chính mình không đủ mỹ, nàng làm gì liều mạng đem chính mình làm cho như vậy xấu, bằng bạch bối nhiều năm như vậy đều danh làm đến chính mình gả không ra a. Bất quá nàng nói đảo cũng có lý. Nguyên bản nàng cũng đã là cái đích cho mọi người chỉ trích, cùng Lục Điện Hạ hôn ước triệu tới vô số tiểu thư khuê các cùng thế gia thiên kim ghen ghét. Nếu là ở ngay lúc này lộ ra chân dung, bị người có tâm hành động lớn văn chương bẩm báo hoàng thượng nơi đó, không chừng này hôn sự liền lại phải bị nháo băng rồi. Lúc trước nàng cùng Điện Hạ đã băng quá một lần, lần này cần là lại ra cái gì ngoài ý muốn, hoàng thượng hẳn là sẽ không lại chịu đựng bọn họ có lần thứ ba đi. Mục Uyển Ngưng vội vàng lôi kéo Mạc Thiên Quân hướng bên trong đi rồi vài bước, nói rất đúng, vậy ngươi nhanh lên đem này bớt lại lộng trở về, người trước nhưng ngàn vạn không cần lộ ra đội hình tới. Ai u, như vậy mỹ đến một khuôn mặt, cô nương ta là cái nữ nhân xem đều phải tâm động, này nếu là chuyển ra đi còn phải. Chỉ sợ trong chiều những cái đó hoàng tử ruột đều phải hối thanh. Vẫn là Lục Điện Hạ tuệ nhãn như bước, tuy rằng hắn một chút đều nhìn không thấy. Nhưng hắn vẫn là tinh chuẩn bắt được Mạc Thiên Quân cái này tài nghệ song tuyệt vị hôn thê. Tấm tắc, không hổ là nàng nhìn chúng nam thần, liền mất đi đôi mắt sau trực giác đều như vậy tinh chuẩn. Tiểu sư tỷ, ngươi này mặt như thế nào sẽ đột nhiên liền khôi phục? Mục Uyển Ngưng có chút kỳ quái hỏi. Nên sẽ không thật là nàng miệng vàng lời ngọc đi, kia cũng không tránh khỏi quá vô nghĩa điểm. Mạc Thiên Quân mày liếu dương lên, đem nàng tròng lên chính mình trên cổ tay vòng tay lấy xuống dưới. Đại khái là bởi vì nàng đi. Mục Uyển Ngưng hơi hơi sửng sốt, đi theo, liền nhìn đến Mạc Thiên Quân kia trắng non khuôn mặt nhỏ, ở vòng tay gỡ xuống lúc sau, lấy một loại quỷ dị hoa văn bắt đầu ở nàng khỏe mắt lan tràn, nở rộ thành một bộ quỷ dị đồ đằng, sau đó, lại đình trệ sau một lát chiều bốn phương tám hướng tụ tập, cuối cùng đem mắt trái của nàng bao trùm, khôi phục thành hải tặc gấu trúc mặt bộ dáng. Này vòng tay thế nhưng có loại này kỳ hiệu. Mục Uyển Ngưng đáy mắt nháy mắt hiện lên một tia quái dị lại phức tạp quan mang, giữa mày cũng hung hăng ngưng lên. Tiểu sư tỷ, cái này vòng tay là ra ra lấy ra tới làm nàng đưa cho Mạc Thiên Quân. Nàng vì Mạc Thiên Quân thêm trang hao tổn tâm huyết, luôn muốn tuyển cái không giống người thường lễ vật tặng cùng nàng. Lại không nghĩ rằng, đương nàng ở nhà kho đối với đủ loại bảo bối phát sầu thời điểm, nàng cái kia đã lâu chưa lộ diện ra ra thế nhưng cũng xuất hiện ở nhà kho. Hơn nữa lấy ra cái này vòng tay đưa cho nàng nói, đem vật ấy đưa cho đại tiểu thư. Nàng biết này vòng tay hiếm lạ, mới đầu cũng vẫn chưa nghĩ nhiều, nhưng hiện giờ nhìn đến Mạc Thiên Quân trên mặt biến hóa, liền không khỏi bắt đầu hoài nghi. Chẳng lẽ nàng ra ra lại là biết Mạc Thiên Quân trên mặt bất có vấn đề, mà cái này vòng tay cũng có thể tiêu trừ nàng bất sao? Vì sao nàng ra ra chưa bao giờ để qua, hắn cùng tướng quân phủ thế nhưng cũng có quan hệ cá nhân đâu? Kỳ thật, nàng vẫn luôn cũng không từng đã nói với Mạc Thiên Quân, này vòng tay là nàng ra ra thân thủ chế tạo, coi như là Lưu Hiên Các không thể thay thế chí bảo. Hiện giờ, tiểu sư tỷ, ngươi biết này vòng tay là thứ gì sao? Mục Uyển Ngưng có chút do dự hỏi. Mạc Thiên Quân hơi hơi mỉm cười, búng tay nhẹ khấu kia vòng tay trả lời, đây là Lưu Hoàng Tinh Thạch. Chương 204, Mạn Đà La Đồ Đằng. Lưu Hình. Mục Uyển Ngưng kinh ngạc nhìn kia vòng tay nói. Sao có thể là Lưu Huỳnh đâu? Nàng nói gặp qua Lưu Huỳnh đều là màu vàng nhạt, chưa bao giờ gặp qua loại này sâu đến cơ hồ phiếm hắc, bên trong còn lộ ra màu đỏ tím hoa văn Lưu Huỳnh thạch. Hơn nữa, tiểu sư tỷ nói đây là tinh thạch. Tinh thạch cùng cục đá có cái gì không giống nhau sao? Mạc Thiên Quân thấy Mục Uyển Ngưng vẻ mặt mờ mịt bộ dáng, liền lôi kéo nàng ngồi xuống, đem vòng tay nhét vào nàng trong tay nói, mới đầu ta cũng không nghĩ ra này rốt cuộc là cái gì cục đá. Chỉ là cảm thấy có chút quen mắt, nhưng ngươi nói hắn sẽ nóng lên. Liên hệ đến trước kia ở Tây Cung biệt viện đụng tới nước ôn tuyển thời điểm, trên mặt nàng bất liền sẽ biến mất, Mạc Thiên Quân liền minh bạch, này vòng tay đại khái là dùng dã ngoại thiên nhiên suối nước nóng bên cạnh ao năm này tháng nọ lắng động lại xuống dưới tốt nhất lưu hình tinh thạch làm thành xỉu. Lưu hình vốn là có sát trùng tiêu độc tác dụng, nhưng nàng lại không nghĩ rằng, này lưu hình còn có thể giải trên mặt nàng khoảnh khắc phương hoa. Mục Uyển Ngưng ở nàng đại hôn đêm trước đưa tới một cái như vậy vòng tay, này đã có thể có chút ý vị sâu xa. Tiểu sư muội, có biết này vòng tay là ai làm được? Mạc Thiên Quân càng ngày càng cảm thấy trên mặt nàng bất đại khái là che giấu cái gì bí mật, bằng không lại như thế nào sẽ đem Mục Uyển Ngưng cùng Lưu Hiên Các cũng liên lụy tiến vào. Chỉ sợ này vòng tay là có người cố tình làm Mục Uyển Ngưng đưa lại đây đi nụ. Là ông nội của ta. Mục Uyển Ngưng do dự một lát sau, thản nhiên trả lời nói, ra ra hắn không chỉ có am hiểu vẽ, còn tinh thông các loại cơ quan cùng đỉnh đầu thượng những cái đó sự vật chế tạo chi thuật. Chẳng qua hắn cả đời này làm được đồ vật cũng thừa không dưới vài món mà thôi. Này vòng tay nghe nói ở Lưu Hiên các gửi gần 18 năm lâu, ta nguyên bản là không dám lấy tới tặng người. Là ra ra làm ta đem này vòng tay tặng ngươi đương thêm trang, ta liền mang đến cho ngươi chúc mừng. Lúc này nghĩ đến, ngay cả Mục Uyển Ngưng đều cảm thấy có chút không đúng. Nàng ra ra cùng Mạc Thiên Quân chưa bao giờ gặp qua, như thế nào sẽ lấy như vậy dày nặng lễ vật tới tặng người đâu. Phải biết rằng, ra ra thân thủ làm gì đó đại bộ phận đều gửi ở trong cung mật kho, dân gian chợ đen tùy tiện một kiện đều có thể hô lên giá trên trời. Này vòng tay tài chất tuy rằng là cục đá, nhưng thủ công tinh mỹ hoàn toàn không thua cấp tốt nhất Mỹ Ngọc. Năm đó Mục Uyển Ngưng tự mình chiều ra ra thảo muốn đều không có thành công, hiện giờ hắn thế nhưng lấy tới đưa cho một cái người xa lạ. Tuy nói Mục Uyển Ngưng cũng không có sinh ra gì ghen ghét chi tâm, cũng không tránh được đẩy mình nghi hoặc. Chẳng lẽ nàng ra ra là gặp qua Mạc Thiên Quân, hoặc là nói hắn từng cùng tướng quân phủ có cái gì trong lén lút thâm giao không thành. 18 năm Mạc Thiên Quân khỏe miệng một câu, lộ ra như suy tư gì mỉm cười, tiểu sư muội, có không mang ta đi bái phỏng một chút ngươi ra ra. Nay vòng tay làm được thời gian, bất chính là ở nàng sinh ra trước sau sao. Phía trước liền biết được, trên mặt nàng bất là nàng mẫu thân thủ hạ độc biến thành như vậy, này độc đối thân thể của nàng cũng không tổn hại, lại có thể che giấu nàng chân dung làm nàng một giây biến thành cái xỉu bát quái. Lần này nhìn thấy cái này vòng tay, Mạc Thiên Quân tức khắc cảm thấy, chỉ sợ nàng mâu thân đều không phải là đơn thuần muốn cho nàng giấu rốt, dùng một cái bất tới che chở nàng bình an đơn giản như vậy. Ngươi muốn gặp ông nội của ta. Mục Uyển Ngưng nhìn Mạc Thiên Quân kiềm chế không được biểu tình, tức khắc đầy mặt hắc tuyến nói, lúc này, bằng không đâu. Mạc Thiên Quân nhìn nàng trả lời, tả hữu nhàn cũng không sự, ta cũng lười đến đi hầu hạ những cái đó quần quận không ngừng đại tiểu thư nhóm. Còn không bằng cùng ngươi cùng nhau đến Lưu Hiên Các đi giải sầu. Lại nói tiếp, ta còn chưa bao giờ bái phỏng quá cha ngươi cùng ngươi ra ra đâu, thất lễ thất lễ. Ngươi nhưng kéo đến đi. Mục Uyển Ngưng đau đầu mắt trợn trắng, tung quá Mạc Thiên Quân một tay đem nàng ấn xuống, còn thừa 3 ngày ngươi liền muốn đại hôn, ngươi thấy nhà ai đãi gả tân nương giống ngươi như vậy không đàng hoàng, đại hôn đêm trước còn ba hướng bên ngoài chạy. Ý thì tổ chế. Ngươi nguyên là có 1 tháng đều không thể rời đi Ngô Đồng Viện, điện hạ giúp ngươi ngắn lại tới rồi 7 ngày, ngươi liền thấy đủ một chút an phận một ít ngoan ngoãn chờ đến đại hôn sau. Lúc này ra cửa, vạn nhất xúc đại hôn rủi ro, ngươi chờ xem điện hạ như thế nào thu thập ngươi. Mạc Thiên Quân vô ngữ trừng mắt Mục Uyển Ngưng, mà Mục Uyển Ngưng cũng không chút nào yếu thế hồi trừng mắt nàng. Sau một lát, nàng bất đắc dĩ tiết khẩu khí, hảo đi, ta liền nghe ngươi lời nói tiếp tục qua tại đây Ngô Đồng Viện. Ai, phong kiến mê tín không được a? Cái quỷ gì? Mục Uyển Ngưng thấy nàng lại nói thầm một ít chính mình không rõ nói ra tới, vừa muốn dò hỏi, lại thấy Mạc Thiên Quân vuốt chính mình bất nói, nếu ngươi không cho ta đi ra ngoài, kia chờ trở lại Lưu Hiên Các về sau liền giúp ta tìm chúng ta tổ phụ đại nhân hỏi thăm bái, nhìn xem ta này bất rốt cuộc cất giấu cái gì bí mật, lại như thế nào cùng Lưu Hiên Các cũng nhắc lên quan hệ. Ngươi nhưng thật ra không sợ người lạ. Ai cùng ngươi là chúng ta tổ phụ đại nhân à, nàng ra ra sao liền không thể hiểu được nhiều cái cháu gái à. Thật không e lệ. Mục Uyển Ngưng khỏe miệng gợi lên vẻ tươi cười, đối với Mạc Thiên Quân chút nào chưa đem nàng đưa người ngoài, liền bất cùng trong đó bí mật cũng không kiêng kỵ nàng nửa phần biểu hiện cảm thấy thập phần ấm áp, ám đạo cái này bằng hưu rốt cuộc là không bạch giao, kia thanh sư tỷ cũng không kêu không lên tiếng. Nguyên bản nàng cũng là tính toán chờ trở về lúc sau tìm cái lấy cớ hỏi một câu chính mình ra ra, hiện giờ Mạc Thiên Quân sách ra tới, nàng liền liền muốn mượn khẩu thời gian đều có thể dư lại. Ngươi cũng đừng ngại nhàm chán. Mục Uyển Ngưng đem trong tay vòng tay còn cấp Mạc Thiên Quân, cười tủm tỉm nhìn nàng sống không còn gì luyến tiếc biểu tình, chờ ta trở về hỏi qua ra ra lúc sau liền trở về bồi ngươi, sau đó nhìn ngươi này xỉu bắt quái thượng kiệu hoa. Có ta ở đây. Những cái đó các tiểu thư phòng trừng ngồi không được bao lâu, ngươi cũng có thể nhẹ nhàng một ít tỉnh tổng bãi một trường quan tài mặt, đều mau biến thành liễu diệp cái kia lầu gỗ. Có lẽ là cũng cảm thấy nhàm chán, Mục Uyển Ngưng liền đem kia lưu hình vòng tay bộ tới rồi Mạc Thiên Quân trên tay, chờ trên mặt nàng bất có biến mất dấu hiệu sau lập tức đem vòng tay lấy đi, làm không biết mệt nhìn Mạc Thiên Quân mặt trong chốc lát xấu trong chốc lát mỹ, sau đó buồn cười khanh khách cười không ngừng. Ấu chí Mạc Thiên Quân mắt trợn trắng, lại không có ngăn cản Mục Uyển Ngưng khó được nghịch ngợm hành động. Đương mười mấy năm tiểu thư khuê các, nghẹn ra nàng một thân giả mù sa mưa khuê tú khí chất, chỉ sợ này xui xẻo hài tử nội tâm sớm đã áp lực cái quá sức. Dù sao nàng mặt sẽ biến thành gì dạng nàng chính mình cũng nhìn không tới, liền từ nàng đi hồ nháo đi. Chẳng qua. Liêu Diệc. Mạc Thiên Quân meo lại đôi mắt đánh giá Mục Uyển Ngưng lỗ thai phiếm hồng cùng hai mắt sáng lên biểu tình. Chẳng lẽ nàng không ở mấy ngày nay, này nha đầu ngốc cùng một phiến trong môn cái kia đầu gỗ sinh ra gì phản ứng hóa học. Nha đầu này hiện tại nhìn qua hoàn toàn là một bộ hoài xuân thiếu nữ bộ dáng A. Gì? Mục Uyển Ngưng không biết Mạc Thiên Quân đấy lòng chửi thầm, chỉ là nhìn chằm chằm trên mặt nàng bất chơi vui vẻ vô cùng, lại đột nhiên phát ra một tiếng kỳ quái tiếng kêu. Mạc Thiên Quân nao nao, làm sao vậy? Mục Uyển Ngưng mày liếu hơi cho, đem Mạc Thiên Quân trên cổ tay vòng tay vỡ xuống, chờ trên mặt nàng bất toàn bộ biến mất về sau, lại một lần nữa đem vòng tay mang lên. Màu đen như mực tích giống nhau hoa văn như là ở câu họa cái gì đồ án giống nhau dựa theo đã định lộ tuyến lan tràn. Sau đó ở nàng trên mặt hình thành một bộ quỷ dị đồ đằng, đại kia đồ đằng hoàn toàn thành hình lúc sau, cuối cùng mới mở mịt thành nhất chỉnh phiên bớt. Mục Uyển Ngưng đã nhìn chằm chằm hồi lâu, phát hiện kia bớt mỗi lần đều là dựa theo loại này chỉnh tự hình thành, tức khắc quay đầu đối ngoài phòng tê, Tím Uyển. Tím Uyển vẫn luôn đều canh giữ ở cửa, mà Lục Giao tắc thay thế Mạc Thiên Quân đi tống cổ những cái đó tới đưa thêm trang các tiểu thư đi. Nghe được Mục Uyển Ngưng gọi đến, Tím Uyển vội vàng vào phòng. Đối Mục Uyển Ngưng hỏi đến, cô nương có gì phân phó? Giấy và bút mực. Mục Uyển Ngưng như suy tư gì nhìn chằm chằm trong tay vòng tay, trước mắt đong đưa kia phúc màu đen đồ đằng. Mạc Thiên Quân mặc không lên tiếng nhìn Mục Uyển Ngưng, chờ Tím Uyển đem giấy và bút mực mang tới, Mục Uyển Ngưng lập tức đem kia đồ đằng câu họa ở chỉ số thông minh. Mạc Thiên Quân phất tay lệnh Tím Uyển lui ra, mà Mục Uyển Ngưng tắc cầm kia trang giấy hỏi, ngươi gặp qua thứ này sao? Mạc Thiên Quân chớp chớp mắt nhíu mày. Mạn đà la. Mục Uyển Ngưng họa trên giấy xinh đẹp là một đóa giản dị mạn đà la hoa, nàng không có việc gì họa cái mạn đà la ra tới làm cái gì. Xỉu bắt quái sư tỷ, ngươi trên mặt bất ở hoàn toàn bao trùm trụ mắt trái phía trước, chính là một đóa mạn đà la đồ đằng. Nói, Mạc Thiên Quân lại đem kia vòng tay cho nàng mang lên lại gỡ xuống, cũng lấy ra tiểu gương bại ở nàng trước mặt, làm nàng tận mắt nhìn thấy chính mình bất lan tràn mờ mịt, cuối cùng khôi phục vốn dĩ bộ dáng. Mạc Thiên Quân thuận gian ngồi thẳng thân mình, có chút kinh ngạc nhìn trên giấy mạn đà la đồ đằng, nắm vòng tay ngón tay chậm rãi buộc chặt. Nàng bất quả nhiên có bí mật. Bí mật, hiển nhiên liền giấu ở này mạn đà la đồ đằng. Này nên là nàng mẫu thân để lại cho nàng ám chỉ đi. Chỉ cần nàng có thể cởi bỏ này đóa mạn đà la đồ đằng chân ý, liền sẽ biết được nàng mẫu thân vì sao muốn đem nàng mặt biến thành dáng vẻ này, cũng lưu lại như vậy cái vòng tay chờ đợi nàng nhìn đến đồ đằng ngày này. Nàng một chút đều không nghi ngờ, này vòng tay chính là nàng mẫu thân ủy thác Mục Uyển Ngưng ra ra chế tạo. Ngươi ngoan ngoãn đãi ở trong phủ chờ ta trở lại. Mục Uyển Ngưng giữa mày hơi ninh đem bản vẽ nhét vào nàng trong tay, ta hiện tại liền trở về tìm ta ra ra, hỏi một chút hắn rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Này bản vẽ ta đã ghi tạc trong đầu, ngươi lập tức đem nó thiêu hủy miễn cho bị người nhìn đến. Ta tổng cảm thấy nơi này cất giấu bí mật không đơn giản như vậy. Ai ngươi từ từ Mạc Thiên Quân thấy Mục Uyển Ngưng nói phong chính là vũ, đem kia đồ đằng nhét vào nàng trong tay liền chạy, không khỏi vô ngữ tê ơ. Tiểu sư tỷ. Mục Uyển Ngưng quay đầu lại đối Mạc Thiên Quân xinh đẹp cười, nắng sớm xuyên thấu qua song lăng chiếu vào nàng trên người, ánh nàng phảng phất muốn nháy mắt biến mất giống nhau. Mạc Thiên Quân đáy lòng đột nhiên hung hăng tê dần, nghe được Mục Uyển Ngưng cười nói, chúc ngươi hạnh phúc. Chương 205, Tâm Hữu Linh Tê. Tiểu sư muội. Mạc Thiên Quân đứng dậy muốn gọi lại Mục Uyển Ngưng, nhưng nàng lại vây vây tay một đường chạy chậm sông ra ngoài. Mạc Thiên Quân giữa mày một ninh, tổng cảm thấy sẽ có chuyện gì muốn phát sinh, liền mở miệng kêu, 12. Long 12 thân hình chợt lóe xuất hiện ở Mạc Thiên Quân trước mặt, Mạc Thiên Quân phân phó nói, phái mấy người đi theo tiểu sư muội, cần phải muốn đem nàng an toàn đưa về Lưu Hiên Các. Long 12 lĩnh mệnh rời đi, Mạc Thiên Quân lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Giơ tay lại phúc ở chính mình bất thượng. Này bất thượng đồ đằng rốt cuộc giấu giếm cái gì bí mật. Mạn đà la đậu phộng lớn lên ở Tây Vực, chẳng lẽ lại là cùng cái kia Nguyệt Chi Quốc Nguyệt Vương có quan hệ xỉu. Mạc Thiên Quân thưởng thức trong tay vòng tay, lại đem khoảnh khắc phương hoa giải dược cũng lấy ra. Nàng yên lặng nhìn một lát, đem vòng tay cùng thuốc giải tất cả đều thu hảo, lúc này mới tâm sự nặng nề hướng ra ngoài đi đến. Ca. Phía sau cửa sổ truyền đến một tiếng vang nhỏ, tiếp theo, có thứ gì tạp tới rồi Mạc Thiên Quân trên đầu đủ. Mạc Thiên Quân sắc mặt tối sầm vô ngữ quay đầu lại, quả nhiên nhìn đến Mộ Dung Thận Tư chính ghé vào ngoài cửa sổ cười tủm tỉm nhìn nàng. Lại tới nữa. Người thương đều hảo. Mạc Thiên Quân dừng lại bước chân, trên dưới đánh giá Mộ Dung Thận Tư liếc mắt một cái. Thứ này không phải xương sườn chặt đứt sao, không nghe nói qua tu dưỡng cái 10 ngày tả hữu xương cốt liền trường tốt. Tuy nói hắn khí sắc so với trước đã hảo rất nhiều, nhưng trên mặt lại vẫn lộ ra chút bệnh trạng tái nhợt, như thế nào lúc này lại tới bò nàng cửa sổ. May mắn 12 mới vừa rồi rời đi, bằng không lấy bản công tử hiện tại võ công, chỉ sợ còn không có lưu tiến vào cũng đã bị ném văng ra. Mộ Dung Thận Tư đĩnh đạc bò tiến vào, mục cô nương tới cấp ngươi đưa thêm trang sao. Như thế nào liền đãi trong chốc lát liền rời đi. Mạc Thiên Quân cười như không cười nhìn Mộ Dung Thận Tư, đúng vậy, tiểu sư muội lại đây là vì cho ta đưa thêm trang, kia Mộ Dung công tử lại đây là vì chuyện gì a? Chẳng lẽ cũng là vì cho ta đưa thêm trang? Mộ Dung Thận Tư sắc mặt tối sầm mắt trợn trắng, yên lặng tìm cái ghế dựa ngồi xong, trực tiếp làm lơ Mạc Thiên Quân trêu chọc. Thêm trang loại đồ vật này đều là thân mật cô nương chi gian vì chúc mừng đại hôn thêm điểm có tiền, giống nhau đưa tặng cũng đều là trang sức, hắn một đại nam nhân lại không phải tiểu hồ ly khuê chung bản thân, như thế nào sẽ ba ba chạy tới cho nàng đưa thêm trang. Người cùng điện hạ đại hôn, bản công tử nói như thế nào cũng đến tới bái phòng một chút thăm ngươi hai mắt, tỉnh ngươi nói ta không màng đồng liêu chi nghĩa, liền đại hỉ cũng không biết lộ diện chúc mừng một tiếng. Mộ Dung Thận Tư không chút để ý trả lời, nhưng đáy mắt lại xẹt qua một tia phiền muộn. Đã sớm biết Mạc Thiên Quân luôn có một ngày sẽ gả cho Cơ Thiểu Huyền, rốt cuộc Cơ Thiểu Huyền nhìn chúng đồ vật chưa bao giờ có thất thủ quá, lại không nghĩ ngày này thật sự tiến đến thời điểm, tâm tình của hắn sẽ như thế áp lực, thậm chí thế nhưng sinh ra muốn đem nàng mang đi xúc động. Thật không tiền đồ. Mộ Dung Thận Tư giấu đi đáy mắt phiền muộn đoán giận nói, bản công tử cùng điện hạ đánh cuộc buồn còn trông cậy vào ngươi phiên bản tới. Ai ngờ ngươi thế nhưng như thế không biết cố gắng, cứ như vậy khuất phục cho điện hạ. Lúc này bản công tử lại phải cho điện hạ làm trâu làm ngựa bị điện hạ trà đạp. Mạc Thiên Quân mày liếu dương lên, chẳng lẽ ngươi muốn xem ta cùng điện hạ trở mặt thành thù véo chết đi sống lại ngươi mới vui vẻ. Ai nói đáp ứng thành thân liền đại biểu nàng hướng Cơ Thiểu Huyền nhận thua. Về sau ngày này còn chừng đâu, ai chế được ai liền chờ xem. Đến, lời nói cũng không thể nói bậy. Nếu là chuyển tới điện hạ trong thai, bản công tử sẽ ăn không hết gói đem đi. Mộ Dung Thận Tư lỗ thai vừa động, khẽ cười nói, 12 đã trở lại. Đại tiểu thư. Mộ Dung Thận Tư nói âm rơi xuống, Long 12 liền xuất hiện ở Mạc Thiên Quân phía sau. Hắn đầu tiên là nhìn Mộ Dung Thận Tư liếc mắt một cái, đáy mắt hiện lên một tia khói mù sắc khí, sau đó mở miệng nói, thuộc hạ đã phái ám vệ đi bảo hộ mục cô nương, thỉnh đại tiểu thư yên tâm. Nói liền chuyển hướng về phía Mộ Dung Thận Tư, công tử vì sao ở chỗ này? Mộ Dung Thận Tư đối Long 12 phất phất tay, tự nhiên là có chuyện tới tìm đại tiểu thư. Long 12 đôi mắt nhíu lại, lộ ra một bức muốn đem Mộ Dung Thận Tư ném văng ra bộ dáng. Mạc Thiên Quân thở dài, 12 trước tiên lui hạ đi, ta cùng hắn nói hai câu lời nói khiến cho hắn đi. Long 12 bước chân một đốn, hưu một chút rời đi thiên thính, Mộ Dung Thận Tư cười tủm tỉm nói, ta liền biết. Chỉ cần có thể nhìn chuẩn cơ hội hôn đến trong phòng này tới, ngươi liền có thể thế bản công tử đuổi rồi 12. Đừng nói nhảm nữa. Mạc Thiên Quân nhíu nhíu mày, ngươi tới tìm ta rốt cuộc là làm gì đó. Đại hôn phía trước cùng cái ngoại nam gặp nhau đích xác không ổn, Mộ Dung Thận Tư nhìn như cả lơ phất phơ thực tế lại pha hiểu được đúng mực, đoạn sẽ không thể hiểu được làm ra thất lễ việc. Là một phiến trong môn ra chuyện gì sao? Thính lên! Nàng đã thật lâu không đi qua một phiến môn. Kia địa phương là nàng khuyến khích Cơ Thiểu Huyền xây lên tới, nhưng lúc này mới qua không bao lâu coi như phủi tay trường quầy, ngay cả binh bộ kia vài vị đại thần ra huyết án cũng không có thể tra ra cái kết quả. Tuy nói Tế Vương cùng kia án tử thoát không được quan hệ, hiện tại cũng bị đưa đi Thanh Châu, nhưng nàng tổng cảm thấy kia án tử còn có kỳ quặc, cũng tưởng điều tra rõ kia án tử hung thủ rốt cuộc là ai. Nếu không phải gần đây cùng Cơ Thiểu Huyền giận dỗi, đi theo liền chuẩn bị đại hôn vội nàng đầu góc choáng váng, nàng đã sớm hồi một phiến môn đi một lần nữa tra rõ vụ án kia. Yên tâm, một phiến môn chung cũng không đại sự. Điện hạ phân phó tra rõ binh bộ vài vị đại thần ra huyết án, lại phái Long Nhất cùng Long Nhị đi giúp mục cô nương cùng Liêu Sư ra bọn họ. Con tìm tới vùng địa cực Hàn Ngọc cấp đồ lao chế tạo một gian băng thất, đem Tào Lục hai gia tiểu thư cùng binh bộ thượng thư xác chết tất cả đều tặng qua đi. Đối đãi ngươi cùng điện hạ đại hôn lúc sau lại đến nhọc lòng này án tử cũng không muộn, một phiến môn tổng hội đem việc này tra cái tra ra manh mối bắt lấy hung phạm. Điện hạ đã an bài qua sao? Mặc Thiên Quân nghe ngôn nao nao, đi theo khỏe miệng liền lộ ra vẻ tươi cười, đáy lòng cũng tràn đầy ấm áp. Hoàng thượng đã hạ lệnh đem này án đệ đơn, trong triều đã mất người dám nhắc lại này án, đó là thụ hại Tào Lục hai vị đại nhân, cũng bị chuyển đi ra kinh thành. Nàng nguyên còn tưởng rằng này sẽ trở thành một cọc vô đầu bản xử án, còn đang suy nghĩ muốn tìm cái gì lấy cớ làm Cơ Thiểu Huyên đem hồ sơ dịch ra tới tiếp tục điều tra, lại không nghĩ rằng hắn đã trước một bước có phân phó. Cho tới nay đều đối Khánh Quốc pháp luật rất có phê bình kín đáo Mặc Thiên Quân liền phảng phất thấy được hy vọng giống nhau, cuối cùng là ở cái này quân quý dân nhẹ địa phương tìm được rồi một chút an ủi. Nhìn Mặc Thiên Quân trong nháy mắt trở nên trong trẻo linh mị ánh mắt, Mộ Dung Thận Tư đáy lòng liền càng thêm chua xót. Nói cái gì có chuyện quan trọng trao đổi. Hắn bất quá là tìm cái lấy cớ, tưởng ở nàng đại hôn phía trước lại đến nhìn xem nàng, thậm chí tưởng vượt qua hỏi nàng một câu, hay không thật sự nguyện ý gả cho Cơ Thiểu Huyên. Nhưng giờ phút này, hắn hiển nhiên đã biết đáp án. Tiểu Hồ Ly. Mộ Dung Thận Tư từ trong lòng lấy ra một cái hộp gấm đặt ở trên bàn, hài hước cười nói, xem ở Đồng Liêu một hồi phân thượng, bản công tử liền đưa ngươi một phần đại lễ, chúc ngươi cùng điện hạ bách niên hảo hợp. Tiếng nói vừa dứt, hắn liền thân mình chợt lóe biến mất ở cửa sổ. Ai? Mặc Thiên Quân trừng mắt Mộ Dung Thận Tư biến mất phương hướng, có chút bất đắc dĩ đỡ chán. Nàng thật đúng là đương Mộ Dung Thận Tư là tới tìm nàng thương nghị chuyện quan trọng, làm nửa ngày không phải là tới cấp nàng tặng lễ sao. Tiến lên đem Mộ Dung Thận Tư lưu lại hộp mở ra, hộp gấm trung nghiễm nhiên phóng một con tinh xảo vòng ngọc. Mặc Thiên Quân cười khúc khích, có chút bất đắc dĩ thở dài. Như thế nào đều ái đưa nàng vòng tay, nàng thoạt nhìn như là thực thiếu vòng tay sao. Tiểu thư. Tím Uyển thanh âm từ phía sau truyền đến, Mặc Thiên Quân quay đầu lại, liền thấy Tím Uyển bĩu môi nói, mục cô nương đã đi rồi, ngài mau chút xuất hiện đi. Tổng không hảo vẫn luôn lượng những cái đó thiên kim khuê tú nhóm, Lục Giao đã ngăn không được. Mặc Thiên Quân ai hoán nhìn Tím Uyển liếc mắt một cái, đem trong tay hộp gấm đưa cho Tím Uyển, thu hảo, đây là Mộ Dung công tử đưa bổn tiểu thư thêm trang. Dứt lời, liền nhận mệnh triều chính sảnh đi đến. Mộ Dung công tử. Tím Uyển sắc mặt tối sầm, bất mãn trừng mắt trong tay hộp. Tiểu thư đều phải thành thân, hắn như thế nào còn tới lén thấy tiểu thư, lại còn có trộm đưa tiểu thư lễ vật. Lại không phải nữ tử cấp cái gì thêm trang. Hắn nhất định là đối tiểu thư không có hảo ý, tưởng cong điện hạ đảo điện hạ góc tường. Tím Uyển căm giận đem hộp một xùy, nổi giận đùng đùng chạy đi Ngô Đồng viện nhà kho, tìm cái nhất không chớp mắt góc đem hộp gấm tắc đi vào. Chỉ cần nàng còn đi theo tiểu thư một ngày. Nàng liền tuyệt không sẽ làm tiểu thư có cơ hội mang lên cái này vào ngọc. Đêm khuya tĩnh lặng. Đương Ngô Đồng viện một ngày ồn ào náo động kết thúc, bốn phía khôi phục ngày xưa bình tĩnh, Mặc Thiên Quân ngồi ở trong viện nhìn bên cạnh sáng ngời màu đỏ rực đèn lồng, trên mặt biểu tình là một mảnh thích ý. Thế sự vô thường cái này từ nói nhưng thật ra một chút cũng chưa sai. Đương nàng cho rằng có thể cùng Cơ Thiểu Huyên đại hôn thời điểm, lại liên tiếp ra ngoài ý muốn, mà nay ngày cũng là nguyên bản hoàng thượng khâm định tam pháp tư hội thẩm ngày. Nhưng bởi vì Cơ Thiểu Huyên đa mưu túc trí, thế cục liền nháy mắt nghịch chuyển, chỉ sợ mặc cho ai cũng không thể tưởng được, hắn sẽ nhanh như vậy tẩy thoát tội danh, hơn nữa làm hoàng thượng nhị độ hạ chỉ, lấy có thể so với vũ trụ phi thuyền tốc độ làm cho bọn họ hai người ở 7 ngày trong vòng thành hôn. Tiểu thư, sắc trời đã tối, còn không phải tầm sao. Ngày mai tướng quân muốn mang ngài đi tế tổ, còn có rất nhiều việc cần hoàn thành, vẫn là sớm chút nghỉ ngơi hảo. Từ Huyền Hoa Lục Giao thấy Mặc Thiên Quân ngồi ở trong viện dưới cây đào ghế nằm chung phát ngốc, có chút bất đắc dĩ đi vào bên người nàng khuyên nhủ. Mặc Thiên Quân đối Từ Huyền Hoa Lục Giao vẫy vây tay, các ngươi trước đi xuống đi, ban ngày cũng vội trăng một ngày, sớm chút nghỉ ngơi, ta ở chỗ này thành tĩnh trong chốc lát lại trở về phòng. Từ Huyền Hoa Lục Giao nhìn nhau, tùy cơ liền nghe lời xoay người rời đi. các nàng sớm thói quen Mạc Thiên Quân tâm huyết dâng trào, cho nên liền biết nghe lời phải về phòng đi chờ. Bỏ xuống tiểu thư đi trước nghỉ ngơi là không có khả năng, cùng lắm thì liền thay phiên nghỉ ngơi một lát, vẫn luôn bồi tiểu thư đến đi ngủ thời điểm hảo. Gió nhẹ phất quá, thổi rơi xuống một mảnh lại một mảnh đào hoa, lưu loát rơi xuống Mạc Thiên Quân đầy người. Mạc Thiên Quân nguyên bản gieo này đó cây đào là vì cho Hà Dận sử dụng, nhưng lúc này lại cảm thấy trước mắt cảnh đẹp làm nàng vô cùng nhẹ nhàng, tâm tình cũng tùy theo phi dương, ngay cả mềm mại cánh hoa rừng ở tay nàng thượng đều làm nàng vô cùng vui mừng. Nàng giơ tay đem lòng bàn tay đào hoa thổi lạc, ngửa đầu nhìn u lam bầu trời đêm cùng sáng ngời ngôi sao, trước mắt không tự giác thoảng qua Cơ Thiểu Huyền khuôn mặt tuấn tú, cùng hắn cặp kia mở khi như máu ngọc hai mắt. Nếu là ở đại hôn thời điểm hắn đôi mắt có thể khôi phục liền hảo. Mạc Thiên Quân khe khẽ thở dài, từ trong tay háo lấy ra một quyển ngưng đưa nàng lưu hình vòng tay, trước mắt không nháy mắt nhìn sau một lúc lâu, theo sau lắc lắc đầu đứng lên, đánh mất đem vòng tay mang lên xúc động. Ai biết Ngô Đồng viện phụ cận trừ bỏ ám vệ thập tự trinh ngoại còn có hay không khác nhãn tuyến ở, Cơ Thiểu Huyền không ở nơi này, nàng chính là khôi phục chân dung cũng không ai tới xem. Vẫn là ngừng nghỉ một chút chờ đại hôn ngày ấy rồi nói sau. Nhưng mặc dù là nàng ở ngày đại hôn khôi phục dung mạo, Cơ Thiểu Huyền cũng giống nhau nhìn không tới. Mạc Thiên Quân nguyên bản nhẹ nhàng tâm tình nháy mắt trở nên có chút phiền muộn, nắm vòng tay không chút để ý đứng lên, túi đầu chiều phòng ngủ đi đến. Lại là một trận gió đêm thổi qua, chóp mũi thổi qua một sợi thản nhiên trúc hương, Mạc Thiên Quân đáy lòng mạc danh run lên, nháy mắt liền ngẩng đầu về phía trước nhìn lại. Đi theo liền bước chân một đốn đứng ở tại chỗ, ngẩn ngơ nhìn trước mặt xuất hiện kia nói bóng trắng. Màn đêm hạ, trong gió nhẹ, dán đầy hỉ tự màu đỏ rực đèn lồng nhẹ nhàng lắc lư, hồng nhạt đào hoa như là màn mưa thổi qua. Một người đứng yên dưới đèn, bạch y phết đất mặc phát khẽ nhếch, phúc ở hai mắt thượng cẩm mang buông xuống trên vai, tuy rằng chặn hắn tầm mắt, lại vẫn là cho Mạc Thiên Quân ảo giác, làm nàng cảm thấy trước mặt nam tử giống như là lâm không xuất hiện trích tiền. Chính mang theo ôn nhu thanh nhã mỉm cười nhìn chăm chú hắn. Nô đồng viện im ắng một mảnh, các loại ồn ào thanh âm đều tự Mạc Thiên Quân bên thai biến mất, trong mắt trong lòng đều chỉ còn lại có trước mặt người nọ, nàng trong lòng hơi nhiệt, khoe miệng nhẹ cong, liễm mi hỏi, sao ngươi lại tới đây? Nghe được Mạc Thiên Quân nói, Cơ Thiểu Huyền theo thanh âm chậm rãi chiều nàng đi đến, tinh chuẩn ngừng ở nàng trước mặt, mỉm cười cười nói, quân nhi ở tưởng niệm buồn cung này không phải tới. Này cũng có thể đoán được. Mạc Thiên Quân kinh ngạc ngẩng đầu, lỗ tai có chút đỏ lên, nhưng đáy lòng lại có một tia nói không rõ cảm xúc chứng khai. Cơ Thiểu Huyền chưa bao giờ đối nàng nói qua cái gì đứng đắn lời âu yếm, nhưng ngẫu nhiên một câu không chút để ý trả lời, lại tổng hội làm nàng mạc danh cảm động, cảm thấy hắn ôn hòa trả lời đó là nhất êm thai lời âu yếm. Thế gian này, nhất lệnh người vui vẻ đó là tâm hữu linh tê, mà nhất lệnh người cảm động. Đại để đó là đương ngươi ở tưởng niệm một người thời điểm, người nọ liền đúng lúc xuất hiện, cười khẽ ứng thượng một câu, ta tới. Hoàng thành Đông Cung. Trong kinh huyết án, tế vương bị biếm, mà xuất lĩnh cẩm y hệ vệ thiệp nhập án trung thái tử Cơ Thiều Hồng cũng bị phạt cấm túc Đông Cung, không có thánh chỉ bất luận kẻ nào đều không được gặp nhau. Trong cung vì Cơ Thiều Huyền đại hôn bận bận rộn rộn, đảo sấn đến Đông Cung vô cùng quặng cung ẽ. Cơ Thiều Hồng sắc mặt khói mù nắm chén rượu. Mang theo tơ máu hai tròng mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm cửa điện ngoại một phương hướng, đáy mắt che giấu không được thâm trầm hận ý. Cơ Thiểu Huyền. Từ khi nào, tên này cơ hồ đã thành hắn bóng đè xỉu. Từ nhỏ đến lớn, phụ hoàng sùng ái nhất hoàng tử vĩnh viễn đều là Cơ Thiểu Huyền, mặc dù chính mình thân là con vợ cả đã nhập chủ Đông Cung, là toàn bộ Khánh Quốc một người dưới vạn người phía trên thái tử, mà Cơ Thiểu Huyền liền cái vương gia phong hào đều không có. Thậm chí còn hai mắt mù là một phế nhân, nhưng mặc kệ hắn làm ra bao lớn nỗ lực, phụ hoàng trong mắt lại vĩnh viễn chỉ có thể nhìn đến Cơ Thiểu Huyền, hắn trước nay đều không có đứng đắn để ý qua chính mình. Cơ Thiểu Hồng đem ly chung rượu mạnh uống một hơi cạn sạch, sau đó xách lên bầu rượu lần thứ hai rót đầy. Trong cung đang ở chuẩn bị Cơ Thiểu Huyền hôn lễ đâu? Nục! Ha ha! Bởi vì Cơ Thiểu Huyền cái này mắt mù hoàng tử, hắn đường đường thái tử bị cấm túc. Lập được vô số chiến công tế vương bị biếm đưa Thanh Châu, cấm quân thống lĩnh bị xử trảm, quốc sư dù chưa chịu trừng trị, nhưng phụ hoàng cũng đối hắn có kiêng kỵ chi tâm, liên quan binh bộ còn đã chết ba vị trọng thần. Nhiên chính là ở ngay lúc này, phụ hoàng bởi vì Cơ Thiểu Huyền một câu liền đáp ứng làm hắn cùng tướng quân phủ đại tiểu thư thành hôn, ở hắn đáy lòng, muốn đem bọn họ những người này đặt chỗ nào. Còn có cái kia không biết tốt xấu Mặc Trường Ca. Nhiều năm như vậy, hắn vô số lần ý bảo quá muốn mượn sức tướng quân phủ, nhưng Mặc Trường Ca kia chỉ chó điên lại chỉ đường không phát hiện. Nói cái gì chung với phụ hoàng không thiệp đảng tranh, nay Khánh Quốc tương lai thiên hạ còn không phải hắn. Hắn chính là Mặc Trường Ca tương lai quân. Nguyên tưởng rằng kia khối ngoan cố xương cốt gặm không dưới liền tính, trong cung mặt khác hoàng tử cũng không có biện pháp mượn sức với hắn, lại không ngờ một cái xoay người, Mặc Trường Ca liền đem chính mình thương yêu nhất nữ nhi gả cho Cơ Thiểu Huyền, nghiễm nhiên một bộ phụng Cơ Thiểu Huyền là chủ bộ dáng. Hắn không phải không thiệp đảng tranh chỉ chung với phụ hoàng sao. Chẳng lẽ hắn sẽ cho rằng, chính mình cái này thái tử sẽ bại bởi Cơ Thiểu Huyền cái kia người mù. Cơ Thiểu Hồng ngu bàn tay thượng gân xanh đột hiện, giơ tay liền đem cái ly cấp ngã vang ra ngoài. Tốt nhất sứ ly nện ở cửa vỡ thành bột phấn, mắt lạnh rượu bắn tới rồi minh hoàng sắc gấm vóc cùng trên mặt, Cơ Thiểu Hồng bên thai truyền đến một tiếng than nhẹ, đã nhiều ngày, người đó là như vậy ở trong cung đạp hư chính mình sao. Khu khu khu khu khu. Cơ Thiểu Hồng nao nao lập tức ngẩng đầu, đi theo liền trên mặt vui vẻ đứng lên nói, Hoàng huynh. Khu khu khu khu. Ngăn không được ho khan thanh lần thứ hai truyền đến, Cơ Thiểu Hồng nhanh chóng đón qua đi, đỡ đứng ở cửa nam tử, cũng đối diện ngoại tiểu thái giám cả giận nói, Hoài Vương giá lâm vì sao không báo? Là bổn vương làm cho bọn họ im tiếng. Hoài Vương, đương kim hoàng hậu hoàng trưởng tử, cũng là Khánh Quốc hoàng thất đích trưởng tử Cơ Thiểu Kỳ, thái tử Cơ Thiểu Hồng một mẹ đẻ ra thân ca ca. Hắn một tay đỡ Cơ Thiểu Hồng cánh tay, một tay kia đẻ lại ngược lại là một trận ho khan. Một lát sau ngẩng đầu nhàn nhạt liếc Cơ Thiểu Hồng liếc mắt một cái, Cơ Thiểu Hồng thân mình cứng đờ đáy mắt hiện lên một tia chột dạ, một bên đỡ Hoài Vương hướng trong điện đi đến, một bên khí nhược đều, Hoàng huynh. Hoài Vương ở chủ vị ngồi định, ánh mắt đảo qua trước mắt một mảnh hỗn độn, mặc mi tức khắc ninh ở cùng nhau. Cơ Thiểu Hồng nhìn hắn có chút u ám sắc mặt, lo lắng nói, nghe thái y y nói, Hoàng huynh gần đây thân thể lại có không khỏe, hẳn là ở lâu ở vị ương cung tĩnh dưỡng mới đúng. Đông cung ly vị ương cung khoảng cách không ngắn, Hoàng huynh có chuyện gì sai người tới nói cho bổn cung đến vị ương cung đi thăm hỏi Hoàng huynh đó là, làm cái gì muốn đích thân chạy tới. Nếu là làm mẫu hậu biết được, lại muốn trách tội bổn cung chiếu cố không chu toàn. Cơ Thiểu Kỳ cười như không cười nhìn Cơ Thiểu Hồng liếc mắt một cái, bổn vương nếu là không tới, chỉ sợ này đông cung phải bị ngươi hủy đi phiến ngói không dư thừa. Như thế nào, cảm thấy phụ hoàng phạt ngươi phạt không đủ nghiêm trọng, còn tưởng lại cấm túc cái 7-8 năm. Cơ Thiểu Hồng sắc mặt nháy mắt tối sầm, mà không lên tiếng rửa gần Cơ Thiểu Kỳ ngồi xuống, ánh mắt kia, chỉ hận không được có thể lập tức vọt tới Trường Lan cung đi, cùng hại hắn rơi xuống này chờ hoàn cảnh Cơ Thiểu Huyền đua cái ngươi chết ta sống. Cơ Thiểu Kỳ thấy hắn dáng vẻ này, ninh giữa mày lắc lắc đầu, như thế thiếu kiên nhẫn, cũng khó trách ngươi sẽ bại cấp tiểu lục. Hoàng huynh. Lúc này Cơ Thiểu Hồng cơ hồ cùng cấp với một cái pháo đốt. Chỉ cần nghe được bất luận cái gì cùng Cơ Thiểu Huyền có quan hệ đề tài đều phải nổ mạnh. Bổn vương nói sai rồi sao? Khu khu khu khu Cơ Thiểu Kỳ không nóng không lạnh hướng sau lưng một dựa, trên mặt nhân kịch liệt ho khan nhiễm một tầng bệnh trạng đỏ ửng. Cơ Thiểu Hồng vội vàng đổ một chén trà nóng đưa cho hắn, liền nghe Cơ Thiểu Kỳ tiếp tục nói, đã sớm đã cảnh cáo ngươi, tế vương trở về lúc sau, thế tất muốn cùng tiểu lục phát sinh xung đột, ngươi lúc này không mong công lao, chỉ cầu không sai sót. Chỉ cần sống chết mặc bây chờ đợi ngư ông thủ lợi, không cần quản bọn họ đấu ngươi chết ta sống. Ngươi khen ngược, thế nhưng rảo vào tế vương kia quán nước đục, mang theo cẩm y hề vệ cùng bọn họ cùng nhau vây kín tiểu lục, kết quả bị hắn tinh kê tới rồi phụ hoàng trước mặt. Phạt ngươi cấm túc đã xem như tiểu trừng đại giới, chẳng lẽ ngươi muốn cho phụ hoàng trục xuất ngươi thái tử chi vị, cùng Cơ Thiểu Phong giống nhau biếm đi đất phong sao? Cơ Thiểu Hồng song quyền hung hăng nắm chặt, sắc mặt một trận thanh một trận bạch. Lại không có phản bác Cơ Thiểu Kỳ nói. Ở cái này trong hoàng thành, hắn cũng không tin tưởng bất luận kẻ nào, chỉ có cái này một mẹ đẻ ra đại ca, từ nhỏ liền yêu hắn hộ hắn, lấy ốm yếu chi thân trợ hắn ngồi trên này đồng cung chi vị. Ở Cơ Thiểu Hồng trong mắt, nếu không phải hắn hoàng trưởng huynh bệnh tật ốm yếu, thái y còn ngắt lời hắn sống không quá 35 tuổi, Khánh Quốc thái tử cũng không tới phiên hắn tới ngồi. Nếu bọn họ hai người địa vị trao đổi, lấy hắn hoàng trưởng huynh tài trí, cũng căn bản không tới phiên Cơ Thiểu Huyền tới diêu võ dương oai, này trong cung nổi bật nhất thịnh nhất chịu sủng ái tất nhiên là hắn hoàng trưởng huynh. Nghĩ đến này, Cơ Thiểu Huyên kiềm chế trụ trong lòng đối Cơ Thiểu Huyên ghen ghét túi đầu, đối Cơ Thiểu Kỳ nói, là bổn cung nóng nảy. Hắn gấp không chờ nổi muốn nhìn đến Cơ Thiểu Huyên thất bại, muốn nhìn đến Cơ Thiểu Huyên từ phía chân trời ngã vào đáy cốc, muốn nhìn hắn chịu vạn người thoá mạ vĩnh thế không được xoay người, cho nên mới tưởng cấp Cơ Thiểu Phong thêm một phen tuổi lửa, hơn nữa tự mình hưởng thụ đánh bại Cơ Thiểu Huyên là thú. Lại không nghĩ rằng, bọn họ như vậy nhiều người liên thủ lại vẫn là không có thể địch nổi Cơ Thiểu Huyên kia chỉ cáo giả, thất bại trong gang tấc không nói còn bị hắn cắn ngược lại một ngụm. Nếu là sớm biết rằng Tế Vương kế hoạch như vậy vô dụng, Cơ Thiểu Hồng đánh chết cũng sẽ không theo Tế Vương trộn lẫn đến cùng nhau. Dương mắt nhìn nhìn bên cạnh Cơ Thiểu Kỳ, Cơ Thiểu Hồng đáy lòng lại là một trận bất bình. Nếu không phải Hoàng trưởng huynh trước một thời gian thân thể ôm bệnh nhẹ, hắn không muốn làm Hoàng trưởng huynh quá mức làm lụng vất vả hao phí tâm huyết, lại nơi nào sẽ chúng này đó tiểu nhân gian kế. Cơ Thiểu Huyên cái kia người mù đều có thể dựng thân vì triều đình, vì sao phụ hoàng lại không chịu cho Hoàng trưởng huynh một quan nửa trước, chỉ làm hắn làm một cái hữu danh vô thật nhàn tản vương gia. Phụ hoàng tâm quả nhiên là thiên lớn lên. Hoàng huynh, Cơ Thiểu Hồng nhữ mày nói, chúng ta hiện giờ phải làm sao bây giờ? Cơ Thiểu Huyên ở trong cung nổi bật càng ngày càng thịnh, phụ hoàng lại đối bổn cung càng ngày càng không mừng. Hắn đem tam pháp tư đều giao cho Cơ Thiểu Huyên tới trưởng quản, nghiễm nhiên là một bộ muốn hắn thay thế được tế vương bộ dáng. Không lo như thế, liền tướng quân phủ đều thành Cơ Thiểu Huyên nanh bước, phụ hoàng chẳng lẽ thật sự tưởng một đường nâng đỡ Cơ Thiểu Huyên, cuối cùng làm hắn nhập chủ đông cung, đánh cắp bổn cung thái tử chi vị sao? Tưởng tượng đến thua ở một cái người mù trong tay, cuối cùng rơi vào giỏ che múc nước công giá tràng, Cơ Thiểu Hồng này trong lòng liền ruột gan cồn cao đau. Nổi bật ngày thịnh, cũng không phải kiện chuyện xấu. Cơ Thiểu Kỳ uống lên khẩu trà nóng, bình ổn lúc trước ra cung khi nhân thổi gió lạnh mà ngăn không được ho khan, người đó là quá mức để ý hắn, mới trông gà hóa quốc tổng muốn nhằm vào với hắn, mới lệnh phụ hoàng đối với ngươi càng ngày càng không mừng. Đem trong tay chén trà bông, Cơ Thiểu Kỳ vô vô Cơ Thiểu Hồng bả vai, phụ hoàng phạt ngươi cấm túc cũng không phải chuyện xấu. Ngươi liền nhân cơ hội này bình tâm tĩnh khí, bính trừ trong lòng tạp niệm, ngày sau cùng Tiểu Lục biến chiến tranh thành tơ lụa, không cần mỗi lần nhìn đến hắn đều cùng cái trọi gà giống nhau. Ta cùng hắn. Cơ Thiểu Hồng sắc mặt nháy mắt nghẹn đến mức đỏ bừng, Cơ Thiểu Kỳ hơi hơi mỉm cười, trừ phi ngươi tưởng hao hết phụ hoàng đối với ngươi cuối cùng một tia nhẫn mại, thật sự trục xuất người đồng cung chi vị. Cơ Thiểu Hồng thái dương gân xanh một nhảy, sau đó oán hận chiều trên bàn chủ y một quyền. Cơ Thiểu Kỳ không chút để ý nhìn hắn một cái, bổn vương nói, hắn nổi bật ngày thịnh cũng không phải chuyện xấu. Này bên trong hoàng thành nhìn chằm chằm Trường Lan cung nhưng không ngừng ngươi này một đôi mắt, ngươi cho rằng, thái hậu cùng lao ngũ sẽ làm hắn kiêu ngạo bao lâu. Cơ Thiểu Hồng trong lòng vừa động, trên mặt tức giận biến mất không ít, Cơ Thiểu Kỳ nắm chặt trong tay cái ly, nhìn ly trung đong đưa nước trà nói, ngươi chỉ cần nhớ kỹ bổn vương câu nói kia, không mong lập công, chỉ cầu không phạm lỗi, chỉ cần có thể nhận đến thái hậu ra tay, Tiểu Lục liền ly ngày chết không xa. Cơ Thiểu Kỳ ánh mắt dừng lại ở hoàng thành phương Tây, ý để bổn vương xem. Thái hậu cũng không sai biệt lắm nên nhẫn đến cực hạn. Hán giọng nói một đốn, quay đầu đối Cơ Thiểu Hồng công đạo, Hồng Nhi, phái người đến Thanh Châu kiểm chứng một sự kiện. Cái gì? Cơ Thiểu Hồng thận trọng nhìn Cơ Thiểu Kỳ hỏi. Đi tra tế vương vì sao không tiếp cùng ngoại tộc liên thủ, thà rằng trên lưng thông đồng với địch phản quốc tội danh cũng muốn đối phó Tiểu Lục. Cơ Thiểu Kỳ khỏe miệng tươi cười chậm rãi liêm đi, trừ bỏ Khánh Quốc Lục Hoàng tử ở ngoài, Tiểu Lục tất nhiên còn có mặt khác thân phận, nếu không, tế vương không đến mức được ăn cả ngã về không, các ngươi cũng không bị thua đến như thế thê thảm. Tướng quân phủ Linh Chỉ Viện, Mạc Ngàn Tịch gần đây phi thường không vui. Thân là Trấn Quốc tướng quân phủ tướng quân phu nhân duy nhất khuê nữ, cũng là này trong phủ chịu người truy phủng con vợ cả tiểu thư, này phụ thân là đường kim hoàng thượng trước mặt sủng thần. Mẫu thân nhà mẹ để lại là nội các đại học sĩ, bất luận văn võ toàn vì trong triều nhị phẩm trở lên đại quan, Mạc Ngàn Tịch có thể nói là ngậm muỗng vàng lớn lên, phóng nhãn toàn bộ kinh thành cũng chưa vài người có thể so sánh được với thiên kim tiểu thư. Nhưng mà, đương nàng nhân sinh trên đường nhiều ra một cái đích trưởng tỷ Mạc Thiên Quân, nguyên bản tinh quang lóng lánh đại đạo liền trở nên một mảnh u ám, chỉ cảm thấy ánh mắt lướt qua một đường bụi gai, thứ nàng ruột gan cồn cào đứng ngồi không yên. Nương, lại có 3 ngày nữ nhân kia liền phải cùng Lục Điện Hạ thành hôn, chẳng lẽ chúng ta liền thật sự như vậy nhìn nàng ngồi trên 6 hoàng phi vị trí, về sau diếu võ dương ai dẫm đến chúng ta đỉnh đầu sao. Xỉu. Ủy khuất nhìn trước mặt tướng quân phu nhân tề thị, Mạc Thiên Quân rậm rậm chân oán hận nói. Lục lễ đều đã qua năm, đã nhiều ngày lại vẫn là có Trường Lan cung danh mục quà tặng cùng trong hoàng thành phong thưởng nối liền không dứt đưa tới. Tưởng tượng đến kia dày nặng cái dương cùng nghe được tần quản gia thẩm tra đối chiếu danh mục quà tặng khi, nàng trong lúc vô ý nghe được các loại kỳ chân dị bảo, Mạc Ngàn Tịch vành mắt nổi lên một tia ửng đỏ, đáy lòng toàn thủy ủng ục đô ứa ra. Nàng hiện giờ cũng đã cập kê, lại quá không lâu liền cũng nên nghị hôn lục. Mạc Thiên Quân mẫu thân chết sớm, mặc dù phụ quốc công phủ cũng coi như là trong kinh thế gia đại tộc, nhưng Mạc Thiên Quân sớm đã cùng bên kia chặt đứt lui tới. Mà phụ quốc công phủ mấy năm nay cũng từ từ suy sụp, hơn nữa nàng kia trương quỷ giống nhau xấu mặt, mặc cho ai nhắc tới nàng đều sẽ cảm thấy khởi nàng là cái không nuôi dưỡng xỉu bắt quái, hiếm khi sẽ nhớ tới nàng nhà mẹ đẻ bối cảnh cũng là ít có người có thể địch nổi. Ít nhất, Mạc Ngàn Tịch chưa bao giờ cảm thấy Mạc Thiên Quân gia thế mạnh hơn chính mình. Hiện giờ nàng gả cho Khánh Quốc nhất chịu sủng ái Lục Điện Hạ, chẳng sợ cái kia Lục Điện Hạ là cái mù. Nhưng nàng tốt xấu cũng chiếm cái vương phi tên tuổi, nếu là chính mình về sau nghị thân đối tượng bại bởi nàng, cái này kêu nàng về sau như thế nào ở những cái đó ái đua đòi các tiểu thư trung gian ngẩng được đầu tới. Trừ phi nàng gả cho một cái so cơ thiểu huyên còn phải sủng tôn quý hoàng tử, bằng không chỉ kia nước chảy của hồi môn cũng không phải người thường có thể lấy ra tới. Tê thị sắc mặt cũng không thế nào đẹp. Nghe được Mạc Ngàn Tịch nôn nóng do hỏi, nàng ánh mắt lạnh lùng nắm chặt trong tay khăn. Trước kia Mạc Thiên Quân cùng Lục Hoàng tử có hôn ước về sau, nàng tuy rằng trong lòng có chút không vui, nhưng cũng không nghĩ muốn đi phá lời nói. Tả hữu bất quá là cái mắt bị mù hoàng tử, trong tay cũng chỉ nắm một cái hình bộ, những năm gần đây cũng không gặp hắn có cái gì thành tựu lớn, hoàng thượng càng không thể có thể trục xuất thái tử làm hắn nhập chủ đông cung, liêu tới thành không được cái gì châu báu. Nàng không đang tiêu phí tâm tư đi chia rẽ việc hôn nhân này, còn cho người mượn cớ uổng bị tướng quân không mau. Lại không nghĩ rằng, từ khi Mạc Thiên Quân ra ngoài ý muốn lại ly kỳ sống lại lúc sau, kinh thành lại truyền ra cái gì yêu tinh tiên đoán, này trong triều thế cục liền đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Quay chung quanh miêu tả Ngàn Quân đã xảy ra một kiện lại một kiện huyết án, mà Mạc Thiên Quân mỗi lần đều liên lụy trong đó rồi lại lông tóc không tổn hao gì. Tế vương hồi kinh, mạo đủ sức lực tới đối phó Lục Hoàng tử, tuy nói cũng liên lụy tướng quân phủ tao hương. Nhưng hoàng thượng chân chính hạ chỉ muốn xử trí lại chỉ có Mạc Thiên Quân một người. Tề thị nguyên bản cho rằng, Mạc Thiên Quân rốt cuộc phải bị hoàng thượng xử tử, mang theo thuộc về Trình Hoài Tố hồi ức cùng qua đi vĩnh viễn biến mất ở chính mình trước mặt, lại không ngờ Lục hoàng tử một tịch xoay người, tế vương ngược lại là bị biếm, liên quan thái tử quốc sư đều bị chèn ép, chỉ có Lục hoàng tử một đường nước lên thì thuyền lên, chẳng những ở trước mặt hoàng thượng càng thêm được sủng ái, còn phải tới rồi ngự sử đài cùng đại lý tự. Đem toàn bộ tam pháp tư đều nắm ở trong tay. Xem Trường Lan cung quật khởi này thế, chẳng lẽ hoàng thượng thật sự tưởng trục xuất thái tử, làm Lục hoàng tử cái này người mù nhập chủ đông cung không thành. Tê thị đáy lòng ninh thành một đoàn, nhìn Mạc Ngàn Tịch ánh mắt tràn đầy đau lòng. Nàng nữ nhi mới là này tướng quân phủ đứng đắn con vợ cả đại tiểu thư, cái kia Mạc Thiên Quân tính thứ gì, bất quá là một cái có mẹ sinh mà không có mẹ dạy nghiệt chủng. Một cái vốn không nên sống trên đời xỉu bát quái mà thôi. Nàng dựa vào cái gì tới cùng chính mình nữ nhi tranh đoạt những cái đó vô thượng địa vị cùng sủng ái. Nếu thật sự làm Lục Điện Hạ nhập chủ đông cung, thậm chí là lên làm hoàng đế, kia Tịch Nhi đời này còn có xuất đầu ngày sao? Chỉ có nàng Tịch Nhi mới có tư cách mẫu nghi thiên hạ, mà nàng nguyên bản cũng coi như hảo muốn đem Tịch Nhi đưa đến trong cung trở thành đương kim thái tử thái tử phi. Nhưng mà... Tướng quân phủ nhiều lần gặp nạn khó làm tề thị hoàn toàn thấy rõ, Mạc Thiên Quân ở Mạc Trường Ca đấy lòng rốt cuộc có bao nhiêu quan trọng. Hắn thậm chí có thể vì cái kia nghiệt chủng từ bỏ toàn bộ tướng quân phủ, làm lơ hắn mặt khác sở hữu nhi nữ, không tiếc cái lời thánh chỉ làm cho bọn họ cấp Mạc Thiên Quân trốn cùng. Ở hắn đấy lòng, Trình Hoài Tố cái kia người chết liền thật sự có như vậy quan trọng. Bén nhọn móng tay hung hăng véo vào lòng bàn tay, tề thị biểu tình càng thêm có vẻ âm ngoan. Mạc Ngàn Tịch thấy tề thị lạnh lùng nhìn một phương hướng không để ý tới nàng, không khỏi bĩu môi tiến lên túm túm nàng tay áo. Nương, ngươi có hay không đang nghe nữ nhi nói chuyện? Tề thị nao nao, duỗi tay sờ sờ Mạc Ngàn Tịch tóc dài, Tịch Nhi chớ sợ. Nàng khẽ hừ một tiếng, nương biết ngươi đang lo lắng cái gì. Mạc Thiên Quân cái kia nghiệt chủng, trước kia không leo lên lục hoàng tử thời điểm cũng không đem chúng ta mẹ con để ở trong lòng, nếu là làm nàng lên làm lục hoàng tử phi, ngày sau còn không biết muốn như thế nào tác oai tác phúc, hao hết tâm tư cùng chúng ta không qua được, nương sẽ không làm nàng như vậy dễ dàng thực hiện được. Mạc Ngàn Tịch cắn môi nói, nhưng lại quá hai ngày liền phải đại hôn, hôm nay cha mang nàng đi tế tổ thời điểm, nàng đắc ý đều sắp trời cao. Hoàng thượng thánh chỉ dưới, trong cung cũng chuẩn bị tốt hết thảy, cha là quả quyết không có khả năng đi kháng chỉ hối hôn, chúng ta còn có thể làm sao bây giờ đâu. Nghĩ đến Cơ Thiểu Huyền kia trương tuy rằng nhắm hai mắt, nhưng chút nào không giảm trời quang trăng sáng ưu nhã ôn nhu khuôn mặt tuấn tú, Mạc Ngàn Tịch đáy lòng liền càng thêm khó chịu, nương, nữ nhi không cần nàng gả cho lục điện hạ. Mạc Thiên Quân cái loại này xỉu bát quái nên đi gả cho một cái khác xỉu bát quái mới đúng. Chẳng sợ lục hoàng tử hai mắt mù là một phế nhân, nhưng hắn dung mạo lại là nhất đẳng nhất tuấn tiếu, phóng nhãn khánh quốc đều không người có thể cập, nơi nào là Mạc Thiên Quân cái kia chán ghét nghiệt chủng có thể leo lên. Tịch nhi, nương sẽ không làm ngươi chịu ủy khuất. Tê thị vô vô Mạc Ngàn Tịch tay cười lạnh, bất quá là cái mắt bị mù hoàng tử, mặc dù nàng lên làm lục hoàng tử phi lại như thế nào. Nương đã cùng ngươi ông ngoại nói tốt, chờ thêm 3 tháng xuân tế, liền đem ngươi đưa vào cung đi, làm ngươi bà ngoại tìm một cơ hội tìm Thái Hậu cầu cái ý chỉ, làm Thái Hậu làm chủ cho ngươi cùng Thái tử tứ hôn, phong ngươi làm ông chủ cung Thái tử phi. Thật sự, Mạc Ngàn Tịch đôi mắt thượng nháy mắt sáng ngời, nguyên bản không vui tâm tình lập tức tiêu tán. Sớm tại đào hoa bữa tiệc nhìn đến Mạc Thiên Quân ỷ vào Cơ Thiểu Huyền vô cùng kiêu ngạo bộ dáng khi, nàng liền tồn muốn gả cấp Thái tử tâm tư. Bởi vì có thể cùng lục hoàng tử ganh đua dài ngắn, cũng chỉ dư lại tương lai sẽ kế thừa ngôi vị hoàng đế Thái tử điện hạ. Nàng vừa mới còn ở vì thấp Mạc Thiên Quân nhất đẳng mà phiền lòng, kết quả liền tâm tưởng sự thành biết được tin tức tốt này. Mạc Ngàn Tịch làm nũng rúc vào Tề thị bên cạnh cười nói, nương, vẫn là ngươi đau ta. Bất quá, Thái tử tuy rằng hảo, bộ dáng lớn lên cũng không tồi, lại vẫn là so bất quá lục hoàng tử a. Nữ nhi vẫn là không nghĩ nàng gả cho lục hoàng tử. Mạc Ngàn Tịch không vui cắn môi. Lục hoàng tử thân phận tuy rằng so thái tử thấp nhất đẳng, nhưng nàng không thể chịu đựng được Mạc Thiên Quân có được bất luận cái gì một thứ lướt qua chính mình. Huống chi, hoàng thượng đối lục hoàng tử như vậy sủng ái, vẫn luôn đều không có cho hắn phong vương tạo phủ. Trừ bỏ bệnh tật ốm yếu đại hoàng tử ở ngoài, trong cung liền chỉ có hắn cái này thành niên hoàng tử có tư cách trụ tiến cung. Tưởng tượng đến chờ nàng gả vào hoàng cung lúc sau, còn muốn ngày ngày cùng Mạc Thiên Quân gặp nhau, Mạc Ngàn Tịch tiểu tâm can liền vặn cổ thẳng giống nhau nắm thành một đoàn. Đại hôn việc không cần chúng ta tới nhọc lòng. Tê thị đáy mắt hiện lên một tia tinh quang, ngốc nữ nhi, này trong kinh nhìn chằm chằm Mạc Thiên Quân nhưng không ngừng chúng ta. Ân. Mạc Ngàn Tịch khó hiểu chớp chớp mắt, vẻ mặt ngoan ngoãn nhìn Tề thị hỏi, sẽ có những người khác tới đối phó nàng sao? Ha ha. Tướng quân phủ trước nay đều không thiệp nhập đảng tranh, hiện giờ trong triều vài vị vương gia tranh đấu gay gắt, tướng quân phủ ở bọn họ trong mắt liền cùng cấp với một khối thịt mỡ, mặc kệ là ai cùng chúng ta dính lên quan hệ đều sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Bằng không, ngươi cho rằng ngươi những cái đó bọn tỉ muội hôn sự đều chậm chạp chưa định. Mặc dù Mạc Thiên Quân cái kia xấu như dạ xoa nghiệt chủng, chỉ cần cha ngươi nguyện ý, trong triều có rất nhiều người tưởng cưới nàng qua môn, cùng lắm thì bại ở một cái nhìn không tới góc nhiều cưới mấy phòng tiểu thiếp đó là. Nhưng nàng ước chừng kéo dài tới 18 tuổi mới gả cho lục hoàng tử, trong cung các hoàng tử lại biết cha ngươi đau nhất chính là cái này nghiệt chủng, ngươi cho rằng bọn họ sẽ nghĩ như thế nào. Tê thị khỏe miệng lộ ra một tia vui sướng khi người gặp họa cười nhạt, hoàng thượng càng sủng ái lục hoàng tử, sẽ có càng ngày càng nhiều người đem lục hoàng tử đương cái đinh trong mắt. Bọn họ không làm gì được hoàng thượng cái này sủng ái nhất nhi tử, còn không làm gì được một cái tay trói gà không chặt nha đầu thúi. Nương ý tứ là Mạc Ngàn Tịch vẫn là có chút không hiểu, Tề thị yêu thương đối nàng nói, đứa nhỏ ngốc, cái kia nghiệt chủng phía trước án mạng quân thân, chính là bởi vì có người âm thầm đối nàng xuống tay, không nghĩ nàng gả cho lục hoàng tử, muốn phá hư lục hoàng tử được đến tướng quân phủ trợ lực. Đáng tiếc như vậy nhiều phiền toái cũng chưa có thể giết chết nàng cái nha đầu thúi, hiện giờ đại hôn sắp tới, nhất định có người phải đối nàng hạ tử thủ. Tướng quân phủ ở mọi người trong mắt đều là cái hương bánh trái, nhưng đối Mạc Thiên Quân cái kia không có nhà mẹ để trợ lực dã nha đầu tới nói, cũng là một đạo có thể đưa nàng quy thiên bùa đòi mạng a. Đại gả nhật tử lóa mắt tức quá, dây lát gian, đã là đại hôn đêm trước. tướng quân phủ từ buổi sáng bắt đầu đó là một mảnh bận rộn, ngày xưa thanh tịnh vô cùng Ngô Đồng viện cũng là người đến người đi vô cùng náo nhiệt. Màu đỏ rực tơ lụa cùng hỉ tự tùy ý có thể thấy được, nhưng Mặc Trường Ca lúc này lại ngồi xổm trong viện, hắc mặt nhìn chằm chằm Mặc Thiên Quân phòng ngủ phương hướng, đáy mắt rối rắm nồng đậm phiền muộn. "Tướng quân." Tần quản gia ho nhẹ hai tiếng, nhấp miệng cười nói, "Ngày mai đó là đón dâu nhật tử, ngài bày ra như vậy một bức biểu tình ra tới, nếu là làm đại tiểu thư thấy được, còn tưởng rằng ngươi hối hận không muốn làm nàng gả cho." "Lão tử chính là hối hận." Mặc Trường Ca hoán hận bưng lên chén rượu tàn nhẫn rót một ngụm, "Ta hảo hảo khuê nữ còn không có dưỡng thượng mấy năm, liền như vậy bị Lục Điện Hạ cấp lừa đi rồi. Chờ nàng vào cung, lại muốn gặp mặt liền khó khăn, tưởng tượng đến về sau không thể ngày ngày nhìn thấy quân nhi, lão tử liền tưởng vọt tới Trường Lan cung đi cùng Lục Điện Hạ liều mạng." Đem chén rượu thật mạnh hướng trên bàn đá một cái, Mặc Trường Ca vẻ mặt đưa đám ai thán nói, "Quân nhi à, xỉu. Ngày đại hỉ ngươi tìm đường chết ta." Một đạo quen thuộc lại không kiên nhẫn thanh âm truyền đến, đánh gãy Mặc Trường Ca cảm khái một nửa kêu rên. Mặc Trường Ca quay đầu vừa thấy, quả nhiên nhìn thấy Trình Hoài Khanh đứng trước ở hắn phía sau cười như không cười nhìn hắn. Mặc Trường Ca đôi mắt nhíu lại khó chịu hừ nói, "Ngươi tới nơi này làm cái gì? Lão nương cháu ngoại gái ngày mai liền phải xuất giá, lão nương không nên tới đưa thân sao?" Trình Hoài Khanh khinh bỉ đánh giá Mặc Trường Ca liếc mắt một cái. "Nhìn thấy ngươi kia trương như tang khảo phê người chết mặt liền tới khí, ngươi là tưởng xúc quân nhi mày sao? Nếu là Tố Tố nhìn đến ngươi vào lúc này lộ ra dáng vẻ này, nhất định phải hưu ngươi này vương bắt đản đem ngươi đuổi ra tướng quân phủ đại môn." Mặc Trường Ca sắc mặt ngay sau đó biến đổi, yên lặng nhìn Trình Hoài Khanh liếc mắt một cái, sau đó đem cái ly rượu hướng trên mặt đất một bát, lại giơ tay lau lau mặt, trừng mắt Trình Hoài Khanh trở về một chữ, "Hừ." Nục. Nhà hắn Tố Tố ôn nhu thiện lương, mới không giống cái này hung bà nương giống nhau thảo người ghét. Bất quá, nàng có câu nói đảo nói không sai, mặc dù trong lòng lại khó chịu, cũng không nên lộ ra bất hòa thời nghi biểu tình. Quân nhi thật vất vả mới đáp ứng gả chồng, vạn nhất bị nàng nhìn đến chính mình không tình nguyện, không chuẩn thật đúng là sẽ đầu góc vừa kéo lại không gả cho. Kia hắn muốn như thế nào hướng Lục Điện Hạ công đạo? Nói như thế nào quân nhi cũng 18. Mặc dù hắn đấy lòng lại như thế nào không tha, vẫn là chờ đại hôn xong việc nhi sau lại ai hoán cũng không muộn. Hung bà nương, coi trọng liếc mắt một cái liền lập tức cấp lão tử lăn ra đây. Quân nhi khó được làm một lần đứng đắn tiểu thư khuê các, ngươi nhưng đừng đem nàng cho ta mang oai, không đến làm nàng biến thành Khánh Quốc sử thượng hung hãn nhất cô dâu mới. Mặc Trường Ca ghét bỏ liếc Trình Hoài Khanh, vẻ mặt thi ân biểu tình đối nàng vây vây tay. Từ Tố Tố sau khi qua đời, tướng quân phủ cùng phụ quốc công phủ liền chặt đứt lui tới, có thể nói là hình dung người lạ thế cùng nước lửa. Hán nguyên là tính toán làm quân nhi ở hôm qua tế tổ lúc sau cũng đến phụ quốc công phủ đi lại, nghe hạ nhân nói phụ quốc công phủ đóng cửa từ chối tiếp khách, nói rõ là không muốn nhìn thấy bọn họ, cho nên, hán liền cũng tuyệt kia tâm tư, cũng tỉnh quân nhi lọt vào lạnh nhạt tự thảo mất mặt. Xuất giá đêm trước không có nhà mẹ đẻ người đưa thân. Này đối Mặc Thiên Quân cùng tướng quân phủ tới nói không thể nghi ngờ là mất thể diện, nhưng hắn không thể bảo vệ tốt Tố Tố, làm hại nàng quá môn không lâu liền ngoài ý muốn qua đời, đáy lòng vẫn luôn đều đối phụ quốc công phủ hổ thẹn, cho nên cũng không dám đối phụ quốc công phủ có cái gì yêu cầu. Hiện giờ, quân nhi cùng phụ quốc công phủ liên hệ cũng chỉ dư lại cái này không đáng tin cậy gì. Nhìn Mặc Trường Ca có chút phiền muộn cùng cảm khái ánh mắt, Trình Hoài Khanh trợn trắng mắt liền chiều trong phòng đi đến. Cái này ngu xuẩn, xem vẻ mặt của hắn liền biết hắn suy nghĩ cái gì. Hắn liền không thể động động hắn lóc heo ngấm lại, nếu phụ quốc công phủ thật sự một chút đều không nhớ mong quân nhi, nàng còn hội đường mà Hoàng Chi xuất hiện ở chỗ này sao? Trình Hoài Khanh lông mi một rũ, đáy mắt tinh quang lóe nháy mắt lướt qua. Chờ quân nhi xuất giá lúc sau, nàng là được lại lớn nhất tâm sự cùng vướng bận, nàng cùng phụ quốc công phủ liền có thể an tâm đi thanh toán thảo yếu tố tố nợ cũ. Tầm trong phòng, Mặc Thiên Quân chính đáng thương vô cùng ngồi ngay ngắn ở giữa, nghe Tử Viện Hòa Lục Giao lại nhải lẩm bẩm dạy bảo. Một bên bình phong thượng treo một kiện màu đỏ tươi áo cưới, tơ vàng thêu tuyến ở ánh nến đong đưa trung rực rỡ lấp lánh, Mặc Thiên Quân ánh mắt dừng ở kia lóa mắt chỉ vàng thượng, trên mặt biểu tình có vẻ càng thêm ai oán. Nàng đã ước chừng nghe xong hai cái giờ dạy bảo. Từ khi bữa tối qua đi, Tử Viện Hòa Lục Giao liền phủng cái quyển sách lại đây, bắt đầu một cái tiếp một cái cho nàng phê giải thích ngày đại hôn đều phải làm cái gì, phải chú ý chút cái gì. Khuôn sáo nhiều vô số quy củ trừng thượng trăm điều không ngừng, nàng nghe đầu choáng váng nao trướng lăng là không nhớ kỹ nửa câu, chỉ cảm thấy này hai cái nha đầu thanh âm như ma âm sỏ lỗ thai, làm nàng mí mắt đều bắt đầu đánh nhau, trong óc cũng thoát ra một ý niệm. Nàng không nghĩ gả cho. Đều đã lăn lộn vài thiên, thành cái thân vì cái gì liền như vậy phiền toái. Lại là tế tổ lại là các loại thỉnh an, nghe nói ngày mai hôn lễ còn muốn từ sáng sớm vẫn luôn lăn lộn đến ban đêm. Má ơi, vì sao cổ đại liền không có công chính kết hôn loại đồ vật này, một hai phải lăn lộn rất nửa cái mạng mới xem như kết thúc buổi lễ. Nhìn áo cưới bên ánh vàng rực rỡ mũ phượng, Mặc Thiên Quân tức khắc cảm thấy cổ trầm xuống, tưởng tượng đến ngày mai muốn đem này đống nặng trĩu đồ vật khiêng đến trên đầu, nàng liền cảm thấy sống không còn gì luyến tiếc. Tha thứ nàng lúc này đã tê không ra nửa điểm lãng mạn tình thú, nàng toàn thân trên dưới mỗi cái tế bào đều ở kêu gọi, nàng mệt mỏi quá, nàng hảo phiền, nàng thật sự hảo muốn ngủ. Tiểu thư, ngươi có hay không đang nghe nô tỳ nói chuyện? Tím Uyển thấy Mặc Thiên Quân ánh mắt cũng tới càng dại ra, như là cháo một tầng ngông lung hơi nước, rõ ràng là sắp ngủ điềm báo, vội vàng đẩy đẩy nàng bất mãn kháng nghị nói. Mặc Thiên Quân huệ hoại ngẩng đầu, vẻ mặt bất chấp tất cả biểu tình nói, quy củ nhiều như vậy ta sao có thể nhớ rõ trụ. Ngày mai không phải có ma ma đưa ta thượng tiệu hoa sao, nàng không phải sẽ một đường nhắc nhở ta nên như thế nào làm sao. Các ngươi hai cái liền xin thương xót không cần lại tra tấn ta, các ngươi chính là lại nhắc mai hai cái canh giờ ta cũng không nhớ được a. Từ hôm qua bắt đầu, nàng trời chưa sáng đã bị lăn lộn lên, ba ba đi theo lão cha cùng đi tế tổ. Sau đó lại đem Mặc ra sở hữu gần phòng bà con xa trực hệ chi thứ, nhưng phàm là có thể liên lụy đến quan hệ trưởng bối tất cả đều bái kiến một lần. Đi theo chính là hồi phủ thượng thí xuyên áo cưới nhìn tần quản gia kiểm kê của hồi môn. Đi theo ma ma học tập các loại đại hôn lễ nghi vân vân. 7 ngày, chỉ có 7 ngày thời gian. Nàng nguyên bản còn cảm thấy cơ thiều huyên đem thành thân nhật tử định đoản một ít cũng không có gì không ổn, tốc chiến tốc thắng miễn cho đêm dài lắm ngộng. Nhưng cho tới bây giờ nàng mới hiểu được, cổ đại hoàng tử đại hôn muốn đặt ở trong 7 ngày chuẩn bị ổn thỏa quả thực chính là một hồi ác mộng tai nạn. Đơn chỉ là áo cưới khiến cho nàng thử một cái buổi chiều thêm một cái sáng sớm, thẳng đến hôm nay mới đính xuống dưới. Thượng y dịch cục sở hữu nữ quan đều bị cơ thiểu huyên lăn lộn rất nửa điều mạng nhỏ, mà nàng cũng là lần đầu bởi vì thí quần áo mà thí đến tứ chi nhũn ra, đáng thương lão eo đến bây giờ đều đau thẳng không đứng dậy. Mẹ ruột huy! Nàng muốn chạy trốn hôn. Thay đổi cái tư thế bỏ hướng về phía mặt khác một bên, Mặc Thiên Quân hậm hực hừ một tiếng, đáy mắt lại lướt qua một tia không người phát hiện lo lắng. 7 ngày chi kỳ lập tức liền đến, ngày mai chính là nàng cùng cơ thiểu huyên đại hôn. Lý Huyền Cơ từng nói qua, nếu là nàng khăng khăng cùng cơ thiểu huyên ở bên nhau, liền sẽ đưa tới huyết quang thai hương, cấp tướng quân phủ mang đến không thể miêu tả tai nạn. Mặc dù nàng có thể tránh được một kiếp, tướng quân trong phủ vô tội cũng sẽ tao hương. Bình tĩnh mà xem xét, Mặc Thiên Quân tự nhận cũng không phải cái quá mức thiện lương người, tướng quân nội có thể làm nàng để ý cũng ít ỏi không có mấy. Trừ bỏ Ngô Đồng Viện mấy cái nha hoàn, duy nhất cùng nàng quen biết cũng chỉ có lão quản gia Tần Phi. Những cái đó cái gọi là huynh đệ muội muội, tuy rằng cùng nàng có huyết thống quan hệ, nhưng Mặc Thiên Quân lại chưa từng ở bọn họ trên người cảm nhận được nửa điểm ôn nhu. Tự nhiên cũng sẽ không đối bọn họ có cái gì nhớ mong. Nhìn, nàng đại hôn tin tức sau khi truyền ra, những cái đó nàng chưa bao giờ gặp qua quan gia tiểu thư đều ba ba tới cửa tới chúc mừng tặng lễ, nhưng nàng những cái đó bọn muội muội lại không có nửa cái thò đầu ra lộ mặt. Nàng thậm chí hoài nghi, nếu là này trong phủ thực sự có gì huyết quang thai hương, cũng nên là kêu mấy người tiếp theo Lý Huyền Cơ yêu nôn hoặc chúng chuyển ra tới. Nhưng Lý Huyền Cơ biểu tình cũng không giống từ không thành có A. 12. Mặc Thiên Quân không yên tâm mở miệng, ngoài cửa sổ có một đạo hắc ảnh xuất hiện, kêu, đại tiểu thư. Đại hôn sắp tới, Long 12 mặc dù là thân là Mặc Thiên Quân bên người ám vệ cũng muốn tị hiểm. Liền cơ thiểu huyên đều không thấy được nàng đại hôn trước bộ dáng, nếu là Long 12 khoảng cách Mặc Thiên Quân thân cận quá, khó bảo toàn nào đó vô nhân tính nam nhân sẽ mượn đề tài, đem Long 12 sửa chữa cái rơi rất tan tác. Cho nên, hắn liền ngoan ngoãn ngồi sổ ngoài cửa sổ chờ Mặc Thiên Quân chỉ thị. Tiểu sư muội hôm nay như thế nào? Mục Uyển Ngưng cái kia nha đầu chết tiệt kia, còn nói cái gì muốn ở đại hôn trước một tấc cũng không rời bồi chính mình, để tránh chính mình quá mức nhàm chán. Từ khi ngày ấy nàng tặng vòng tay lại đây sau, liền biến mất vô tung vô ảnh, Mao cũng chưa tái kiến quá nửa can. Tưởng tượng đến nàng ngày ấy rời đi khi chính mình không thoải mái cảm giác, Mạc Thiên Quân đáy lòng liền có dự cảm bất tường, mỗi ngày tổng muốn truyền 12 ra tới hỏi thượng hai lần mới yên tâm. Mục cô nương hôm nay còn tại Lưu Hiên Các, nàng cùng hôm qua giống nhau kéo thuộc hạ tiện thể nhắn cấp tiểu thư, chờ điều tra rõ nàng phát hiện sự tình sau lại đến tìm tiểu thư giải thích. Không có việc gì liền hảo. Mạc Thiên Quân nhẹ nhàng thở ra lại bò trở về trên bàn, tiếp tục phát ngốc oán giận kiêm như đi vào coi thần tiên. Chính mình lao cha võ công như vậy cao, Mục Uyển Ngưng bên người lại phái đi ám vệ bảo hộ, Tử Uyển Hoa Lục Giao sẽ đi theo chính mình đi Trường Lan Cung. Tần quản gia tuy rằng tuổi già nhưng nhìn cũng không phải đèn cạn dầu, cùng lắm thì cũng phái thượng mấy cái ám vệ đi bảo hộ hắn. Chứ bỏ này mấy người ở ngoài, này tướng quân trong phủ cùng chính mình thân cận lại có khả năng sẽ bị hại còn có ai đâu. Tiểu thư, ngươi ngày mai chính là phải làm tân nương tử, như thế nào còn giống ngày xưa giống nhau không đàng hoàng đâu. Lục Giao đau đầu trừng mắt Mạc Thiên Quân thở dài, ngày thường chúng ta Ngô Đồng Viện cũng không có bao nhiêu người lại đây. Tướng quân cũng túng ngươi đau ngươi theo ngươi hồ nháo, ngươi mặc kệ như thế nào làm ầm ĩ đều không có người quản. Nhưng gả đến trong hoàng cung liền không giống nhau. Thần thái cử chỉ lễ nghi ngươi mọi thứ đều đến chú ý, vạn nhất bị người chọn đến sai lầm, không lo là ném hoàng phi mặt mũi, còn sẽ cho ngươi triệu tới tai họa. Lục Giao đem trong tay quyển sách hướng Mạc Thiên Quân trong tay đẩy, tần quản gia công đạo nô thì nhất định phải đem này đó quy củ dạy cho tiểu thư. Tiểu thư ngươi liền kiên nhẫn một chút. Mặc dù là ủy khuất cũng đem này đó quy củ lễ nghi cấp bối xuống dưới. Thần phi đâu? Mạc Thiên Quân sắc mặt tối sầm vỗ cái bàn liền đứng lên, Tím Uyển hoảng sợ vội vàng trả lời nói, ở bên ngoài. Làm hắn cút cho ta tiến vào, tiểu thư ta muốn bóp chết hắn. Mạc Thiên Quân một tay che lại eo một tay chỉ vào cửa quát. Không lương tâm, mệt nàng còn nhớ thương lão nhân kia an toàn, lại nguyên lai là hắn phái Tử Uyển Hòa Lục Giao tới độc hại chính mình. Nương, ăn bài cái giám ám vệ, nàng muốn trực tiếp sai người đưa hắn một ngụm quan tài. Nha đầu ngươi đây là ngày mai muốn thượng tiểu hoa quá kích động. Lúc này không nín được không khí vui mừng muốn tìm cá nhân phát tiết. Trình Hoài Khanh hài hước thanh âm từ ngoài cửa truyền đến, Mạc Thiên Quân đôi mắt nhíu lại, sắc mặt một suy sụp lại bỏ trở về, lại là tức giận hừ hừ nói, Hoàng thượng rốt cuộc đem gì hưu sao, làm ngươi như vậy nhàn nhã tới tướng quân phủ xuyến môn. Lại tới xem nàng chê cười. Nàng liền biết này đại di mụ là cái e sợ cho thiên hạ không loạn chủ, ngay cả chính mình muốn thành thân cũng không chịu ngừng nghỉ, nhất định phải tới soát một soát tồn tại cả mới cam tâm. Trình Hoài Khanh đối Tím Uyển Lục Giao xử cái nhan sắc, Tử Uyển Hoa Lục Giao lập tức lui ra, hơn nữa đem phòng ngủ môn cấp đóng lại. Trình Hoài Khanh tiến lên ngồi xuống Mạc Thiên Quân bên người, chọc nàng đầu nói, làm cái gì một bộ muốn chết muốn sống bộ dáng. Như thế nào? Không nghĩ gả cho. Mạc Thiên Quân nhân thể cầm Trình Hoài Khanh cánh tay hướng nàng trên vai mở dựa, ai hoán nói, đúng vậy, quân nhi không nghĩ gả cho, gì ngươi dẫn ta đảo hôn đi. Sau đó lại làm sáu nhi đem ngươi bắt trở về thu thập một đốn, ngươi rốt cuộc là có bao nhiêu thiếu. Trình Hoài Khanh ghét bỏ trắng nàng liếc mắt một cái, sau đó sờ sờ nàng tóc dài khẽ cười nói, sớm muộn gì đều là phải gả người, mệt chết mệt sống cũng chỉ có ngày mai kia một ngày. Khẽ cắn môi liền đi qua. Nếu là đáy lòng có cái gì bất mãn, liền tất cả đều tính đến sáu nhi trên đầu, chờ đêm mai vào động phòng, ngươi lại một bút cùng hắn thanh toán. Nói, Trình Hoài Khanh mày liếu dương lên đáy mắt hiện lên một tia ái muội quan mang, tia trêu chọc ngự khí lệnh Mạc Thiên Quân lỗ thai đỏ lên, thầm mắng một tiếng giả mà không đứng đắn. Nhìn Mạc Thiên Quân kiểu tiếu biểu tình, Trình Hoài Khanh ánh mắt dừng ở nàng khỏe mắt bất thượng. Đáy mắt hiện lên một tia thương tiếc cùng ánh sáng nhu hòa. Nàng giơ tay vuốt nàng khỏe mắt đều, quân nhi. Mạc Thiên Quân chưa bao giờ nghe qua Trình Hoài Khanh như vậy gọi quá nàng tên, không khỏi nao nao ngồi thẳng thân mình, liền thấy Trình Hoài Khanh khỏe môi treo lên một tia cười nhạt, giơ tay đem nàng buông xuống sợi tóc câu tới rồi nhị sau, nói, gì không có gì có thể tặng cho ngươi, chỉ có thể thay thế ngươi nương nói cho ngươi một câu, mặc kệ phát sinh cái gì. Bất luận người khác như thế nào đối đãi ngươi, nhớ kỹ ngươi nhà mẹ đẻ còn có phụ quốc công phủ. Dì sẽ vẫn luôn ở ngươi sau lưng nhìn ngươi thủ ngươi, tuyệt không sẽ làm ngươi chịu nửa điểm ủy khuất bị bất luận kẻ nào khi dễ. Mạc Thiên Quân cái mũi đau xót, chỉ cảm thấy vành mắt một trận hơi nhiệt, đỉnh đầu bị Trình Hoài Khanh mơn trớn địa phương như là lạc đầy ánh sáng mặt trời dư quang, tô tô nhiệt nhiệt, tràn ngập vô hạn ấm áp cùng nhu tình. Xuyên thấu qua Trình Hoài Khanh khỏe miệng mỉm cười, nàng phảng phất thấy được một khắc trương cùng nàng vô cùng tương tự khuôn mặt, xuyên thấu qua hư vô thời không từ ái nhìn chăm chú nàng, dùng ôn nhu vô cùng tiếng nói gọi nàng tên, đáy mắt đáy lòng tất cả đều tràn ngập chúc phúc. Mặc Thiên Quân dùng sức chớp chớp mắt, bước lui đáy mắt suýt nữa trào ra thủy quang, đối Trình Hoài Khanh doanh doanh cười dựa vào nàng đầu vai nói, tiểu thư ta không khi dễ người khác liền thắp nhang cảm tạ, nơi nào có thể có người khi dễ được ta. Lao cha phía trước cố ý làm nàng đi phụ quốc công phủ giống trưởng bối thỉnh an, kết quả lại bị lạnh nhạt. Nàng trong lòng nguyên bản còn có chút mất mát, rốt cuộc nơi đó là nàng nương nhà mẹ đẻ, nàng cũng tưởng trở về nhìn một cái hỏi một câu, muốn dùng một loại khác phương thức đi thân cận một chút cái kia vô duyên gặp nhau mẹ ruột, thay thế đã từng Mặc đại tiểu thư nói cho nàng một tiếng, quân nhi muốn thành thân. Mới vừa nghe đến đại di mụ nói, nàng tức khắc minh bạch, phụ quốc công phủ cũng không phải không muốn nhận nàng. Hẳn là có cái gì bất đắc dĩ lý do, mới đưa sở hữu vui mừng đều đè ở đáy lòng, chỉ làm đại di mụ tiến đến truyền cáo, đưa tới toàn bộ phụ quốc công phủ phù hộ cùng chúc phúc. Bởi vì nàng nương ngoại ý muốn qua đời, phụ quốc công phủ ở kinh thành yên lặng suốt 18 năm, xem bọn họ hôm qua đối chính mình thái độ, nên là tưởng tiếp tục yên lặng đi xuống. Bọn họ rốt cuộc muốn làm cái gì? Chẳng lẽ là cùng mẫu thân qua đời có quan hệ? Đại di mụ cùng hiền phi nương nương đều kết luận mâu thân ly thế cùng thái hậu thoát không được can hệ, bọn họ nên không phải là tưởng bồi thượng toàn bộ phụ quốc công phủ cùng thái hậu sẽ cái cá chết lưới rách đi. Mặc Thiên Quân đấy lòng lộp bộp nhảy dựng, nâng lên đầu vẻ mặt hoài nghi nhìn Trình Hoài Khanh. Trình Hoài Khanh nao nao, một lòng tay đầu chọc hướng về phía nàng chán thở dài nói, ngày đại hỉ không được miên man suy nghĩ. Thật không biết ngươi này đầu rốt cuộc là thông minh vẫn là ngu dốt, nên chuyển thời điểm không chuyển. Không nên chuyển thời điểm hạt chuyển cái không ngừng. Gì mặc kệ ngươi dưới đáy lòng suy đoán chút cái gì, ngươi đều cho ta thu hồi tâm tư an phận điểm. Ngoan ngoãn nghe lời bối thư đi ngủ thượng kiệu hoa, gì còn chờ ngày mai uống ngươi rượu mừng đâu. Ân. Mặc Thiên Quân kinh ngạc mở to hai mắt, gì đêm nay lại đây chẳng lẽ không phải muốn thay thế ta nương cho ta đưa thân sao? Lao cha phía trước còn ở vì việc này đau đầu không thôi. Bởi vì hắn không muốn làm tề thị trộn lẫn nàng đại hôn lấy tướng quân phu nhân thân phận đưa nàng xuất cát. Dung nàng cha nói tới giảng, tề thị đã chiếm nàng nương vị trí, nếu là liền nàng đứa con gái này đều ba chiếm, kia hắn liền không mặt mũi nào đến ngầm đi theo nàng nương giao đái. Phu quốc công phủ không ai nguyện ý ra mặt, tề thị lại không chiêu láo cha đãi thấy, nghĩ tới nghĩ lui, nàng nhà mẹ đẻ trưởng bối cũng chỉ dư lại cái này đại di mụ. Chẳng qua, nàng đại di mụ nếu tới đưa thân, còn như thế nào tham gia trong cung đón dâu yến? Nàng nhưng không nghe nói qua chim nhạn tổ chế còn có thể có hai đầu hôn a. Trình Hoài Khanh khỏe miệng một câu đắc ý cười, không kiến thức. Ở tướng quân phủ ngươi phải gọi ta một tiếng gì, ta tự nhiên có thể thay thế ngươi nương đưa ngươi xuất cát. Nhưng tới rồi trong cung, ta chính là hoàng thượng cung phi sáu nhi di nương, thế nào ngươi không cũng đến tùy hắn kêu ta một tiếng nương nương. Ta như thế nào liền không thể tham gia đón dâu yến. Mặc Thiên Quân tức khắc vô ngữ đỡ chán. Cảm tình nàng thật đúng là chuẩn bị muốn hai đầu phiêu a. Thân phận cắt chơi như thế thành thạo lại không hề áp lực, trừ bỏ nàng đại di mụ phỏng trừng cũng tìm không tới người thứ hai. Nàng như vậy tùy tiện hoàng thượng cùng mẫu thân đều biết sao. Quân nhi. Thấy Mặc Thiên Quân phía trước kia vẻ vải thần sắc đã rút đi, đáy mắt kia như có như không ưu sầu cũng tan đi tung tích. Trình Hoài Khanh chậm rãi đứng dậy, thản nhiên nhìn chăm chú nàng nói, yên tâm, Lý Huyền Cơ cái gọi là tiên đoán tuyệt đối sẽ không phát sinh. Ngày mai, dì tất nhiên sẽ đem ngươi an toàn đưa đến sáu nhi trong tay, tuyệt không sẽ làm bất luận kẻ nào xúc phạm tới ngươi trong lòng vướng bận một chút ít. Dì Mặc Thiên Quân kinh ngạc nhìn Trình Hoài Khanh, vạn không nghĩ tới, nàng thế nhưng xem thấu chính mình nhớ nhung suy nghĩ. Tinh tế nghĩ đến, trừ bỏ Cơ Thiểu Uyên ở ngoài. Mỗi lần ở chính mình hãm sâu khó xử hết sức, đều là đại di mụ kịp thời xuất hiện ở nàng trước mặt, thế nàng giải vây hộ nàng chu toàn. Nàng tuy rằng không phải chính mình mẹ ruột, cũng đã hơn hẳn chính mình mẹ ruột. Ngoan, đừng quên gì cùng sáu nhi là ai. Trình Hoài Khanh ngạo nghễ cười, vuốt Mặc Thiên Quân đầu nói, đánh bạc lao bất tử cùng ám ảnh cung danh hào, gì cùng sáu nhi chắc chắn làm ngươi trở thành khánh quốc nhất phong cảnh tân ương. Canh năm vừa qua khỏi, gà gáy tùy khởi. Màn đêm vẫn chưa phai màu, không trung ngôi sao vẫn như cũ ở lập lòe. Tím Uyển đỡ Mạc Thiên Quân tự thao tắm nội đứng lên, cười khanh khách nói, tiểu thư, thập toàn ma ma đã ở bên ngoài chờ chứ. Dùng tiên thảo cùng thạch liễu hoa phao chế nước gấm thư hoán Mạc Thiên Quân đáy lòng khẩn trương, nàng gật gật đầu, mặc xong rồi trung ý hề vòng ra bình phong. Sớm đã chuẩn bị tốt thay quần áo ma ma đôi tay run lên, màu đỏ rực hỉ phục như là một mảnh phô khai mây đỏ, mang theo phết đất tua gắn vào Mạc Thiên Quân trên người. Tơ vàng theo tuyến phát họa ra rất sống động mây tía lịch văn, dán Mạc Thiên Quân nhu mỹ dáng người vỗ cánh sắp bay, màu đen tóc dài như hắc thác nước tả hạ, sớm đến nàng mảnh khảnh vòng eo một tay có thể ôm hết, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng lên, đi theo liền thấy Mạc Thiên Quân chậm rãi chiều thập toàn ma ma đi đến. Gót sen nhẹ nhàng, bộ bộ sinh hương, kia minh diễm màu đỏ thế nhưng chưa cho nàng nhiễm nửa điểm diễm tục, ngược lại cho nàng thanh linh ý vị chung lại tăng thêm một mặt vui mừng sức sống. Sớm đến Mạc Thiên Quân giống như đạp nguyệt mà đến tiên tử, nơi đi qua, bách hoa thịnh phóng. Từ huyền hoa lục giao vui sướng nhìn lúc này Mạc Thiên Quân, chăm miệng một lời kêu, tiểu thư, tới thượng trang. Chương 209, hỏi thế gian, tình ái là chi? Trong phòng hầu hạ nha hoàn cùng các ma ma trong lúc nhất thời đều xem hoa mắt, trên mặt lộ ra ngạc nhiên thần sắc. Nay thật là cái kia xấu danh truyền xa tướng quân phủ đại tiểu thư. Nhưng mà chờ Mạc Thiên Quân đến gần, khoe mắt bớt vô hạn phóng đại, mọi người mới vừa rồi về điểm này hoa lệ ảo giác lập tức biến mất. Mạc Thiên Quân vẫn là nguyên lai cái kia Mạc Thiên Quân, không có biến thành mỹ nữ cũng không có biến thành tiên tử, mặc dù là dáng người nhu mỹ dáng người rảo hảo, cũng không thay đổi được nàng lớn lên khó coi sự thật. Thượng trang ma ma phạm xấu xỉu. Tân nương tử đều phải trang điểm xinh xinh đẹp đẹp, nhưng nàng này mặt, muốn như thế nào chuyển mới có thể nhìn qua xinh đẹp một ít đẹp một chút. Tuy nói này ma ma hầu hạ quá trong cung như vậy nhiều quý nhân, nhưng giống Mạc Thiên Quân loại này yêu cầu cao độ khiêu chiến thật đúng là lần đầu tiên. Nhìn ma ma do dự không chừng biểu tình, Tím Uyển không cao hứng nói, ma ma, còn chờ cái gì đâu, mau chút cấp tiểu thư thượng trang, tỉnh ngợi chút lại lầm giờ lành. Lục Giao cũng vội vàng phù hợp, không sai, muốn đem chúng ta tiểu thư trang điểm xinh xinh đẹp đẹp mới hảo. Mạc Thiên Quân phụt một tiếng bật cười, phất phất tay nói, Mama, mang theo này đó bọn nha hoàn đi xuống đi, nơi này lưu lại Tím Uyển Lục Giao có thể. Này hai cái nha đầu, cho dù có tâm hướng về nàng cũng không cần phải như vậy khó xử nhân ra Mama. Nàng gương mặt này, cũng phải nhường Mama có năng lực thi triển khai mới được. Tiểu thư, Từ Huyền Hoa Lục Giao kinh ngạc nhìn Mạc Thiên Quân, mà Mạc Thiên Quân tắc thẳng ở gương đồng trước ngồi xuống. Nàng thân sắc bình đạm, một thân màu đỏ rực áo cưới tẫn hiện thanh linh quý khí. Ma ma nguyên cũng là có chút do dự, nhưng nhìn đến Mạc Thiên Quân kia thanh quý biểu tình, lập tức đáy lòng dùng mình, nhẹ nhàng không người hành lễ, sau đó mang theo bọn nha hoàng tự hành lui ra. Nàng chính là nghe qua này đại tiểu thư đồn đãi. Tùy hứng điêu ngoa trở mặt so phiên thư còn nhanh, vạn nhất nàng một cái không cao hứng rảo đại hôn lầm giờ lành, này tội danh nàng nhưng không đảm đương nổi. Đại trong phòng người không liên quan đều sau khi rời khỏi. Mạc Thiên Quân lấy ra một quyển ngưng đưa cho nàng lưu hình vòng tay, hơi hơi mỉm cười tròng lên trên tay, nghiêng đầu đối Tím Uyển Lục Giao nói, ngày thường đều là các ngươi vì ta thượng trang, hôm nay liền vẫn là từ các ngươi đến đây đi. Từ Huyền Hoa Lục Giao lúc trước còn không rõ Mạc Thiên Quân này cử là ý gì, nhưng trong khoảnh khắc, các nàng liền nhìn đến Mạc Thiên Quân khỏe mắt bớt nhanh chóng biến mất, lộ ra kia trường phủ bụi trần nhiều năm, so Minh Châu càng lóng lánh tinh xảo, cười nhạt gian lộ ra vô hạn linh mỹ mặt tới. Từ Huyền Hoa Lục Giao ngây ngẩn cả người. Các nàng từ nhỏ liền đi theo Mạc Thiên Quân bên người, nhìn nàng bởi vì khỏe mắt bớt chịu người trào phúng khi dễ, dần dần trở nên tính cách bất thường cổ quái tùy hứng. Sau lại, nàng lại bởi vì hoành tao ngoại ý muốn mà tính tình đại biến, tuy rằng không giống trước kia như vậy khắp nơi gây thù chuốc oán, cũng so trước kia càng thêm thông minh cơ linh, lại còn có tìm được rồi chính mình lương duyên trở thành lục hoàng tử phi, nhưng các nàng lại biết, tiểu thư trước sau đều không muốn cùng người ngoài quá mức thân cận, nàng thế giới kỳ thật rất nhỏ, tiểu nhân chỉ có thể chứa bên người này tâm sự vài người. Bởi vì một khuôn mặt, ngăn cách nhân tâm đem nàng chính mình giam cầm, lại cũng làm nàng bởi vậy mà thấy rõ nhân tâm nhận rõ nhân tính. Nô đồng viện 18 năm tới đều lạnh lẽo, xét đến cùng đều là bởi vì trên mặt nàng kia bị người cười nhạo chỉ điểm bớt. Tuy rằng nàng tính tình đại biến sau không còn có dối dám quá dung mạo vấn đề, trừ bỏ cùng lục điện hạ nháo chút biệt nữ ngoại, mỗi ngày đều quá có tư có vị vui vui vẻ vẻ, nhưng Tử Uyển hòa Lục Giao đáy lòng lại trước sau buồn bực khó bình. Phu nhân năm đó là trong kinh đệ nhất mỹ nhân, tiểu thư ngũ quan hình dáng đều kế thừa tự phu nhân, nếu là không có khỏe mắt bớt, tất nhiên sẽ cùng phu nhân giống nhau kinh diễm bốn tòa diễm quan quần phương, nơi nào sẽ cong xấu danh nhiều năm như vậy, liền thành thân đại hỷ chi nhật đều phải bởi vì thượng trang bị ma ma xem nhẹ. Nhưng mà lúc này, nhìn Mạc Thiên Quân đột nhiên lộ ra chân dung, cùng với khỏe miệng kia ti thản nhiên cười nhạt, Tím Uyển nước mắt xoát liền chạy xuống dưới, có chút kích động tiến lên nắm Mạc Thiên Quân tay nói, tiểu thư, ngươi mặt. Lời còn chưa dứt liền thanh âm nghẹn ngào, nhưng đáy mắt lại khó nén vui mừng. Tím Uyển trận to mắt nhìn Mạc Thiên Quân kia câu giữa môi như linh lan nở rộ tươi cười, há mồm hung hăng chiều môi dưới tắp tới, sợ là chính mình xuất hiện ảo giác. Tiểu thư trên mặt bất biến mất. Trước mắt cái này Mỹ đến làm nàng đều đầu váng mắt hoa nữ tử, thật là nàng cùng Lục Giao hầu hạ mười mấy năm đại tiểu thư sao. Mạc Thiên Quân mày liễu một túc, giơ tay liền nắm Tím Uyển cằm, bất đắc dĩ nói, nha đầu ngốc, ngươi chừng nào thì dưỡng ra tự ngược ham mê. Bất quá chính là bất không có mà thôi, em đẹp cắn chính mình làm cái gì. Tiểu thư, Lục Giao tựa hồ là ở thời điểm này mới phản ứng lại đây, cũng kích động kêu sợ hãi một tiếng vọt tới Mạc Thiên Quân trước mặt. Mạc Thiên Quân vươn một lóng tay dựng ở bên ngôi, đối Tử Uyển hòa Lục Giao chớp chớp mắt, hừ, đừng lộ ra, cẩn thận làm bên ngoài người nghe được. Tử Uyển hòa Lục Giao liên tục gật đầu, vui sướng nắm lấy Mạc Thiên Quân tay nói, tiểu thư trên mặt bất như thế nào sẽ không thấy. Chuyện khi nào, là ai giúp tiểu thư đem bất xóa. Mạc Thiên Quân mi mắt cong cong như là lưỡng đạo trăng non, nhéo nhéo Lục Giao ngây ngốc khuôn mặt nhỏ nói ra thì rất dài, về sau lại nói cho các ngươi. Trước tới giúp tiểu thư ta thượng trang, miễn cho lầm giờ lành. Tím Uyển vội vàng đỡ Mạc Thiên Quân ngồi xong, giơ tay lau đi trên mặt nước mắt nói, nô tỳ đã biết, tiểu thư là tưởng cấp Lục Điện Hạ một kinh hỉ mới làm như vậy đi. Nhưng tiểu thư không nên gạt nô tỳ cùng Lục Giao A, mới vừa rồi thật là dọa nô tỳ nhảy dựng, tiếp theo cũng không thể lại như vậy làm. Tiếp theo, Mạc Thiên Quân nghiêng đầu nhìn nàng một cái. Ngươi là muốn cho ta lại hủy dung một lần vẫn là tái giá người một lần a? Hi hi, tiểu thư lại nói bừa. Lục Giao cười tủm tỉm tiến đến Mạc Thiên Quân trước mặt, giống thường lui tới giống nhau vì nàng thượng trang. Chính ngươi muốn cùng Lục Điện Hạ hồ nháo, chuyên ái ném ra chút thiếu chịu nói đầu cho hắn bắt được cũng mượn cơ hội cùng hắn cãi nhau giận rồi, lại còn tưởng đem trách nhiệm lại đến bọn nô tỳ trên người, nô tỳ mới không thượng ngươi đương đâu. Mạc Thiên Quân nước miếng cứng lại suýt nữa bị sặc chết. Chỉ vào cái mũi của mình hỏi, ta có sao? Đương nhiên là có. Tím Uyển dùng sức gật đầu, nếu nói tiểu thư ngày thường giống cái trường không lớn hài tử, kia ở Lục Điện Hạ trước mặt ngươi chính là cái không cai sữa hoa nhi. Dung tiểu thư nói, hẳn là kêu trí. Cái kia trí cái gì? Nga, chỉ số thông minh chưa bao giờ mang ra cửa, gặp được Lục Điện Hạ liền chết máy. Nô. Tuy rằng nô tỳ không quá lý giải những lời này là có ý tứ gì, nhưng tiểu thư mỗi lần cùng Lục Điện Hạ ở bên nhau thời điểm đều giống cái ngu ngốc giống nhau, có đôi khi liền nô tỳ đều nhìn không được đâu. Đem Mạc Thiên Quân tóc dài chia làm hai tầng trên dưới cố định, Tím Uyển ngón tay linh hoạt ở nàng phát gian xuyên qua câu bàn, tạm dừng một lát sau tổng kết nói, ân, không sai, nhất định là Lục Điện Hạ đem tiểu thư cấp xuống hư. Mạc Thiên Quân như tao xét đánh giống nhau trừng mắt trước mặt gương đồng, trên mặt lộ ra sống không còn gì luyến tiếc đại chịu đả kích biểu tình. Nàng bị Tử Uyển hòa Lục Giao cấp xem thường. Chẳng lẽ nàng ở Cơ Thiều Huyền trước mặt thật sự biểu hiện có như vậy khác thường, khác thường đến liền chính mình nha đầu đều nhìn ra nàng đầu góc nước vào bình tĩnh không thể sao. Cẩn thận ngẫm lại, giống như, thật sự như thế. Cùng Cơ Thiều Huyền quen biết đến nay ký ức bắt đầu ở trong óc hồi phóng. Nàng đối hắn từ lúc bắt đầu lợi dụng thử, đến bây giờ nắm tay thành hôn, từ lúc bắt đầu thật cẩn thận, đến bây giờ kiêu ngạo tùy hứng. Nàng quán có bình tĩnh chỉ cần gặp được hắn liền hôi phi yên diệt, nàng ẩn giấu rất nhiều năm bản tính cũng chỉ có ở đối mặt hắn thời điểm mới có thể không tự không cảm thấy bại lộ. Bởi vì tiềm thức tín nhiệm, bởi vì biết hắn là chính mình sau lưng dựa vào, bởi vì nhận thấy được hắn sẽ không thương tổn chính mình, thậm chí sẽ vĩnh viễn đứng ở nàng bên người sẽ không rời đi, nàng liền dần dần dỡ xuống ngụy trang, đem chính mình nhất chân thật nhất bất thường cũng nhất mặt trái cảm xúc tất cả đều một hơi ném tới rồi hắn trước mặt. Thượng một cái luân hồi, nàng nghiên cứu cả đời tâm lý học, sau đó dùng sở hữu thời gian đi phân biệt rảo hoạt nhất kẻ lừa đảo, lại cũng bởi vậy đem chính mình cũng biến thành một cái cao cấp nhất kẻ lừa đảo. Nàng cũng không làm người nhìn thấu tâm sự của mình, vẫn luôn đều xu lợi tị hại, thật cẩn thận đứng ở người sau đi nhìn trộm nàng muốn kết quả. Nàng có thể ở nháy mắt phân tích ra ai ở nói dối cùng lời nói dối sau lưng chân ý, sau đó dùng càng tình diệu âm mưu đem người khởi sướng một lưới bắt hết, cũng ở sự thành lúc sau nhẹ nhàng cười xoay người rời đi, tiêu sái xuống sân khấu ẩn sâu công cùng danh. Nhưng mà, lại chỉ có nàng chính mình biết, người ngoài trong mắt cao cấp phong cách Tây phạm tội tâm lý phân tích sư, thần bí quỷ dị Mạc Thiên Quân, kỳ thật chính là cái đem sở hữu chân thật đều hóa thành nói dối, cho chính mình đáy lòng đúc thượng thép thiết võng, tàng khởi chính mình sở hữu ích kỷ nhút nhát, ở nhân tâm khuyết tật cùng kẽ hở chung tìm kiếm nhược điểm, vừa không tưởng gánh vác trách nhiệm, lại muốn tìm kiếm tự mình thỏa mãn người nhát gan mà thôi. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới, một ngày kia, thế nhưng có người có thể đem nàng từ tầng tầng phòng hộ chung lôi ra, liên quan đem nàng tàng khởi sở hữu âm u cũng bại lộ ở người trước, làm nàng nhìn đến chính mình cùng người thường giống nhau thất tình lục dục cùng nhược điểm. Tưởng cập này, Mạc Thiên Quân khỏe miệng gợi lên một tia bất đắc dĩ cười nhạt. Người tổng thói quen lấy thiện ý đi đối mặt người xa lạ, dùng mềm mại nhất một mặt đi lừa gạt chúng sinh, lại đem xương lạnh cùng bùi gai tất cả đều phát tiết cho thân cận nhất đối tượng. Nàng tuy rằng không đến mức giả mù sa mưa bưng cái giá đối người ngoài làm thánh mẫu, lại cũng phạm vào chính mình đã từng ghét nhất kiêng kỵ, đối trước mắt tới giảng coi như nàng thân cận nhất người Cơ Thiểu Huyền la lối khóc lóc lăn lộn, hết sức người đàn bà đánh đá khả năng. Mạc Thiên Quân đầu một rũ bùn một tiếng liền lấy chán chiều trên bàn khái đi. Hồi ức đến phía trước những cái đó không hề khí chất hình tượng tan vỡ hình ảnh, Mạc Thiên Quân cơ hồ đem ruột đều cấp hối thanh. Nàng chính là cái giỏi về động não cao cấp sân viết sư, nhất chú ý chính là khí chất hòa khí tràng. Sao liền ở Cơ Thiểu Huyền trước mặt nhiều lần mất mặt, đem chính mình đời trước học đồ vật tất cả đều uy vào cầu trong bụng. Xong rồi, nàng quả thực cũng ứng câu kia tục ngữ. Ở người mình thích trước mặt, cho dù ngươi là thiên tài tinh anh vẫn là người buôn bán nhỏ, đều phải từ chỉ số thông minh 108 nhân tinh biến thành chỉ số thông minh phụ 108 ngu ngốc. Tiểu thư, Tím Uyển đang ở vì Mạc Thiên Quân búi tóc, thình lình nàng hướng phía trước một khái, lôi kéo nàng vừa mới triển tốt sợi tóc hung hăng một túm, suýt nữa đem nàng bàn một nửa tóc đen tất cả đều cấp đánh tan. Mạc Thiên Quân ngao đau hô một tiếng, Lục Giao mắt trợn trắng nói, nhìn, nô tỳ nói không sai đi, đừng nói nhìn thấy Lục Điện Hạ, đơn chỉ là nhắc tới Lục Điện Hạ, tiểu thư đầu liền cũng sẽ không đảo quanh. Mạc Thiên Quân nhăn bám lấy khuôn mặt nhỏ sâu kín thở dài, hỏi thế gian, tình ái là chi? Từ Huyền Hoa Lục Giao đồng thời ngẩn ra, ám đạo các nàng tiểu thư thế nhưng còn sẽ làm thơ. Đi theo liền thấy Mạc Thiên Quân đôi tay nâng hàm dưới, vẻ mặt đại triệt hiểu ra cảm khái, chỉ kêu vỏ quýt dày có móng tay nhọn a. Phúc! Từ Huyền Hoa Lục Giao đồng thời vô ngữ. Liền biết các nàng tiểu thư không có gì tình thú, làm không ra gì triền miên lâm ly thơ tình ra tới. Đến, các nàng vẫn là mau chút cấp vị này động kinh tiểu tổ tông thượng trang, chạy nhanh đem nàng đưa đi cấp Lục Điện Hạ đau đầu đi. Canh giữ ở ngoài phòng ma ma cùng nha hoàn liền nghe được phòng trong mơ hồ truyền đến từng đợt tiếng cười, sấn đến bốn phía không khí càng thêm không khí vui mừng, kia huyền một nửa tâm tức khắc lơi lỏng xuống dưới, ám đạo này đại tiểu thư hẳn là không ra cái gì chuyện xấu, các nàng đợi lát nữa cũng nên có thể hảo hảo báo cáo kết quả công tác. Một lát sau, Từ Huyền Hoa Lục Giao rốt cuộc đem Mạc Thiên Quân giả dạng xong, hai người vui sướng trên dưới đánh giá nàng sau một lúc lâu, đáy mắt đều lộ ra kinh diễm quan mang. Tím Uyển khen nói, tiểu thư nhất định là Khánh Quốc đẹp nhất tân nương tử. Mạc Thiên Quân hơi hơi mỉm cười, đáy mắt lại hiện lên một tia phiền muộn. Giả dạng lại xinh đẹp lại như thế nào? Cơ Thiểu Huyền đã nhìn không tới. Nàng bất quá là tưởng ở cái này đặc thù nhật tử đem hoàn mỹ nhất chính mình giao cho hắn mà thôi, nhưng hắn mắt thương vẫn chưa khỏi hẳn, chung quy vẫn là lưu có tiếc nuôi à. Ngoài cửa truyền đến một trận vang nhỏ, đánh gãy Mạc Thiên Quân có chút nặng nề suy nghĩ. Mới vừa rồi đi ra ngoài ma ma gõ cửa nói, đại tiểu thư, canh giờ không sai biệt lắm, nên đi hướng tướng quân bái biệt thỉnh an. Mạc Thiên Quân nháy mắt hoàn hồn, Tím Uyển vội vàng đi lấy hỉ khăn cái ở Mạc Thiên Quân trên đầu, cùng Lục Giao một tả một hữu đứng ở Mạc Thiên Quân hai sườn. Tiểu thư, thiên cũng không sai biệt lắm nên sáng, đón dâu cố kiệu lập tức muốn tới, chúng ta đi thôi. Nói xong, liền đỡ Mạc Thiên Quân chậm gì gì hướng ngoài cửa đi đến. Đỏ thâm khăn đoan che khuất kia trương thanh linh tiểu nhan, Mạc Thiên Quân không tự giác giơ tay sờ sờ trên cổ tay vòng tay, ẩn ở khăn đoan hạ khỏe miệng hơi hơi giơ lên. Cơ Thiểu Huyền, tiểu thư ta tới. Trường Lan cung nội, ngày xưa xưa nay đều là một thân bạch y Cơ Thiểu Uyên thay màu đỏ rực tân lang hỷ phục, thản nhiên ngồi ở chính sảnh nội hỏi, chuẩn bị thỏa đáng. Đứng ở bên cạnh hắn Long Nhị lập tức chắp tay trả lời, Long kỵ vệ đã nghiêm túc xong, chỉ chờ điện hạ hạ lệnh liền có thể. Cơ Thiểu Uyên đem trong tay chén trà hướng trên bàn một phóng, khẽ cười nói, minh pháo đi. Long Nhị gật đầu rời đi, Cơ Thiểu Uyên cũng ngay sau đó đứng lên, không nhanh không chậm chiều ngoài điện đi đến. Đỏ tươi hỉ bào theo hắn động tác hơi hơi nhẹ dương, phúc ở trước mắt màu đỏ cẩm mang phiêu ở sau đầu, tận hiện quân tử phong lưu, lại mang theo một tia tà mị vô song. Đương Cơ Thiểu Uyên nhấc chân bước ra đại điện, 18 thanh pháo mừng tức khắc nổ vang, bổ ra bầu trời đêm ở hoàng thành phía trên quanh quẩn. Canh giữ ở ngoài điện Long kỵ vệ một bước triệt thoái phía sau, vì Cơ Thiểu Uyên tránh ra một cái con đường, Long Nhị dắt một con treo hoa hồng cùng cẩm mang con ngựa trắng lại đây. Cơ Thiểu Uyên xoay người lên ngựa quay đầu ngựa lại, mang theo đón dâu đội ngũ liền sử hướng về phía cửa cung phương hướng. Thiên hãy còn chưa lượng, không trung có thể thấy được đầy sao lập lòe. Đối diện hoàng thành cửa chính một tòa tháp cao thượng, một đạo màu tím bóng người đứng sừng sững tháp tiêm, màu bạc mặt nạ phản xạ lạnh lùng hàn quang, nhìn Cơ Thiểu Uyên đi trước phương hướng lộ ra một tia quỷ dị cười nhạt. Lý Huyền Cơ rõ ràng đã cảnh cáo ngươi, vì sao ngươi còn muốn nhất ý cô hành, lại cứ phải gả cho Cơ Thiểu Uyên cái này tai họa. Thon dài trắng non ngón tay chậm rãi vương, xa xa chỉ hướng về phía tướng quân phủ phương hướng, ở tạm dừng một lát sau hư hư một chảo, mười ngón khẩn khấu thu nạp thành quyền. Sau đó, trong bóng đêm lại dơ lên một trận mê hoặc nhân tâm cười nhẹ. Tiểu hồ ly, nếu ngươi chấp mê bất ngộ, vậy đừng trách bổn tọa đối với ngươi nhân tâm. Tím ảnh nhoáng lên biến mất ở tháp tiêm, phảng phất mới vừa rồi ngân quang cùng cười nhẹ đều là ảo giác. Nhưng mơ hồ gió đêm lại tản ra nghiêm nghị sát khí, mờ mịn tràn ngập, mưa gió sắp tới. Vinh hoa trong cung, Thái Hậu trong tay vê một chuôi Phật Châu, giống như lão tăng nhập định, không nhanh không chậm kích thích hạt châu. Từ công công khom lưng ở nàng bên thai nhắc nhở, Thái Hậu, pháo mừng đã vang lên, lục hoàng tử khởi hành đi đón dâu. Thái Hậu trong tay động tác dừng lại, hai mắt hưu nhiên mở, mặt vô biểu tình nhìn phía ngoài cửa, mị sinh ở nơi nào. Từ công công hơi hơi mỉm cười, đang cùng lục hoàng tử cùng đi hướng tướng quân phủ. Hắn thương thế như thế nào? Thái Hậu nhíu nhíu mày, tiểu lục mang đi sở hữu Long kỵ vệ, hắn nhưng có 10 phần 5 chắc sẽ không thất thủ. Từ công công lập tức an ủi nói, thiếu chủ chuyến này chỉ vì bố cục cũng không sẽ cùng lục hoàng tử động thủ. Hơn nữa lục hoàng tử cũng có thương tích trong người, lại là hắn đại hỷ chi nhật, nơi nào còn có tâm tư đi bận tâm quá nhiều. Chỉ bằng Long kỵ vệ không có khả năng phát hiện thiếu chủ hành tung. Thái Hậu cứ việc yên tâm. Thái Hậu khẽ hừ một tiếng nói, tiểu lục từ trước đến nay tâm tư thâm trầm quỷ kế đa đoan, lần trước có tế vương cùng quốc sư cũng thái tử tương trợ cũng không có thể đem hắn vặn đến. Ai ra là sợ người lạ nhi nhẹ nhìn tiểu lục, kế hoạch thất bại là tiểu, không đến lại rơi vào trong tay hắn có hại, bị thương nguyệt chi quốc duy nhất huyết mạch. Thái Hậu nói chính là, từ công công cười nịnh nọt, nhưng nô tài tin tưởng, thiếu chủ đều không phải là ngu dốt người. Sẽ không ở cùng cá nhân trên tay té ngã hai lần. Ý thì nô tài ngu kiến, lấy thiếu chủ tài trí, căn bản là không cần thái tử đám người tới kéo chân sau làm trở ngại chứ không giúp gì. Lần trước đó là bởi vì kia mấy người tâm lực không đồng đều, trường thi đối địch lại tự loạn đầu trận tuyến mới có thể làm lục hoàng tử bắt được cơ hội, làm hại thiếu chủ sắp thành lại bại. Lần này kế hoạch chỉ có thiếu chủ một người đi chấp hành. Nô tài không thể tưởng được bất luận cái gì sẽ làm thiếu chủ thất bại lý do. Thái Hậu khỏe miệng lộ ra một tia cười nhạt, ngươi này điêu nô, cũng chỉ biết nói tốt hống ai ra vui vẻ. Ý thì ai ra xem, sinh nhi kia tự phụ tính tình tất cả đều là ngươi này điêu nô phủng ra tới. Từ công công eo tức khắc con càng thấp, vẫn là Thái Hậu ngài dạy dỗ có cách. Được rồi, sinh nhi bên kia đã bắt đầu hành động, ngươi liền cũng phái người đi phối hợp kế hoạch của hắn đi. Thái Hậu đáy mắt đột nhiên hiện lên một tia ấm lãnh, đi Lưu Hiên Các, đem mục quyển ngưng cấp ai ra mang lại đây. Vị ương cung, Cơ Thiểu Kỳ trên đùi cái một trương chăn gấm, khoác áo ngoài tay bưng chén thuốc đang ngồi ở giường nệm chung không nhanh không chậm uống dược. Trong đại điện thái giám cung nữ đã bị khiển lui, Cơ Thiểu Hồng vẻ mặt nôn nóng đi tới đi lui, trong điện chỉ có thể nghe được hắn đốc đốc đốc tiếng bước chân, cùng với Cơ Thiểu Kỳ ngẫu nhiên chuyển đến ho khan thanh. Đương 18 thanh pháo mừng vang vọng hoàng thành. Truyền vào Cơ Thiểu Hồng trong thai, hắn nguyên bản liền khó coi sắc mặt tức khắc đen xuống dưới, bước chân một đốn đối Cơ Thiểu Kỳ nói, Hoàng huynh, ngươi nghe được sao? 18 thanh, là 18 thanh. Khánh quốc tối cao lễ tiết là 24 thanh pháo mừng, chỉ có tế thiên tế tổ cùng hoàng thượng chúc thọ mới có thể minh vang. Trừ bỏ 24 thanh pháo mừng ở ngoài, thái hậu sinh nhật hoặc là hoang thệ nhưng minh pháo 22 thanh, hoàng hậu phong hậu đại điển hoặc là tiếp đãi ngoại tân khách nhưng minh pháo 20 thanh. Dư lại, liền chỉ có Cơ Thiều Hồng bị xác lập vì thái tử năm ấy, tuyên đức đế lệnh lễ bộ vì hắn minh pháo 18 vang, còn lại hoàng tử cùng mặt khác việc vật đều không có thể có này vinh hạnh. Nhiều năm trôi qua, hoàng thành trung rốt cuộc lần thứ 2 vang lên pháo mừng, lại là bởi vì Cơ Thiều Huyền đón dâu, hơn nữa vẫn là cùng Cơ Thiều Hồng năm đó hành thái tử lễ khi giống nhau như lúc lễ chế, khi hắn lập tức tròng mắt đỏ lên, chỉ hận không được có thể lập tức vọt tới ngự thư phòng tìm tuyên đức đế lý luận. Phu hoàng hắn đây là có ý tứ gì? Một cái liền thân vương đều không phải hoàng tử, đơn chỉ là đón dâu liền có thể hưởng thụ cùng hắn giống nhau như lúc đãi ngộ. Phu hoàng muốn đem hắn cái này thái tử đặt chỗ nào, chẳng lẽ hắn thật sự tính toán làm một cái người mù tới thay thế được hắn địa vị sao? Cơ Thiểu Kỳ đem cuối cùng một giọt nước thuốc uống cạn, giơ tay cầm chén thuốc phóng tới trên bàn. Đạm nhiên ngẩng đầu nhìn Cơ Thiều Hồng liếc mắt một cái, nghe được, là 18 thanh pháo mừng, cùng ngươi lúc trước hành thái tử lễ thời điểm giống nhau như lúc. Nhưng thì tính sao? Thì tính sao? Cơ Thiều Hồng đáy mắt tức khắc tràn ngập thô bạo hủy khuất, hoàng huynh sao có thể như thế châm ổn? Phu hoàng làm hắn được hưởng cùng bổn cung giống nhau như lúc lễ chế, chẳng lẽ không phải nổi lên làm đồng cung đổi chủ tâm tư? Ngươi cũng biết phụ hoàng tính tình. Từ trước đến nay nói phong đã vũ sấm rền gió cuốn. Hắn nếu đem lúc này đã đặt tới bên ngoài thượng, liền đại biểu bổn cung khoảng cách bị trục xuất nhật tử không xa. Hồng Nhi. Cơ Thiểu Kỳ giữa mày một ninh, bất mãn nhìn Cơ Thiểu Hồng liếc mắt một cái, bổn vương lần trước liền đã cảnh cáo ngươi, ngươi quá nôn nóng. Phu hoàng còn chưa có chân chính ý chỉ bảo cho biết, ngươi liền đã trước tự loạn đầu trận tuyến, bực này tâm trí, nếu có một ngày bổn vương không còn nữa. Ngươi muốn bắt cái gì cùng Tiểu Lục đi đấu? Hoàng huynh Cơ Thiều Hồng sắc mặt biến đổi, nôn nóng biểu tình thu liễm một chút, Cơ Thiều Kỳ giơ tay đẻ đẻ có chút hôn mê huyệt thái dương, túc khẩn mày hỏi, Khánh quốc tổ chế nhưng có nói rõ, hoàng tử đón dâu không thể minh vang 18 thanh pháo mừng. Cơ Thiều Hồng hơi hơi sửng sốt, không có. Lễ bộ tổ chế chỉ có thuyết minh đế hậu cập thái tử lễ chế, đối với một chúng hoàng tử công chúa vẫn chưa có quá kỹ càng tỉ mỉ quy định, cho nên Cơ Thiểu Huyền đón dâu minh vang 18 thanh pháo mừng cũng không tính du lễ, chỉ là Cơ Thiểu Hồng đấy lòng rất là bất bình thôi. Vậy ngươi vì sao phải bởi vậy sự tính toán chi ly? Cơ Thiểu Kỳ có chút mệt mỏi nhắm hai mắt lại, chỉ cần hắn vẫn chưa lướt qua ngươi cùng mẫu hậu bình tề, phụ hoàng tưởng như thế nào hậu đại hắn đều là phụ hoàng tự do. Hoàng huynh Cơ Thiểu Hồng có chút bất mãn dịch tới rồi Cơ Thiểu Kỳ bên người, sao ngươi như thế có thể trầm ổn? Cơ Thiểu Kỳ mở to mắt hỏi. Lần trước cho ngươi đi điều tra sự tình có kết quả sao? Ngươi nói Cơ Thiểu Huyền sau lưng che giấu thế lực. Cơ Thiểu Hồng lập tức lắc đầu, cha không đến, trừ bỏ Long Kỵ vệ cùng ám vệ thập tự trinh ở ngoài, bổn cung người vẫn chưa phát hiện hắn bên người còn có thế lực khác xuất hiện. Có phải hay không hoàng huynh đa tâm? Cơ Thiểu Kỳ hơi hơi mỉm cười, nhưng các ngươi liên thủ hại Tiểu Lục lần đó, Khâm Thiên giám thị nữ ở Bắc Phố tận mắt nhìn thấy có không rõ hắc ý y nhân đi vây đổ Nguyệt Vương. Ngươi người cha không đến những người đó, chỉ có thể chứng minh những người đó che giấu đủ thầm, mà ngày thường việc vặt cũng không cần phải Tiểu Lục xuất động những người đó mà thôi. Có bực này sự. Cơ Thiều Hồng nao nao, thầm mắng chính mình thế nhưng rơi rất Khâm Thiên giám này manh mối. Còn hảo hoàng huynh nhạy bén, nếu không hắn liền thật sự muốn bỏ qua này quan trọng tin tức. Ngươi mới vừa nói phụ hoàng làm Tiểu Lục được hưởng cùng ngươi giống nhau lễ chế, là bởi vì hắn nổi lên làm đồng cung đổi chủ tâm tư. Cơ Thiểu Kỳ hướng sau lưng một dựa tiếng nói hơi trầm xuống, nhưng bổn vương lại không như vậy cho rằng. Đáy mắt có một đạo thâm trầm quang mang hiện lên, bổn vương đảo cảm thấy, là bởi vì phụ hoàng vẫn luôn đều biết chút cái gì, không muốn chậm trễ hắn không muốn người biết thân phận, cho nên mới làm hắn lấy thái tử lễ chế đi tướng quân phủ đón dâu. Đừng quên, trong cung tổng cộng 9 vị hoàng tử, mọi người ký hiệu đều là Long Tử, lại chỉ có Tiểu Lục, ngự tứ ký hiệu là Thánh Thú Tỳ Hưu. Tướng quân chức phủ, đương Mặc Thiên quân hành xong rồi các loại phiền phức lễ tiết, bái biệt Mặc trưởng ca thượng kiệu hoa, bị tiến đến đón dâu Cơ Thiểu Huyền mang lên đi hướng hoàng thành chính dương đại đạo khi, mặt trời mọc phương đông, trời đã sáng choang. Đoàn xe không nhanh không chậm chiều hoàng thành phương hướng đi tới, chiêng trống thanh rung trời, tiếng vó ngựa phi dương. Mạc Thiên Quân lặng lẽ xốc lên khăn voan một góc, ám chọc chọc vươn ra ngón tay đem tiểu mảnh câu ra một đạo khe hở, nghiêng đầu chiều chính phía trước nhìn lại, lập tức liền nhìn đến một đạo quen thuộc bóng dáng, người mặc màu đỏ rực tân lang hỉ bào, ngồi ngay ngắn ở hệ hồng lụa con ngựa trắng thượng. Con hảo con hảo. Mạc Thiên Quân vô vô ngực, hơi hơi mỉm cười thở dài một cái. Chương 210, phương Bắc có giai nhân. Con hảo là hắn tự mình lại đây đón dâu. Thượng tiệu hoa thời điểm, Mạc Thiên Quân không biết vì sao thế nhưng đột phát kỳ tưởng. Thời cổ đều có đại cưới phong tục, hiện giờ cơ Thiểu Uyên thương thế chưa lành, Tuyên Đức Đế lại rõ ràng xem nàng không vừa mắt. Vạn nhất hắn luyến tiếc cơ Thiểu Uyên bị liên lụy, không muốn cơ Thiểu Uyên bị đại hôn dườm ra trình tự lăn lộn cả ngày, làm ra một con gà trống thay thế tân lang tiếp nàng vào cung, kia nàng phỏng chừng sẽ trở thành cổ kim nội ngoại cái thứ nhất bởi vì thành thân mà nghẹn khuất chết xuyên qua tân nương. Mạc Thiên Quân bởi vì chính mình miên man suy nghĩ mà hát tuyến không thôi, nàng buông xuống tiệu mảnh ngồi trở lại chỗ cũ, buông xuống tầm mắt rơi xuống thủ đoạn vòng tay thượng. Tiểu sư muội chạy trở về hiên các đi hỏi thăm này vòng tay lai lịch, cũng không biết có hay không hỏi ra cái gì kết quả xỉu. Mẫu thân lúc trước là bởi vì Thái Hậu mới chết, mà nàng rốt cuộc cầm Thái Hậu cái gì nhược điểm, đến nay còn Vưu cũng chưa biết. Lưu Hiên các ở nàng đại hôn đêm trước phái người đưa tới cái này vòng tay. Này vòng tay lại cùng trên mặt nàng bất có quan hệ, trên mặt nàng khoảnh khắc phương hoa chi độc lại là nàng mẫu thân ở qua đời phía trước tự mình loại thượng, bất chung còn cất giấu một cái đồ đằng. Mạc Thiên Quân trong óc có thứ gì thoảng qua, chậm rãi câu họa ra một bộ hơi hiện mơ hồ trò chơi ghép hình, vuốt ve vòng tay tay không tự kìm hãm được chậm rãi nắm lấy nụ. Chẳng lẽ trên mặt nàng đồ đằng cùng mẫu thân giấu đi đồ vật có quan hệ? Cũng hoặc là nói, nay bất trung đồ đằng trực tiếp ám chỉ mẫu thân giấu đi bí mật. Mạc Thiên Quân suy nghĩ bắt đầu bay nhanh vận chuyển, lúc trước câu họa ra trò chơi ghép hình cũng càng ngày càng hoàn chỉnh. Mẫu thân trong lúc vô ý biết được Thái Hậu muốn đối Hoàng thượng bất lợi tin tức, vì thế liền âm thầm tìm kiếm Thái Hậu muốn tạo phản chứng cứ. Sau lại, mẫu thân động tác nhỏ bị Thái Hậu phát hiện, nàng tự biết đại nạn buông xuống, Thái Hậu tất nhiên sẽ không bỏ qua nàng. Vì thế liền đem đã tìm được chứng cứ tàng tới rồi một cái tuyệt đối bí ẩn địa phương. Thái Hậu phái người ám sát mẫu thân, làm hại mẫu thân sinh non, đại di mụ chỉ tới kịp đem nàng cấp cứu, mẫu thân trước khi chết ở nàng trên mặt để lại cuối cùng manh mối, ám chỉ những cái đó bí mật giấu kín nơi. Không đúng không đúng. Mạc Thiên Quân bay nhanh lắc lắc đầu, đáy mắt hiện lên một tia hoang mang quan mang. Trò chơi ghép hình chung còn thiếu hụt quan trọng mấy khối. Nếu mẫu thân đã nắm giữ những cái đó chứng cứ, vì sao không trực tiếp báo cho phụ quốc công trở lên báo cấp hoàng thượng? Này lưu hình vòng tay tất nhiên là mẫu thân cùng Lưu Hiên các lão các chủ tỉ mỉ thiết kế, hơn nữa cũng ước hảo riêng nhật tử mới giao cho tay nàng chung. Nói cách khác, nàng nương tại rất sớm trước kia liền làm tốt ở trên mặt nàng lưu lại đồ đằng chuẩn bị, đều không phải là lâm thời nảy lòng tham, ở lọt vào ám hại thời điểm mới hấp tấp đối nàng hạ khoảnh khắc phương hoa. Nàng vì cái gì muốn như thế mất công, vòng hạ như vậy nhiều vòng tới bày ra cái này mê cục. Nàng năm đó rốt cuộc phát hiện cái gì, yêu cầu nàng như vậy tiểu tâm thận trọng từng bước, còn phải chờ tới 18 năm sau mới đem này rất nhỏ manh mối báo cho với nàng. Mạc Thiên Quân đầu ẩn ẩn làm đau, cảm thấy chính mình lại lâm vào một đoàn bắt không khai trong sương mù. Hoàng thượng tuy rằng xử trí một cái tê vương, nhưng trong cung cùng cơ Thiểu Uyên đối địch hoàng tử đều không phải là chỉ có cái kia. Hán địch nhân lớn nhất Nguyệt Vương cũng không biết tung tích. Ngoại có quân giặc như sói đói mơ ước, nội có Thái Hậu Thái tử quốc sư trở manh thu hoàn nuôi, nàng cùng cơ Thiểu Uyên tình cảnh còn không phải giống nhau phức tạp không xong. Mạc Thiên Quân bất đắc dĩ cười khẽ một tiếng, lần thứ hai nhớ tới Lý Huyền Cơ kia phảng phất nguyền rủa tiên đoán. Nương, mặc kệ về sau sẽ có cái gì phiền thoái, tốt xấu cũng làm hôm nay đại hôn thuận lợi hoàn thành lại nói. Hôm nay đó là Lý Huyền Cơ để qua 7 ngày chi hạ, hy vọng không cần như hắn theo như lời xuất hiện cái gì ngoài ý muốn mới hảo. Suy nghĩ gian, đón dâu đội ngũ đã đến Hoàng Thành. Mạc Thiên Quân cảm thấy, chính mình đại khái là từ xưa đến nay ở thành thân ngày nhất không thể bất lo một cái tân nương. Người khác qua ở bên trong kiệu tự hỏi đều là luyến ái chung ngọt ngào hồi ức, hoặc là đối tương lai khát khao cùng thấp thỏm, nàng khét ngược. Một đường đều ở cân nhắc nàng thân ở thế cục rốt cuộc có bao nhiêu phức tạp, cơ Thiểu Uyên về sau lại gặp mặt lâm cái dạng gì phiền toái cùng nguy hiểm, thế cho nên Cố Kiệu đều ngừng nàng còn ở như đi vào coi thần tiên, thậm chí liền Kiệu Mảnh đã bị sốc lên đều không có phát hiện. Phong Nhã Các trung bố trí hoa lệ lại không khí vui mừng, đón dâu đội ngũ dừng lại, Cơ Thiều Uyên lập tức xoay người xuống ngựa đi tới Cố Kiệu trước. Đi theo Cố Kiệu hai sườn Tử Uyển Hòa Lục Giao hơi hơi sửng sốt, có chút kinh ngạc nhìn nhau. Ấn quy củ, Lục Điện Hạ hẳn là bắn trước mũi tên đá Kiệu Môn, sau đó mới nên tiểu thư hạ Kiệu, này ở lễ chế thượng gọi là ra vai phủ đầu, là vì nói cho đại hôn cô dâu, vào nhà chồng môn nên lấy phu vi thiên, tuân thủ nghiêm ngặt tam tổng tứ đức làm một cái đủ tư cách nữ chủ nhân. Cầm cung tiễn lễ quan liền ở cửa đại điện chờ Lục Điện Hạ tiến lên, nhưng Lục Điện Hạ lại làm lơ lễ quan trực tiếp tới đón tiểu thư, này, này có chút bất hòa lễ chế a. Cơ Thiều Uyên mắt thượng che cầm mang, lại có thể cảm giác ra Tử Uyển Hòa Lục Giao vẫn luôn ở trên người hắn do dự không chừng ánh mắt. Hắn câu lấy khỏe miệng hơi hơi mỉm cười, trực tiếp giơ tay nhấc lên Kiệu Mảnh, thấp giọng kêu, quân nhi. Mặc Thiên Quân đang ở phát ngốc, liền Cố Kiệu ngừng đều không có phát hiện, lúc này đột nhiên nghe được Cơ Thiều Uyên thanh âm, không khỏi nao nao nhanh chóng ngẩng đầu, sau đó liền nhìn đến một con thon dài trắng nón bàn tay rũ đến khăn voan phía dưới rôi tới rồi nàng trước mặt. Mặc Thiên Quân chớp chớp mắt, trong lúc nhất thời thế nhưng chưa phản ứng lại đây, Cơ Thiều Uyên thấy Mặc Thiên Quân chậm chạp chưa động, đơn giản trực tiếp túm chặt nàng gác ở hai chân thượng tay nhỏ, một phen liền đem nàng từ Cố Kiệu trung xả ra tới. Lửa đỏ áo cưới theo Mặc Thiên Quân xuất hiện xẹt qua một đạo kiều diễm độ cung, như là ở nháy mắt phô khai hồng liên, Mặc Thiên Quân thân mình một khuynh trực tiếp té Cơ Thiều Uyên trong lòng ngực, cả kinh nàng trái tim bùn bùn thằng nhảy, suýt nữa liền kêu sợ hãi ra tới. Cơ Thiều Uyên phủ chính nàng thân mình, ở nàng bên thai cười nhạt nói, lúc này thế nhưng còn phát ngốc. Nếu là lầm giờ lành, xem bổn cung vãn chút như thế nào thu thập ngươi. Trầm thấp ái mỗi tiếng nói lệnh Mặc Thiên Quân lỗ thai đỏ lên, hoàn hồn lúc sau lại nhịn không được âm thầm cắn răng. Tuy rằng trước mặt có khăn voan che đậy, nhưng nàng vẫn là có thể nhìn đến có vô số dải chiếu vào trong tầm mắt. Trước công chúng hắn liền không thể chú ý điểm ảnh hưởng. Lúc này cũng muốn tận dụng mọi thứ tới trêu đùa nàng sao. Chờ ở hai bên ti nghi lễ quan nhìn Cơ Thiều Uyên hơi hiện càn rỡ hành động, quả nhiên động tác nhất trí sửng sốt khỏe mắt run rẩy, có chút vô ngữ nhìn cửa chính khẩu kia cử chỉ thân mật một đôi tân nhân. Hoàng thượng còn ở bên trong chờ bọn họ đi hành lễ đâu. Đường đều còn không có bái liền trước tiên ở cửa tú thượng ân ái, hiện tại người trẻ tuổi thật đúng là hoang đường a. Xem ra đồn đãi một chút đều không giả. Này Lục Điện Hạ đối Mặc đại tiểu thư thật đúng là sủng ái tới rồi cực hạn. Nhảy qua ra vai phủ đầu tự mình đi xúc Kiệu Mảnh lên tân nương hoàng tử, đếm kỹ khánh quốc lịch sử đảo thật đúng là lần đầu thấy, nhìn này Mặc đại tiểu thư dáng người, đảo như là cái nhu mỹ đến cực điểm mỹ nhân, nhưng nàng gương mặt kia nha. Thi nghi lễ quan nhóm nhìn Cơ Thiều Uyên ánh mắt lộ ra một chút đồng tình. Con hảo Lục Điện Hạ nhìn không thấy. Mặc Thiên Quân ở Cơ Thiều Uyên trong lòng ngực đứng vững. Sau đó lôi kéo hắn tay háo nhẹ nhàng ninh một phen. Nhỏ giọng nói, thật muốn lầm giờ lành cũng không phải ta sai, ai làm ngươi muốn trêu đùa ta tới. Còn không mau đi. Cơ Thiều Uyên nhuẩn miệng cười, này liền chờ không kịp. Mặc Thiên Quân hàm răng một cắn, trên người có một tia tức giận bắt đầu tràn ngập. Cơ Thiều Uyên buông ra tay trái thân mình vừa chuyển, trước mặt lễ quan lập tức đem hỉ lụa đưa cho Cơ Thiều Uyên. Cơ Thiều Uyên tiếp nhận sau hướng Mặc Thiên Quân trong tay một tắc. Nắm nàng liền chiều chính phía trước đi đến. Ân, giờ lành đã đến, nên bái đường. Lại nhiều trêu chọc nàng khi dễ nàng hai câu, tiểu hồ ly phỏng trừng liền phải tắt bao. Mặc Thiên Quân nắm trong tay hồng lụa, hắc mặt buồn bực đi theo Cơ Thiều Uyên hướng phía trước đi đến. Hắn thật đúng là một ngày không trêu đùa nàng liền sẽ chết ta. Nha, chờ hành xong rồi đại lễ lại cùng hắn tính toán sổ sách. Phong Nhã Các đại điện trung, Tuyên Đức Đế cao cư ở giữa. Chính vẻ mặt vui mừng chờ Cơ Thiều Uyên cùng Mặc Thiên Quân đã đến. Cái này để cho hắn quan tâm cùng thua thiệt nhi tử, hiện giờ cuối cùng là xác lập chính phi. Tuy nói con dâu này có chút tì vết hắn không thế nào vừa lòng, nhưng sáu nhi thích liền hảo. Tốt xấu nàng cũng là tướng quân phủ đích trưởng nữ, mặc dù là bộ dáng kém một chút, nhưng thân phận còn xem như xứng đôi sáu nhi, lại vô dụng cũng có thể vì sáu nhi sinh cái một mụ con. Đến nỗi nàng kia trương xấu hề hề mặt. Khu, dù sao sáu nhi nhìn không thấy. Trừ bỏ Tuyên Đức Đế ở ngoài, hoàng hậu cùng hiền phi phân ngồi hai sườn, lúc này cũng nhìn không chớp mắt nhìn bước vào đại điện Cơ Thiều Uyên cùng Mặc Thiên Quân. Hoàng hậu đáy mắt xẹt qua một tia khinh thường, khoe miệng cũng hàm chứa một tia trào phúng. Nàng là gặp qua Mạc Thiên Quân. Như vậy một cái xỉu bát quái cũng chỉ có Cơ Thiểu Uyên cái kia người mù mới có thể đương bảo bối. Vì mượn sức tướng quân phủ, hắn nhưng thật ra giỏi về vận dụng chính mình nhược điểm, ỷ vào đôi mắt nhìn không thấy liền có thể tùy tâm sử dụng. Hoàng hậu lúc này nhưng thật ra có chút chờ mong, nếu là Cơ Thiểu Uyên đôi mắt có thể trị hảo, nhìn đến chính mình cưới trở về chính phi sinh như vậy một bộ quỷ bộ dáng, không biết hắn còn có thể hay không cười ra tới. Không lo là hoàng hậu, phía dưới những cái đó đứng ở hai bên hoàng tử các công chúa cũng rất là khinh thường nhìn Cơ Thiểu Uyên cùng Mạc Thiên Quân. Bất quá chính là một cái mắt bị mù hoàng tử đại hôn. Tham dự hắn tiệc tối còn chưa tính, phu hoàng còn càng muốn bọn họ cũng đi vào phong nhã các xem lễ, cấp cái này hàng năm bá chiếm phụ hoàng sủng ái người mù tạo thế giữ thể diện. 18 thanh pháo mừng. Buổi sáng nghe được kia rung trời động tinh khi, vô số hoàng tử công chúa cùng phi tần mặt đều khí tái rồi. Thế nhưng làm một cái liền thân vương đều không phải hoàng tử cùng thái tử được hưởng giống nhau đãi ngộ, phụ hoàng này bất công cũng không tránh khỏi thiên đến quá mức. Làm ra lớn như vậy trường hợp lại như thế nào? Lại đại trường hợp cũng để không đi này một xấu một hạt cấp hoàng tộc bôi lên vết nhơ. Bên ngoài tô vàng nạm ngọc bên trong thối giữa, không đến ra tới cho bọn hắn mất mặt. Toàn bộ phong nhã các trung, đại khái chỉ có hiển phi một người là phát ra từ nội tâm vui mừng. Nhìn nên diện đi tới một đôi tân nhân, một cái là chính mình tình cảm chân thành nhi tử, một cái là chính mình khuê trung bạn thân liều chết cũng muốn bảo vệ nữ nhi, hiển phi đáy mắt có một tia thủy quang xẹt qua, đặt ở đầu gối đôi tay chậm rãi nắm chặt. Tố tố, quân nhi cùng sáu nhi thành hôn, ngươi thấy được sao? Ngay sau, ta chắc chắn thay thế ngươi hảo hảo chiếu cô quân nhi, tuyệt không sẽ làm nàng lại đã chịu bất luận cái gì ủy khuất. Dườm ra lễ tiết qua đi. Cơ Thiểu Uyên cùng Mạc Thiên Quân ở Tuyên Đức Đế trước mặt đứng yên, Tuyên Đức Đế nghiêng đầu nhìn Lễ Bộ Thượng Thư liếc mắt một cái, Lễ Bộ Thượng Thư lập tức tiến lên, dương giọng hô, bái đường. Mạc Thiên Quân tim đập tức khắc ra tốc. Liên tục bận rộn mấy ngày, nàng giống cái con quay giống nhau đổi tới đổi lui, mệt cơ hồ muốn rút đi ba tầng dưới ra tới, nhưng nàng nhưng vẫn đều như là đạp lên đám mây, nửa điểm cũng chạm đến không đến sắp thành hôn chân thật. Thẳng đến giờ phút này, nghe được Lễ Bộ Thượng Thư nói ra bái đường hai chữ, Mạc Thiên Quân đáy lòng có thứ gì ở nháy mắt trào ra, lấp đầy nàng toàn bộ ngực, kích thích nàng liền thân mình đều hơi hơi phát run, nhịn không được hơi hơi nghiêng đầu liếc hướng về phía bên cạnh Cơ Thiểu Uyên. Đỏ thâm khăn voan trở ngại tầm mắt, nàng chỉ có thể nhìn đến trên người hắn cùng chính mình giống nhau diễm lệ hỉ bào, còn có hắn gần trong gang tấc nắm hồng lụa một khắc đầu tay phải. Nàng nhớ tới đặt ở ngồi ở kiệu hoa trung khi, chính là kia chỉ thon dài đẹp trắng non như ngọc tay đem nàng mang ra, sau đó nắm nàng đi bước một đi vào phong nhã các, cũng đem nàng hoàn toàn dắt vào hắn thế giới. Sau này, nàng nhân sinh liền muốn hoàn toàn cùng hắn cột vào cùng nhau đi. Mạc Thiên Quân khỏe miệng gợi lên một tia mỉm cười, trong đầu thế nhưng chưa sinh ra nửa điểm đối tương lai khủng hoảng cùng mờ mịt, ngược lại còn tràn ngập vô hạn vui sướng cùng chờ mong. Nàng tưởng, nàng đại khái so với chính mình trong tưởng tượng còn muốn thích Cơ Thiểu Uyên, thích cái này tính cách ác liệt rồi lại làm nàng không thể nề hà người chết xương cốt. Như là cảm giác được Mạc Thiên Quân giấu ở khăn voan hạ ánh mắt, Cơ Thiểu Uyên nguyên bản cùng nàng song song nắm lấy hồng lụa tay hơi hơi vừa động, trực tiếp phúc ở Mạc Thiên Quân trên tay, sau đó gắt gao nắm lấy. Lễ Bộ Thượng Thư thanh âm lần thứ hai truyền đến, to lớn vang dội tiếng nói ở đại điện trên không quanh quẩn, nhất bái thiên địa. Cơ Thiểu Uyên nắm Mạc Thiên Quân xoay người, dứt khoát lưu loát vén lên vạt áo, vốn gối quỳ xuống, túi đầu dập đầu. Lễ Bộ Thượng Thư tiếp tục hô, nhị bái cao đường. Cơ Thiểu Uyên đem Mạc Thiên Quân nâng dậy, quay lại Tuyên Đức Đế phương hướng, sau đó không giấu vết hướng hiển phi một bên túi người, lần thứ hai quỳ xuống, dập đầu. Cơ Thiểu Hồng lúc này đứng trước ở cùng Cơ Thiểu Uyên gần nhất một chỗ. Nhìn Cơ Thiểu Uyên kia ưu nhã cử chỉ, nhìn hắn khỏe miệng sung sướng cười nhạt. Nhìn nhìn lại Mạc Thiên Quân kia bao vây ở lễ phục trung tinh tế nhu mỹ dáng người, Cơ Thiểu Hồng hung hăng cắn răng, đáy mắt là một mảnh vứt đi không được khói mù. Cưới một cái xỉu bắt quái khiến cho hắn như thế cao hứng. Hắn là ở khoe ra hắn được đến tướng quân phủ trợ lực, mượn sức này trong cung sở hữu hoàng tử đều tranh thủ không đến Mạc Trường Ca đi. Kẻ hèn một cái hoàng tử hôn lễ, thế nhưng làm phụ hoàng vận dụng cùng thái tử lễ giống nhau lễ chế, còn bãi hạ lớn như vậy phô trương tới cấp hắn ăn mừng. Cơ Thiểu Uyên xem như cái thứ gì, Mạc Thiên Quân lại xem như cái thứ gì. Xuyên lại đẹp lại như thế nào, kéo xuống nàng kia phúc mặt khăn đoan, nàng còn không phải là cái tao người trong thiên hạ cười nhạo xỉu bát quái. Cơ Thiều Hồng đôi mắt nhíu lại, đáy mắt hiện lên một tia không có hảo ý quan mang, dừng ở Mạc Thiên Quân trên người ánh mắt trở nên vô cùng tà ác. Phu hoàng cho ngươi lớn như vậy vinh sủng, cũng đến xem ngươi có hay không như vậy phúc phận hưởng thụ. Tam bái cao đường. Sướng lễ thanh đã tới rồi cuối cùng, Cơ Thiều Huyên cùng Mạc Thiên Quân thân mình vừa chuyển, đón đối phương đã bái đi xuống. Lại vào lúc này, Cơ Thiều Hồng tháo xuống bên hông ngọc bội, khấu chỉ bắn ra, kia ngọc bội lập tức chiều Mạc Thiên Quân khẽ nết khăn đoan vọt tới. Nhĩ sườn truyền đến một tiếng vang nhỏ, Cơ Thiều Huyên mặc mì hơi ninh nhanh chóng ra tay. Tốt nhất mỡ dê ngọc bị Cơ Thiều Huyên kẹp ở đầu ngón tay, chặn nó tiếp tục đi tới thế, nhưng Cơ Thiều Hồng cách hắn thân cận quá, kia ngọc bội lại là hắn mau đủ toàn bộ công lực bắn ra, Cơ Thiều Huyên tuy rằng khó khăn lắm tiếp được, nhưng hai người công lực va chạm xung đột, kia ngọc bội thế nhưng ở đụng tới Cơ Thiều Huyên ngón tay nháy mắt vỡ thành ngọc tiết, trong đó có một khối tốc độ không giảm, vẫn là chiều Mạc Thiên Quân phương hướng bay đi. Cơ Thiều Huyên sắc mặt biến đổi, lại là ngăn cản không đổi, kia mảnh vụn xông thẳng Mạc Thiên Quân đỉnh đầu, câu lấy nàng phúc mặt khăn đoan về phía sau bay nhanh, trực tiếp đem kia đỏ thấm khăn đoan cấp sốc đi ra ngoài. Cơ Thiều Hồng khỏe miệng một câu, trên mặt lộ ra một kia thực hiện được mỉm cười. Đãi Mạc Thiên Quân ở trước mặt mọi người lộ ra kia trương xấu đến mức tận cùng mặt tới, hắn đảo muốn nhìn Cơ Thiều Huyên muốn như thế nào xong việc. Thanh phong khẽ nhếch, biến cố xung đột đều ở một cái chớp mắt chi gian. Lễ bộ thượng thư thanh âm tức khắc tạp ở cổ họng, tuyên đức đế cùng hiển phi sắc mặt tối sầm, mà hoàng hậu đám người tắc lộ ra vui sướng khi người gặp họa tươi cười. Trong kinh đệ nhất xấu nữ a, loại này nhục nhã, Cơ Thiều Huyên hắn. Nhưng mà, không đợi bọn họ trào phúng mỉm cười hoàn toàn nở rộ, ngay sau đó, phong nhã các trung liền trở nên lặng ngắt như tờ, mọi người toàn giống thấy quỷ giống nhau nhìn chằm chằm đại điện ở giữa Mạc Thiên Quân, trên mặt toàn là dấu không được khiếp sợ cùng ngạc nhiên. Đỏ thâm khăn đoan phác đổ rào rào rơi xuống đất, mang theo một trận ngọc bội vang nhỏ. Mạc Thiên Quân phát gian cây châm bị kéo xuống hai càn, như thác nước tóc đen giống lưu vân chút xuống thẳng hạ, hoa lệ mũ phượng phản xạ kim sắc quang mang, tấn gian tua hơi hơi đong đưa, dường như trong nháy mắt giãn ra phượng hoàng lông đuôi, đẩy ra rồi mênh mông mây mù, lộ ra một trường thanh linh nếu tiên tử kiều nhan. Chán ve mày ngải, mắt như hồ thu, môi đỏ sáng trong răng, thiên tư giật mạo. Con mày liếu hạ, so ngôi sao còn lóng lánh hắc đồng phiếm rảo hoạt thủy quang, như là treo ở không trung tiểu nguyệt, lại mang theo một tia linh hồ kiểu tiếu linh động cùng đáng yêu. Tinh xảo mặt trái xoan, huyền ngọc mũi ngọc, như hoa anh đào giống nhau phấn nộn nhu môi. Kia vô cùng mịn màng ngoánh bạch trên da thịt, nơi nào còn có thể tìm được đến nửa điểm xấu xí bớt, mọi người trong đầu đều không hẹn mà cùng nhớ tới cùng đầu thi văn. Phương Bắc có giai nhân, di thế mà độc lập. Nhất cố khuynh nhân thành, tái cố khuynh nhân quốc. Cơ Thiều Hồng mở to hai mắt nhìn, hoàn toàn không thể tin được lúc này nhìn đến một màn này. Trước mắt này thân xuyên hỷ phục nữ nhân, thật là tướng quân phủ đích trưởng nữ Mạc Thiên Quân. Cái kia, xấu danh truyền xa, bị trong kinh ba tánh truyền thành chuyện cười, 18 năm tới đều xấu nhân thần cộng vẫn không người hỏi thăm, lệnh sở hưu thế gia công tử đều né xa ba thước Mạc Thiên Quân. Trong nháy mắt trinh lăng cùng kinh diễm qua đi, Cơ Thiều Hồng sắc mặt tức khắc lại âm trầm xuống dưới, nắm chặt song quyền phát ra kéo kẹt động tĩnh. Mạc Thiên Quân thế nhưng không phải cái xỉu bát quái. Đáng chết, nếu sớm biết rằng Mạc Thiên Quân sinh dáng vẻ này, hắn sao có thể làm Cơ Thiều Huyên đem nàng cưới hồi Trường Lan cung đi. Âm ngoan ánh mắt như là tôi kịch độc lưỡi dao sắc bén, Cơ Thiều Hồng trong nháy mắt nội hối ruột đều thanh. Thượng một khắc hắn còn mắt trông mong chờ xem Cơ Thiều Huyên chê cười, lại chưa tưởng, chỉ trong khoảnh khắc liền tình thế nghịch chuyển, Cơ Thiều Huyên không những không có đã chịu nhục nhã, còn vào đầu cho hắn một đồng, làm hắn cảm thấy chính mình ngược lại là chịu nhục cái kia. Vì cái gì? Vì cái gì Cơ Thiều Huyên vận khí vĩnh viễn đều tốt như vậy? Vì cái gì ông trời muốn như thế hậu đãi Cơ Thiều Huyên? Cơ Thiều Hồng ghen ghét nhìn Mạc Thiên Quân, đáy mắt mở mịt ra một mảnh cuồng táo lửa nóng. Hắn cưới hồi Trường Lan cung hẳn là trong kinh đệ nhất xấu nữ, mà không phải hiện tại cái này kinh diễm bốn tòa tuyệt đại giai nhân. Cùng Cơ Thiều Hồng phản ứng giống nhau, phong nhã các trung tất cả mọi người ngốc ngốc nhìn Mạc Thiên Quân kia thanh linh khuôn mặt nhỏ, ở hoàn hồn qua đi cùng kêu lên mắng. Nương, ai mẹ nó nói Mạc Thiên Quân là trong kinh đệ nhất xấu nữ? Đây là đệ nhất xấu nữ sao? Này rõ ràng chính là trong kinh đệ nhất mỹ nữ. nếu Mặc Thiên Quân này diện mạo đều coi như là xấu nữ, kia mặt khác thiên kim các tiểu thư tính gì, hủy dung sao? Đại điện chính phía trước, Tuyên Đức Đế cùng Hiền Phi đang xem đến Mặc Thiên Quân lộ ra chân dung trong nháy mắt liền khiếp sợ đứng lên. Tuyên Đức Đế ngạc nhiên nhìn từ trên xuống dưới Mặc Thiên Quân, vạn không nghĩ tới trên mặt nàng bất thế nhưng sẽ ly kỳ biến mất, càng không nghĩ tới nàng ở xóa kia bất lúc sau sẽ mỹ tuân lệnh mọi người thất hồn. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, Mặc Thiên Quân mẹ đẻ Trình Hoài Tố ở 18 năm trước vốn chính là trong kinh đệ nhất mỹ nữ, sinh hạ tới nữ nhi tự không nên kém đi nơi nào. Trên mặt nàng nguyên bản bất lại hắc lại kinh hãi tủng vô cùng, lúc này mới che khuất nàng vốn có mỹ mạo cùng thần vận. Lần này bất biến mất, nàng liền lập tức thoát thai hoán cốt, trở nên như hoa như ngọc lại chọc người chịu mến. Như thế rất tốt, hắn nhưng thật ra không cần lo lắng hắn thương yêu nhất nhi tử cưới một cái xỉu bát quái làm chính phi. Tuyên Đức Đế bên cạnh, Hiền Phi gắt gao nhìn chằm chằm Mặc Thiên Quân mặt, lại là đôi mắt một bế chảy xuống nước mắt, nhẹ giọng kêu, tố tố. Chương 211, bổn cung dẫn ngươi xóa bớt sao. Quen thuộc ngũ quan hình dáng, tương tự thần vận phong tư, trừ bỏ ánh mắt cùng tươi cười không kịp tố tố ôn nhu ở ngoài, trước mắt Mặc Thiên Quân hoàn toàn là năm đó danh chấn kinh thành phụ quốc công phủ tố tiểu thư phiên bản. Hiền Phi trong đầu nháy mắt trào ra vô số chuyện xưa tích cũ. Nhìn Mặc Thiên Quân ánh mắt dần dần từ khiếp sợ biến thành vui sướng hồi tưởng. Đại điện trong vòng một mảnh yên tĩnh, mà một cổ thực chất tính lạnh lẽo lại bắt đầu từ cơ Thiều Huyền quanh thân tràn ngập khuếch tán. To rộng tay háo rộng nhẹ phẩy, trên mặt đất khăn đoan như là bị vô hình dòng khí lôi kéo giống nhau lại về tới cơ Thiều Huyền trong tay. Cơ Thiều Huyền đem khăn đoan thả lại chỗ cũ, che khuất Mặc Thiên Quân kia trường đưa tới sóng to gió lớn mặt, sau đó nghiêng người hướng cơ Thiều Hồng phương hướng. Cơ Thiều Hồng nháy mắt dùng mình một cái, khiếp mắt lui ra phía sau một bước xỉu. Sau cổ chỗ bay tới một tia lạnh lẽo, một cổ từ đáy lòng chỗ sâu trong tràn ra run rẩy theo ngũ tạng lục phủ lưu chuyển toàn thân. Cơ Thiều Hồng ra đầu nhịn không được một tạc, đáy mắt xẹt qua một tia khiếp sợ. Hắn đôi mắt không phải nhìn không thấy sao. Vì cái gì đối mặt một cái che hai mắt người mù, hắn lại phảng phất đặt mình trong huyền nhai, mặc dù là cách kia thật dày cầm mang. Hắn vẫn có thể cảm giác được cẩm mang sau cặp mắt kia tiết ra ngoài sắc ý, cũng mạt không đi trong lòng đột nhiên sinh ra sợ hãi nụ. Cơ Thiều Huyên muốn làm cái gì? Đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, cơ Thiều Huyên tay trái nhẹ nâng phúc ở eo phong ở giữa ngọc khấu thượng. Khoe miệng dắt ra một tia đạm nhiên cười nhạt, nhiên kia tươi cười lại tràn ngập lạnh thấu xương xương lạnh, phong nhã các chung mọi người trong lòng đồng thời run lên, chỉ cảm thấy bốn phía không khí đột nhiên nặng nề lệnh người hít thở không thông, đi theo. Lại nghe Mặc Thiên Quân thanh linh thanh âm truyền đến. Điện hạ. Mặc Thiên Quân duỗi tay phúc ở cơ Thiều Huyền trên tay trái, không nhanh không chậm nhắc nhở nói, tam lễ hay còn chưa hoàn thành. Cơ Thiều Huyền eo bịa hai phong cái gì nàng lại rõ ràng bất quá. Nàng không nghĩ tới ở cơ Thiều Hồng sẽ ở Tuyên Đức Đế cùng nhiều người như vậy trước mặt đối nàng vô lễ lô mãng, đem nàng khăn đoan cấp đánh xuống dưới. Nhưng nàng lại biết hắn vì sao phải như vậy làm. May mắn nàng sáng sớm liền quyết định ở hôm nay lấy gương mặt thật cùng cơ Thiều Huyên thành thân, nếu không tại đây loại trường hợp hạ bị cơ Thiều Hồng nhục nhã, cơ Thiều Huyên tất nhiên sẽ lần thứ hai rơi xuống đầu để câu chuyện, cũng nhất định sẽ trước mặt mọi người cấp cơ Thiều Hồng khó coi. Tuy nói nàng cũng không để ý cái gì đồn đại vớ vẩn, lại không nghĩ cơ Thiều Huyên lại bởi vì hắn bị người phê bình, càng không nghĩ bởi vì cơ Thiều Hồng mà nhiễu bọn họ đại hôn. Nghe được Mặc Thiên Quân thanh âm, cơ Thiều Huyên trên người sát khí một ngừng, đã khấu đến eo phong thượng ngón tay cũng hơi hơi một đốn, sau đó liền trở tay đem Mặc Thiên Quân bàn tay bao ở lòng bàn tay. Khói mù hơi thở tan đi một chút, cơ Thiều Huyên cúi đầu, Mặc Thiên Quân thuận thế cầm hắn ngón tay, thấp giọng khẽ cười nói, còn muốn tiếp tục bái đường sao? Không bái ta đã có thể đi rồi a. Muốn chém cơ Thiều Hồng tên hôn đảng kia có rất nhiều cơ hội cùng thời gian, không đáng lúc này cùng hắn phân cao thấp. Hoàng thượng cùng hoàng hậu còn ở mặt trên nhìn đâu. Động hoàng hậu bảo bối nhi tử, nàng sau lưng gia tộc còn không được cùng cơ Thiều Huyên liều mạng a. Cơ Thiều Huyên khỏe môi một câu, trên người sát khí hoàn toàn biến mất, ngược lại đối phía trước lễ bộ thượng thư nói, tề đại nhân, tam lễ. Lễ bộ thượng thư nháy mắt hoàn hồn, sắc mặt trắng bệch liên tục gật đầu, hoàng luận hô, phu thê giao bái. Làm lơ phong nhã các nội một chúng ngây ngốc thành cọc gỗ tử lễ quan cập hoàng tử công chúa. Cơ Thiều Huyên cùng Mặc Thiên Quân phảng phất không người lẫn nhau đối bái. Đại bọn họ đứng dậy sau, lễ bộ thượng thư kết thúc buổi lễ hai chữ còn chưa xuất khẩu, Cơ Thiểu Uyên liền một tay đem Mạc Thiên Quân bế lên, đối chính phía trước Tuyên Đức Đế nói, Phụ Hoàng Mẫu Phi, quân nhi mới vừa rồi chấn kinh, nhi thần trước đưa nàng hồi Trường Lan Cung. Dứt lời, dưới chân một chút thân hình nhoáng lên, liền trực tiếp biến mất ở mọi người trước mặt. Nương uy. Một chúng lễ quan ngốc ngốc nhìn Cơ Thiểu Uyên biến mất phương hướng, ám đạo này lục điện hạ cũng không tránh khỏi quá nóng vội điểm đi. Này còn không đến hành động phòng lễ thời điểm đâu. Còn có rất nhiều nghi thức cùng hỷ yến vưu chưa cử hành, hắn sao có thể trực tiếp khiêng Hoàng Phi liền vào động phòng đâu. Hắn chính là cái hai mắt mù người mù A. Có cái nào người mù hành động là như thế sạch sẽ lưu loát lại nhanh nhẹn quyết đoán. Lục điện hạ thật là thần nhân vậy. Tuyên Đức Đế cùng Hiền Phi cũng ngạc nhiên nhìn trống rông cửa điện, trong lúc nhất thời trong óc trống rông đã quên nên làm gì phản ứng. Một lát sau, Hoàng hậu hắc mặt hừ một tiếng, Tuyên Đức Đế cùng Hiền Phi lúc này mới hoàn hồn, đi theo, Hiền Phi đỏ mặt lên, có chút vô ngự xoa xoa thái dương. Sáu nhi cùng quân nhi cảm tình hảo là hỷ sự, nhưng này đại hôn mới tiến hành rồi một nửa, tân lang liền đem tân nương cấp khiên chạy, này quả thực là, hoang đường. Tuyên Đức Đế ý tưởng cũng cùng Hiền Phi giống nhau, cảm thấy Cơ Thiểu Uyên biểu hiện thật sự là có chút càn rỡ hoang đường, rất giống là 800 năm chưa thấy qua nữ nhân, thật vất vả cưới cái tức phụ nhi sợ liền sợ bị người đoạt chạy, muốn chạy nhanh mang về giấu đi không bị người nhìn đến mới hảo. Chẳng qua, ở trong nháy mắt vô ngữ qua đi, Tuyên Đức Đế đáy lòng lập tức liền biến thành vui mừng. Chạy trốn hảo, chạy hảo A. Nguyên tưởng rằng là chịu chúng hạ thiêm, cho chính mình nhi tử nhặt cái nhất thứ đẳng gạch ngói làm hoàng phi, không nghĩ tới chỉ chớp mắt liền gạch ngói biến Minh Châu, tướng quân phủ đại tiểu thư thế nhưng là cái khó được khuynh thành mỹ nhân. Tuy rằng còn không rõ ràng lắm trên mặt nàng bất vì sao ở ngay lúc này biến mất, nhưng Tuyên Đức Đế đột nhiên may mắn, Mạc Thiên Quân trước đó 18 năm đều là cái xỉu bát quái. Nếu là nàng ngay từ đầu liền lớn lên giống cái hại nước hại dân yêu tinh giống nhau, kia hắn mặt khác nhi tử không cũng đến sói đói giống nhau thượng vội vàng tới tìm hắn cầu chỉ hôn. Mạc Thiên Quân chỉ có một, nhi tử lại tổng cộng có 9, liền tính là hắn thiên vị 6 nhi, cũng không chịu nổi như vậy nhiều người ở bên thai hắn díu dít cãi nhau tranh đoạt nha. Cho nên, nay trời xui đất khiến oai đánh lầm đâm hạ, cuối cùng làm Cơ Thiểu Uyên nhặt cái đại thiện nghi, Tuyên Đức Đế trên mặt nháy mắt liền cười ra hoa, còn Mạc danh thăng ra một cổ nhà mình dưỡng heo rốt cuộc học được cùng cải trắng, này một cùng còn cùng cái cực phẩm thủy tinh cải trắng tự hào cảm. Hoàng thượng, nhìn đến Tuyên Đức Đế kia giấu không được sùng ái biểu tình, Hoàng hậu lập tức một trận cắn răng, lạnh mặt nói, đại lễ còn chưa kết thúc, sáu nhi liền mang theo hoàng tử phi chạy, này không hợp quy củ, quả thực là vớ vẩn. Sáu nhi nhiều năm u cư Trường Lan Cung, tính tình thật là tản mạn một ít, không kịp thái tử hiểu chuyện. Làm phiên hoàng hậu nương nương lo lắng. Hiền Phi ưu nhã câu môi cười, nhìn Cơ Thiểu Hồng ánh mắt lại đột nhiên tràn ngập sương lạnh. Quân nhi khăn văn vì sao sẽ đột nhiên rơi xuống nàng không thấy rõ, nhưng nàng lúc ấy chạm vị trí ly thái tử gần nhất, hơn nữa sáu nhi theo sau thái độ cùng biểu tình, không khó coi ra là thái tử động cái gì tay chân. Hắn là muốn quân nhi trước mặt mọi người xấu mặt, sau đó làm sáu nhi cùng quân nhi đưa tới phê bình cùng nhạo báng sao. Nếu không phải quân nhi trên mặt bất mạc danh biến mất, này vui mừng đại hôn tất nhiên sẽ bị rào thành một nồi lạn cháo. Phải biết rằng, phong nhã các lập những cái đó hoàng tử công chúa, cùng sáu nhi thân hậu một cái đều không có, ghen ghét sáu nhi được sủng ái nhưng thật ra không ít, nếu như bị bọn họ bắt được tới rồi cơ hội, còn không được liều mạng châm chọc nghĩa mai bỏ đá xuống giếng. Tuyên Đức Đế ánh mắt cũng tùy theo lạnh lùng, nghiêng đầu nhìn về phía Cơ Thiểu Hồng phương hướng. Hiền Phi không có võ công, tự nhiên không biết Cơ Thiểu Hồng làm cái gì, nhưng Tuyên Đức Đế lại xem rành mạch, biết là hắn cố tình lộng rất Mạc Thiên Quân khăn đoan, muốn nàng trước mặt mọi người bại lộ xấu nhan, lại mượn cơ hội đối nàng cùng sáu nhi trào phúng cười nhạo. Làm cho chính mình mặt hắn thượng dám như thế, kia hắn không ở thời điểm đâu. Tuyên Đức Đế đáy lòng một trận thất vọng, chỉ cảm thấy Cơ Thiểu Hồng hiện giờ đức hạnh càng ngày càng không đảm đương nổi thái tử phong hào. Hắn thu liễm tươi cười chậm rãi đứng dậy, lanh đạm nói, bà Yến, chờ sáu nhi sau khi trở về lại tiếp tục đại lễ. Sau đó, lại xoay người nhìn Hiền Phi nói, ái phi trước theo chấm đến thiên điện nghỉ ngơi một lát. Dứt lời, cũng không để ý tới bên người hoàng hậu, Tuyên Đức Đế trực tiếp mang theo Hiền Phi liền chiều thiên điện đi đến. Cơ Thiểu Hồng đáy lòng vừa kéo, sắc mặt tức khắc càng thêm âm trầm, mà hoàng hậu nhìn Tuyên Đức Đế bóng dáng, đáy mắt cũng là một mảnh khói mù. Hiền phi mẫu tử hoàn toàn chưa đem chính mình để vào mắt, hoàng thượng cũng vẫn luôn đều theo chân bọn họ có cùng ý tưởng đen tối, đảo sấn đến nàng cái này hoàng hậu danh không chính ngôn không thuận, dường như mọi chuyện đều làm lỗi đức hạnh có mệt giống nhau. Hừ, bất quá chính là cái mắt bị mù hoàng tử, hiền phi cho rằng bọn họ có thể được ý đến bao lâu. Hoàng hậu một liêu tay háo, chậm rãi từ điện trước đi xuống, lập đến thái tử trước mặt nói, thái tử, tùy bổn cung đi vị ương cung. Vị ương cung. Cơ Thiều Hồng đôi mắt bỗng nhiên sáng ngời, hơi hơi mỉm cười đỡ hoàng hậu nói, đúng vậy. Hoàng trưởng huynh thân thể không tốt, cho nên trong cung một ít nghi thức xã giao hắn đều có thể không cần tham gia, nhất thời khó thở đảo đã quên chính mình sau lưng còn có lớn như vậy một cái trợ lực. Hắn đã là nhìn ra phụ hoàng đối hắn bất mãn, thậm chí có thể nói đúng hắn càng ngày càng lãnh đạo. Nhưng chỉ cần có đại hoàng huynh ở, Cơ Thiều Uyên liền vĩnh viễn đều đừng nghĩ đấu đến quá hắn. Trường Lan cung nội, Quế công công còn tại chỉ huy mãn viện tử thái giám cung nữ vội đông nội tây, lại đột nhiên nhìn đến Cơ Thiều Uyên ôm Mạc Thiên Quân xuất hiện ở đại điện cửa chính chỗ, không khỏi đôi mắt một trường ngạc nhiên kêu lên, điện hạ. Ngẩng đầu nhìn nhìn không trung, thấy chân trời vẫn là đại lượng, thái dương cũng không tây tháng sau lượng cũng không dâng lên, hắn nhịn không được xoa xoa đôi mắt quơ quơ đầu, sợ là chính mình xuất hiện ảo giác, đại hắn lần thứ hai ngẩng đầu, liền thấy Cơ Thiều Uyên đã đứng ở hắn trước mặt. Tổ tông ai? Quế Triều Khanh vội vàng quỳ xuống chiều Cơ Thiều Uyên hành lễ, sau đó ngốc ngốc hỏi, điện hạ lúc này không phải hẳn là ở Phong Nhã Các sao? Buổi trưa đều còn chưa quá, theo lý thuyết, lúc này điện hạ cùng Hoàng Phi hẳn là vừa mới bái xong đường mà thôi. Nhưng lúc sau còn ứng có rất nhiều rườm rà lễ tiết tức cung yến, mặc dù là trên đường nhưng đem Hoàng Phi trước đưa về tới, cũng nên là chờ đến tiệc tối qua hậu điện phía dưới nhưng trở về, lại cùng Hoàng Phi cử hành cuối cùng động phòng lễ. Nay ngày đại hôn mới qua một nửa, sao bọn họ liền đã trở lại a? Trong lòng lột bột nhảy dựng, Quế Triều Khanh chán tức khắc mây đen dày đặc, hầu nghi ánh mắt rơi xuống Cơ Thiều Uyên trong lòng ngực Mạc Thiên Quân trên người. Nên không phải là này đại tiểu thư ở hôn lễ thượng lại ra cái gì chuyện xấu, bước điện hạ không thể không đem nàng khiêng trở về, rào đến đại hôn một đoàn loạn đi. Quế Triều Khanh đáy lòng đối Mạc Thiên Quân vẫn luôn đều có chứa thành kiến, cho rằng nàng lại xấu lại tùy hứng, đối nhà mình điện hạ còn vô cùng hung tàn. Mắt thấy nàng liền thành cái thân đều không ngừng nghỉ, Quế Triều Khanh khuôn mặt nhỏ tức khắc liền đen một nửa, rồi lại không dám đối Mạc Thiên Quân trực tiếp biểu lộ ra tới. Vì thế liền buồn bực liếc nàng vài mắt, ám chọc chọc ở trong lòng chửi thầm không ngừng. Cơ Thiều Uyên trực tiếp làm lơ Quế Triều Khanh chiều tẩm điện nội đi đến, Quế Triều Khanh vội vàng ngăn cản nói, điện hạ, ma ma bọn họ. Quăng. Đáp lại hắn chính là một tiếng thật mạnh tiếng đóng cửa. Quế Triều Khanh sờ sờ đầu vô ngữ nhìn trời, sau đó thật sâu thở dài. Tính, dù sao hắn cũng quản không đến, điện hạ thích liền hảo. Làm đi. Khiến cho cái kia Mặc đại tiểu thư nhưng kính làm đi. Hán đảo muốn nhìn điện hạ có thể nhẫn mại nàng bao lâu. Hừ. Tầm cung chung, bởi vì còn chưa tới nên hành động phòng lễ thời điểm, theo Mặc Thiên Quân lại đây ma ma nha hoàn lúc này cũng đều cùng đưa gả đội ngũ ở bên nhau. Cho nên, này tầm điện chung tuy rằng bố trí hỉ khí dương dương, lại trừ bỏ Cơ Thiều Uyên cùng Mặc Thiên Quân ở ngoài một người đều không có. Mặc Thiên Quân lẳng lặng hoa ở Cơ Thiều Uyên trong lòng ngực. Trên mặt treo một tia hài hước tươi cười. Tuy rằng che khăn đoan nhìn không tới bốn phía hết thảy, lại cũng có thể cảm giác ra hắn mang theo nàng tới rồi địa phương nào. Bởi vì, bốn phía tất cả đều là nàng sở quen thuộc, ưu nhã trúc hương cùng hỗn long tiên hương Cơ Thiều Uyên hương vị. Dưới thân chạm được mềm mại cái đệm, Cơ Thiều Uyên đem Mạc Thiên Quân đặt ở trên giường, giơ tay liền đem nàng khăn đoan kéo xuống. Mạc Thiên Quân nao nao, sau đó cười tủm tỉm đối Cơ Thiều Uyên nói. Đại lễ còn chưa hành xong, điện hạ như vậy sốt ruột đem thần nữ. Lời còn chưa dứt, Cơ Thiều Uyên lại một tay đem chính mình trước mắt cẩm mang kéo xuống, lộ ra cặp kia Mạc Thiên Quân quen thuộc màu đỏ hai mắt. Mạc Thiên Quân giọng nói cứng lại, ngạc nhiên mở to hai mắt nhìn, ngốc ngốc nhìn Cơ Thiều Uyên trong trẻo thâm thúy huyết đồng, đi theo liền thân mình một ngưỡng bị thật mạnh đẩy ngã, đôi môi cũng bị Cơ Thiều Uyên mạnh mẽ phong bế. Điện! Nô! Nàng giơ tay đẩy hắn ngực. Muốn làm hắn đứng dậy thấy rõ hắn hai mắt, muốn xác định hắn đôi mắt là thật sự khỏi hẳn. Nhưng Cơ Thiều Uyên lại hoàn toàn không cho phép nàng kháng cự, trực tiếp nắm lấy nàng đôi tay kiềm chế ở đỉnh đầu, mặt khác một bàn tay bắt được nàng nhọn nhọn cằm, trừng phạt tính gặm cắn nàng đôi môi. Quen thuộc hương vị chui vào trong miệng, Mạc Thiên Quân thực mau liền từ bỏ chống cự, tùy ý chính mình bị quen thuộc hơi thở vây quanh, đang xem đến hắn mở hai mắt khi trong nháy mắt kia dâng lên kinh ngạc cùng kinh ngạc, cũng thực mau biến thành yên tâm cùng vui sướng. Nàng cùng hắn đại hôn, đem không phải ở hắn một mảnh trong bóng đêm hoàn thành, nàng sở hiện ra hoàn mỹ nhất chính mình, hắn đã thấy được. Điện hạ tẩm điện trung không khí cấp tốc thăng ôn, đại cơ Thiểu Uyên bung ra Mạc Thiên Quân đôi môi, Mạc Thiên Quân nhìn gần trong gang tấc kia trương khuôn mặt tuấn tú, nhịn không được thấp giọng kêu. Cơ Thiểu Uyên đáy mắt nở rộ ra một tia nguy hiểm quan mang, câu lấy Mạc Thiên Quân cầm ở nàng cánh môi thượng hung hăng cắn một ngụm, bổn cung dẫn ngươi xóa trên mặt bớt sao. Tuy rằng đem khoảnh khắc phương hoa giải dược giao cho nàng, nhưng hắn cũng biết, lấy Mạc Thiên Quân thông minh, tất nhiên sẽ không vào lúc này ăn vào giải dược khôi phục chân dung, tiến tới đưa tới không cần thiết phiền toái. Nhưng hắn không nghĩ tới, nàng thế nhưng cho chính mình chuẩn bị bực này kinh hỉ, ở ngày đại hôn trừ đi bớt, đem nàng đẹp nhất bộ dáng nở rộ ở chính mình trước mặt. Nếu không phải Cơ Thiều Hồng ở phong nhã các trước mặt mọi người vô lễ, này phân kinh hỉ cũng sẽ không thay đổi thành kinh hách. Nếu là đương hắn ở tiệc tối sau động phòng lễ vạch trần khăn đoan, nhìn đến chính mình tiểu hoàng phi lộ ra chuyên trúc với chính mình mỹ lệ, này phân kinh hỉ mới có thể hưởng thụ đến mức tận cùng. Nhưng mà, đương Cơ Thiều Hồng đem nàng khăn đoan đánh rớt, làm nàng ở như vậy nhiều người trước mặt lộ ra này trương hại nước hại dân khuôn mặt nhỏ khi, đáy lòng nháy mắt dâng lên lửa.